Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1641, tiếp thu Thánh Long Tinh Vũ, ngàn chiêu về sau, Tây Mông thân thể đều thay đổi dạng, hắn bản thể xuất hiện, cũng đồng dạng là chịu đòn phần nhi, còn bị đánh cho thảm hại hơn. Tây Mông các hạ, các ngươi lại thua rồi. Nếu như vẫn thua một hồi, các ngươi nhất định phải tại trong vòng một tháng rút khỏi Thánh Long Tinh Vũ. Hơn nữa không thể phá hoại Thánh Long Tinh Vũ tài nguyên, bằng không các ngươi biết hậu quả. Tất Phàm cười nói, Tây Che sắc mặt tái nhợt, từng trận đau đớn, để hắn có khó mở miệng. Tất Phàm tông chủ, kết thúc cuộc kế tiếp giao đấu đi. Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc một gã khác cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả nói rằng, Toàn Phong, ngươi xuất chiến thôi. Tất Phàm phái ra hạ một tên cường giả, Toàn Phong đi ra, tương tự không có ẩn dấu thực lực, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ghê gớm, lại là một gã đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Lục Tuyệt Thần Tông quá cường đại, Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc nhất định phải thua. Sau đó chúng ta tháng ngày khổ sở, Thánh Long Tinh Vũ sợ rằng rất khó ổn định được. 9 thế lực lớn cường giả, đều bị chấn động rồi. Bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông cường giả quá cường đại, Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc những cường giả kia, nhìn thấy Toàn Phong xuất hiện, trực tiếp tuyệt vọng. Tây Mông đại nhân, đối phương còn có đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, chúng ta bất kỳ tộc nhân đi tới, đều là một con đường chết. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn phấn đấu một thoáng, đều tại ta, không có hướng về hắc ám ma tộc cầu viện, muốn là chúng ta làm mất đi Thánh Long Tinh Vũ. Sợ rằng hắc ám ma tộc bên kia không cách nào bàn giao. Tây Mông cực độ phiền muộn, ta trên đi, ta sẽ đem hết toàn lực, cũng tốt, chính ngươi cẩn thận rồi. Tây Mông đáp ứng, ngũ đại cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, xuất ra hắn là đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, còn có một tên cao đẳng cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, tên là Tây Cuồng. Ngươi được, ta gọi Tây Cuồng, xin chỉ giáo coi như xong. Sớm một chút đánh bại ngươi, sớm một chút thu công. Toàn Phong lạnh lùng nói, muốn đánh bại ta, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đi. Tây Cuồng nhịn xuống lửa giận, thử xem liền biết rồi. Toàn Phong khinh miệt nói, giao đấu bắt đầu, Toàn Phong không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra trưởng Trung Phật Quốc. To lớn thủ trưởng xuất hiện, trực tiếp đem Tây Cuồng đặt ở phía dưới. Hống, Tây Cuồng giống to lên, biến xuất ra bản thể. Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc, hình thể to lớn, mấy trăm tên thân thể rất khủng bố, tràn đầy lực lượng. Chỉ là, mặc kệ Tây Cuồng biến được cường đại cỡ nào, vẫn thì không cách nào xoay người, vẫn bị đè lại. Một thủ trưởng, bàn tay, liền tương đương với một ngọn núi lớn, đem Tây Cuồng ép tới rất thảm. Tây Cuồng các hạ, ngươi thua rồi, các ngươi Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc đều thua, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Thánh Long Tinh Vũ. Toàn Phong nói rằng, Tây Cuồng bị thua, Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc những cường giả kia triệt để tuyệt vọng, Thánh Long Tinh Vũ lại muốn giao ra, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lục Tuyệt Thần Tông quá cường hãn, xem ra sau này chúng ta vẫn là thành thật một chút. Lục Tuyệt Thần Tông mới phái ra 3 tên cường giả, cũng đã 3 tên đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, ai biết bọn họ còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Xung quanh những cường giả kia đều kinh hãi. Lục Tuyệt Thần Tông biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng. Bọn hắn biết rõ, liền tính hắc ám ma tộc ra tay, muốn đoạt lại Thánh Long Tinh Vũ, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắc ám ma tộc rất cường đại không giả, nhưng bọn hắn thủ hộ địa bàn rất bao la, căn bản không thể nào toàn lực tranh đoạt Thánh Long Tinh Vũ. Ở đây những thế lực kia, cũng bắt đầu một lần nữa cân nhắc, phải như thế nào cùng Lục Tuyệt Thần Tông chung sống. Qua loa cho xong khẳng định không được. Vạn nhất Lục Tuyệt Thần Tông bất chấp, vậy bọn hắn liền khá là phiền toái. Tất Phàm hướng đi Tây Mông bọn họ, Tây Mông các hạ, hy nhìn các ngươi có thể nhìn thẳng vào giao đấu kết quả, trong vòng một tháng rút khỏi Thánh Long Tinh Vũ, nếu là có không có bỏ chạy, như vậy sinh tử bất luận, còn có, hy nhìn các ngươi tuân thủ hết thảy thế lực đều tuân thủ, không thể phá hoại Thánh Long Tinh Vũ hoàn cảnh cùng tài nguyên, muốn là các ngươi dám sằng bậy, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Vô tận tinh không là có như vậy quy định, thua một phương, nhất định phải trong vòng một tháng rút khỏi đi, vẫn chưa thể phá hoại tài nguyên cùng hoàn cảnh. Nếu như Lục Tuyệt Thần Tông đứng lại đạo lý, như vậy cũng chưa có dám bao che Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc. Tất phàm chỉ là nhắc nhở một thoáng, miễn cho Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc cường giả bị lửa giận thiêu bị váng đầu, quên mất chuyện này. Tất phàm tông chủ, người cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ ước định, chúng ta đi. Tây Mông lớn tiếng nói, sau đó, hắn mang theo Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc cường giả rời khỏi, hắn cũng không hề lập tức rút đi. Bị mất Thánh Long Tinh Vũ, trách nhiệm trọng đại, Tây Mông cũng không dám nữa ẩn giấu Hắc Ám Ma Tộc. Hắn lập tức liên lạc Hắc Ám Ma Tộc cao tầng, hy vọng đạt được Hắc Ám Ma Tộc trợ giúp. Ngu xuẩn, ngươi tại sao bất nhất sớm nói cho chúng ta, hiện tại Thánh Long Tinh Vũ đều mất đi, nói cho chúng ta có ích lợi gì, sớm một chút rút đi Thánh Long Tinh Vũ, bằng không ngươi cũng biết quy củ, ngay cả chúng ta cũng không bảo hộ được các ngươi Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc. Hắc Ám Ma Tộc cao tầng bạo phát lôi đình nổ, Tây Mông không dám phản bác, chỉ có cúi đầu, trầm mặc bất ngữ. Bên kia mắng một trận, nói rằng, Tây Mông, mau chóng sắp xếp Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc cường giả rút đi, đồng thời thu thập Lục Tuyệt Thần Tông tình báo, càng tỉ mỉ càng tốt, còn Thánh Long Tinh Vũ, chúng ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp thu hồi lại. Vâng, Tây Mông uất ức cực kỳ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tây Mông đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tây Cuồng nói, còn có thể làm sao, toàn bộ đều xuống, giúp chúng ta tộc nhân. Chuẩn bị rời đi. Tây Mông giống to lên, vâng, Tây Mông đại nhân. Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc những Hồng Mông đó chí tôn cấp bậc cường giả, dồn dập hành động, bắt đầu đại rời đi. Bọn họ chiếm địa bàn rất bao la, muốn trong vòng một tháng toàn bộ rời đi. Thời gian phi thường khẩn, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể trì hoãn. Liền Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả đều xuất động, trợ giúp tộc nhân rời đi. Cứ như vậy, bọn họ cũng không có thời gian làm phá hỏng. Đương nhiên, nếu là bọn hắn dám làm phá hoại, tự gánh lấy hậu quả. Tất phàm đối với Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, phái ra cường giả giám thị bọn họ nhất cử nhất động, muốn là bọn hắn dám sằng bậy, liền trực tiếp hạ sát thủ. Thời gian một tháng cũng không dài, Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc tại ngăn ngắn trong vòng một tháng rút ra Thánh Long Tinh Vũ. Tảng lớn khu vực, chờ Lục Tuyệt Thần Tông đi đón thu. Bất quá, Lục Tuyệt Thần Tông cường giả có chút quá ít, nếu như đem người tay phân đi ra, căn bản lại không thể có thể trấn được cục diện. Không có biện pháp khác, tất phàm chỉ là phái ra cường giả, đem một vài trọng yếu khu vực khống chế lại, những địa phương khác tạm thời bất kể. Tất phàm tông chủ, các ngươi như vậy cũng không phải là biện pháp, nhiều như vậy khu vực đều không có cường giả, rất nhanh có thể có bốc lên một ít mới thế lực, đến thời điểm không dễ dàng quản lý. Phách Thiên nói rằng, tất phàm cười khổ, ta cũng biết, bất quá ta mang đến cường giả hữu hạn, muốn khống chế hết thảy khu vực, sợ rằng cần mời chào càng nhiều cường giả mới được, không có biện pháp khác, ngay tại Thánh Long Tinh Vũ mời chào cường giả, quản lý Thánh Long Tinh Vũ. Liền tính Lục Tuyệt Thần Tông cường giả toàn bộ đến đông đủ, cũng không có cách nào khống chế tảng lớn như vậy khu vực, Thánh Long Tinh Vũ một nửa địa bàn, diện tích là Hồng Mông Hoàng Vũ 50 lần. Cần quá nhiều cường giả quản lý. Hơn nữa, Thánh Long Tinh Vũ xung quanh còn có vô số dị thời không, tương tự quy Thánh Long Tinh Vũ quản lý, cũng cần cường giả đi quản lý. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp, bất quá cần mời chào cường giả rất nhiều, trong thời gian ngắn không có cách nào mời chào tới. Phách Thiên nói rằng, Lục Tuyệt Thần Tông mới đến, không có căn cơ, hơn nữa không có danh tiếng, muốn mời chào cường giả cũng không dễ dàng. Bất quá, tất phàm có chính mình biện pháp, đẳng cấp cao cường giả, không có cách nào mạnh mẽ thu phục, có thể vận mệnh tiên vương cấp bậc trở xuống cường giả, vẫn có thể mạnh mẽ thu phục một ít, sau đó đem bọn họ nhanh chóng bồi dưỡng lên, hỗ trợ quản lý Thánh Long Tinh Vũ địa bàn. Đương nhiên, tất phàm những này phân thân cũng đều hành động, đem Thánh Long Tinh Vũ bên trong một ít có danh tiếng cường giả mời chào lại đây, hỗ trợ quản lý Thánh Long Tinh Vũ, còn có... trực tiếp trắng trợn mời chào cường giả, tăng cường Lục Tuyệt Thần Tông thực lực đồng thời, cũng có thể hỗ trợ quản lý Thánh Long Tinh Vũ. Ba thứ kết hợp, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể ổn định Thánh Long Tinh Vũ thế cuộc. Lúc này, tất phàm phái ra 18 đại phân thân, lao tới 4 phương 8 hướng, chuyên môn thu phục Thánh Long Tinh Vũ so sánh với có tiếng cường giả. Đương nhiên, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là dùng âm dương tỏa hồn ấn, khống chế lượng lớn vận mệnh tiên vương cấp bậc trở xuống cường giả, đặc biệt là một ít nổi danh nhân vật thiên tài, thu về môn hạ, đại lực bồi dưỡng. Lấy Lục Tuyệt Thần Tông bồi dưỡng đệ tử tốc độ, tin tưởng muốn không được bao lâu, liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Thánh Long Tinh Vũ nhân vật thiên tài, không phải là chư thiên đại thế giới, lục giới, hồng mông hoàng vũ những thiên tài này có thể so với, bồi dưỡng lên cũng càng dễ dàng hơn. Sau đó, hắn lại để cho phía dưới cường giả, công bố tin tức, mời chào cường giả, tại một ít khu vực thiết trí mời chào cường giả điểm. Mời chào cường giả chia làm hai loại, nguyện ý lập xuống thiên đạo huyết thể, trực tiếp trở thành Lục Tuyệt Thần Tông đệ tử nòng cốt, không muốn lập xuống thiên đạo huyết thể, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Như vậy linh hoạt xử lý, cũng là vì mời chào càng nhiều cường giả. Lục Tuyệt Thần Tông cần gấp lượng lớn cường giả, đến quản lý Thánh Long Tinh Vũ, tự nhiên không thể đem điều kiện hạn chế quá cứng nhắc, như vậy rất khó mời chào đến cường giả. Chỉ có đệ tử nòng cốt có thể tiếp xúc đến Lục Tuyệt Thần Tông hạt nhân, bởi vì muốn lập xuống thiên đạo huyết thể, cũng không sợ kẻ địch thẩm thấu vào. Về phần đệ tử ngoại môn, nhất định sẽ có những thế lực khác cơ sở ngầm, Tất Phàm cũng không để ý, sau đó chậm rãi đem bọn hắn bắt tới là được rồi. Thánh Long Tinh Vũ những thế lực kia, nhìn thấy Lục Tuyệt Thần Tông cường hãn như vậy, vốn là đều có chút kinh hồn bạt vía, không biết bây giờ nên làm gì. Tiếp đó, Lục Tuyệt Thần Tông cử động, để bọn hắn rất kỳ quái. Dựa theo đạo lý nói, Lục Tuyệt Thần Tông có Thánh Long Tinh Vũ, hẳn là mau chóng phái ra cường giả, khống chế Thánh Long Tinh Vũ, ổn định cục diện. Có thể Lục Tuyệt Thần Tông không có làm như vậy, chỉ là phái ra cường giả, khống chế một ít trọng yếu khu vực, sau đó bắt đầu trắng trợn mời chào cường giả. Lục Tuyệt Thần Tông đây là nháo cái nào vừa dạ a, lấy Lục Tuyệt Thần Tông thực lực, không thể nào còn cần tuyển mộ phổ thông cường giả đi. Ai biết được, nói không chắc Lục Tuyệt Thần Tông đang suy tư làm sao đối phó Hắc Ám Ma Tộc, căn bản cũng chưa có muốn đem cường giả phái đi ra, chính là muốn để Hắc Ám Ma Tộc không mò ra nội tình. Hắc Ám Ma Tộc muốn đối phó Lục Tuyệt Thần Tông, khủng sợ không phải chuyện dễ dàng. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lục Tuyệt Thần Tông cũng thật là nhân thủ không đủ, mới mời chào cường giả, không có phái ra cường giả quản lý Thánh Long Tinh Vũ. Chương 1642, 9 thế lực lớn đưa nhân tài, Thánh Long Tinh Vũ những thế lực kia, đều bị Lục Tuyệt Thần Tông động tác khiến cho không hiểu ra sao. Không chỉ như vậy, Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc lưu lại một ít cơ sở ngầm, chuẩn bị tìm hiểu Lục Tuyệt Thần Tông hư thực. Có thể kết quả Lục Tuyệt Thần Tông cường giả căn bản chưa từng xuất hiện bao nhiêu, ngược lại là mời chào cường giả huyên náo sôi sùng sục. Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc muốn tìm hiểu Lục Tuyệt Thần Tông tình huống, tự nhiên thất vọng. Tất Phàm cũng mặc kệ những này nhân ý nghĩ, hắn có lượng lớn tài nguyên, đem đãi ngộ làm cho rất cao, để lượng lớn cường giả đến đây nhờ vả. Thánh Long Tinh Vũ, cái gì đều khuyết, chính là không thiếu nhân tài, rất nhanh người tu luyện đều không thể bái vào tông phái. Bây giờ Thánh Long Tinh Vũ chủ nhân Lục Tuyệt Thần Tông muốn vời lãm cường giả, tự nhiên có lượng lớn cường giả đến đây nhờ vả. Hầu như mỗi ngày, Lục Tuyệt Thần Tông liền tăng cường hơn vạn tên đệ tử nòng cốt, 100.000 đệ tử ngoại môn. Lục Tuyệt Thần Tông lấy như vậy tốc độ, nhanh chóng tráng lớn lên. Mời chào đệ tử điểm, đều là Tất Phàm tự mình thiết lập, hắn mỗi một quãng thời gian sẽ đi một chuyến. Đem mới mời chào đệ tử nòng cốt đều mang đi, hơn nữa huấn luyện. Về phần đệ tử ngoại môn, mời chào sau khi thức dậy, tiến hành đơn giản huấn luyện, liền để bọn hắn vùi đầu vào quản lý Thánh Long Tinh Vũ sự tình lên rồi. Đệ tử ngoại môn, chỉ là cho bọn hắn tài nguyên, để bọn hắn quản lý Thánh Long Tinh Vũ, cho Lục Tuyệt Thần Tông sáng tạo giá trị là được. Đệ tử ngoại môn không sợ nhiều, đệ tử nòng cốt mới là trọng yếu nhất. Một ít phổ thông đệ tử nòng cốt, Tất Phàm không tiếc vì bọn hắn quán đỉnh, tăng lên tu vi. Có thể nếu như thiên phú khá là kinh người đệ tử nòng cốt, sẽ trọng điểm bồi dưỡng, tranh thủ có thể bồi dưỡng trở thành chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả quá mức xa xôi, Tất Phàm là không dám nghĩ tới, muốn trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, không riêng phải có nhân bồi dưỡng, còn cần cơ duyên, cũng không phải là nói chỉ dựa vào đại lực bồi dưỡng liền có thể thành công. Tất Phàm tạm thời cũng không nghĩ xa như vậy, nếu chiếm lĩnh Thánh Long Tinh Vũ, có thể nhiều mời chào một ít chân chính thiên tài cũng không tồi, cho dù là sau đó Thánh Long Tinh Vũ bị những thế lực khác chiếm lĩnh, cũng kiếm được. Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn, gần nhất đều không bình yên. Vốn là, Lục Tuyệt Thần Tông chiếm Thánh Long Tinh Vũ về sau, nên tìm bọn hắn, thương nghị hàng năm nộp lên trên tài nguyên sự tình, còn có chọn lựa đệ tử sự tình. Có thể Lục Tuyệt Thần Tông chiếm lĩnh Thánh Long Tinh Vũ 3 tháng, vẫn không hề có một chút động tĩnh. Lục Tuyệt Thần Tông đến cùng muốn làm gì, dĩ nhiên đều không tìm chúng ta. Chín thế lực lớn cường giả tụ tập ở cùng nhau, thương nghị đối sách. Không tìm chúng ta là việc tốt à, chúng ta cũng không cần nộp lên trên tài nguyên. Người cảm thấy có tiện nghi như vậy sự tình sao? Ta xem hay là chúng ta chủ động tới cửa đi, miễn cho để cái kia Tất Phàm tìm nguyên cớ đối với trả cho chúng ta. Không sai, cái kia Tất Phàm không phải đơn giản nhân vật, Lục Tuyệt Thần Tông thực lực không phải chúng ta có thể chống lại, hơn nữa Lục Tuyệt Thần Tông vô cùng thần bí, cũng không ai biết sau lưng của bọn hắn là thế lực gì, chúng ta vẫn là cẩn trọng một ít cho thỏa đáng, nếu để cho Tất Phàm tìm được nguyện cớ, bắt chúng ta khai đao, vậy thì cực kỳ không ổn. Chín thế lực lớn rất nhanh đạt thành nhất trí, muốn đi bái phòng Lục Tuyệt Thần Tông tông chủ Tất Phàm. Bọn họ sau khi quyết định, rất nhanh sẽ an bài cường giả đi vào, vì coi trọng lần này bái phòng, bọn hắn đều phái ra đắc lực cường giả, toàn bộ đều phái ra nhân vật số 2. Dẫn đầu cường giả chưa từng xuất hiện, bọn họ có chính mình ý nghĩ, một khi Hắc Ám Ma tộc phản kích, bọn họ cũng có biện pháp vòng quanh. Nếu như chín đại tông phái ra người mạnh nhất, như vậy Hắc Ám Ma tộc sợ rằng sẽ trách bọn hắn, nói không chắc sẽ liên lụy đến bọn họ. Chín thế lực lớn cao tầng đều rất khôn khéo, làm hai tay chuẩn bị. Không đến bao lâu, chín thế lực lớn đại biểu đến Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ. Tất Phàm vốn là ở bên ngoài tiếp thu đệ tử, nhận được tin tức về sau, thi triển không gian hố đen chạy về tổng bộ. Lục Tuyệt Thần Tông làm chủ Thánh Long Tinh Vũ, sớm muộn muốn cùng chín thế lực lớn giao thiệp với, nhất định phải xử lý tốt, bằng không sẽ xảy ra vấn đề. Bái kiến Tất Phàm tông chủ, chín tên cường giả, chư vị, hoan nghênh các ngươi, đều mời ngồi đi. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm quét mắt một chút, liền biết bọn họ là lai lịch như thế nào. Chín vị, các ngươi lần này đến là có chuyện gì không? Tất Phàm tông chủ, chúng ta là Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn đại biểu, lần này tới là với ngươi trao đổi sau đó cho Lục Tuyệt Thần Tông nộp lên trên tài nguyên sự tình. Nộp lên trên tài nguyên, không phải một năm một lần sao, thời gian còn chưa tới. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm tông chủ, nộp lên trên tài nguyên đúng là sau một năm, nhưng chúng ta nhất định phải lúc trước đem nộp lên trên tài nguyên con số đối với một thoáng. Tất Phàm trầm ngâm nói, phương diện này ta cũng không rõ ràng, các ngươi dựa theo dĩ vãng cho Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc con số, cho Lục Tuyệt Thần Tông nộp lên trên tài nguyên là được. Chín đại cường giả vừa nghe, nắm không cho phép Tất Phàm là thật lòng, hay là giả ý. Tất Phàm tông chủ, chúng ta thật sự chỉ cần giao nộp lấy trước như vậy nhiều tài nguyên sao? Đương nhiên, nếu là có khả năng, ta hy vọng mau chóng giúp chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông chọn lựa một nhóm nhân vật thiên tài, càng nhiều càng tốt, vượt qua các ngươi muốn lên trước con số, ta có thể cho các ngươi tài nguyên, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Tất Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, Lục Tuyệt Thần Tông thiếu nhất liền là nhân tài, không thiếu hụt tài nguyên. Thời gian hơn 1000 năm, Tất Phàm cùng với phân thân một đường góp nhặt lượng lớn tài nguyên, bây giờ Lục Tuyệt Thần Tông tài nguyên rất phong phú. Vâng, Tất Phàm tông chủ, chúng ta sau khi trở lại, nhất định nhiều triệu tập một ít thiên tài, cho Lục Tuyệt Thần Tông đưa tới. Thánh Long Tinh Vũ, không thiếu thiên tài, khắp nơi đều có nhân vật thiên tài, chỉ là những thiên tài này có thể thực sự trở thành cường giả, ức bên trong không một. Rất tốt, sau đó Lục Tuyệt Thần Tông tại Thánh Long Tinh Vũ đặt chân, còn cần chư vị to lớn chống đỡ, làm cho chúng ta đem Thánh Long Tinh Vũ phát triển được càng tốt hơn, mọi người cùng nhau nỗ lực. Tất Phàm cao hứng nói, chín thế lực lớn đã được kiến thức Lục Tuyệt Thần Tông cường đại, bọn họ vẫn là rất thuận theo, không dám sằng bậy. Biết rõ Lục Tuyệt Thần Tông có tam đại đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đem Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc đều đuổi đi, nếu là bọn hắn đi trêu chọc Lục Tuyệt Thần Tông, chẳng phải là đi chịu chết. Hiện tại, Thánh Long Tinh Vũ một nửa địa bàn quy Lục Tuyệt Thần Tông, mặt khác một nửa địa bàn bị chín thế lực lớn chia cắt, bọn họ phía dưới lại có rất nhiều tông phái, từng tầng hướng về nộp lên trên nạp tài nguyên, nhân tài, bỏ cho Lục Tuyệt Thần Tông tài nguyên, nhân tài, bọn họ còn có thể còn lại không ít. Tất Phàm Tông Chủ, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Lục Tuyệt Thần Tông. Tất Phàm Tông Chủ, nếu là có phân phó gì, cứ việc nói là được rồi. Những cường giả này, tỏ thái độ đều đỉnh tích cực. Tất Phàm không có quá để ý, đối với những cường giả này, thế lực, chỉ cần có thể lợi dụng là được. Thánh Long Tinh Vũ những thế lực này, thường thường đổi chủ, hoàn toàn là đầu tường thảo, không đáng tin cậy. Tất Phàm vẫn là ưa thích chính mình bồi dưỡng cường giả, tất cả đều tại nắm trong bàn tay mới tốt. Chín thế lực lớn cường giả, rất nhanh rời khỏi, bọn họ có chút không làm rõ được, không biết Tất Phàm đến cùng là thế nào nghĩ tới. Tất Phàm Tông Chủ làm cho chúng ta nhiều đưa mấy người mới qua đi, các ngươi có ý kiến gì? Thực sự là khó làm a, muốn tìm được nhân tài, tự nhiên không phải việc khó, có thể nếu là chúng ta đưa thiếu, Tất Phàm Tông Chủ khẳng định mất hứng, muốn là chúng ta đưa đi lượng lớn nhân tài, sợ rằng sau đó Hắc Ám Ma Tộc theo chúng ta thu hậu tính sổ. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến vấn đề này, xem ra chúng ta nhất định phải hiệp thương một thoáng, đưa ra bao nhiêu người mới cho thỏa đáng. Chúng ta trước đây đưa cho Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc, hàng năm 10.000 đứng đầu thiên tài, hiện tại chúng ta cũng không muốn quá nhiều, sẽ đưa 12.000 được rồi, lấy lòng Lục Tuyệt Thần Tông, cũng không trở thành đắc tội Hắc Ám Ma Tộc. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi, chúng ta sau khi trở lại, mau chóng mời chào nhân tài, cho Lục Tuyệt Thần Tông đưa đi, Tất Phàm Tông Chủ giao cho chúng ta chuyện làm thứ nhất, chúng ta nhất định phải gọn gàng nhanh chóng, không thể quá chậm. Chín thế lực lớn thương nghị hảo về sau, trở lại liền bắt đầu tại từng người địa bàn, sau đó bắt đầu mời chào nhân tài. Chín thế lực lớn, địa bàn rộng lớn, muốn triệu tập 12.000 tên đứng đầu thiên tài, cũng không phải là việc khó, không tới một tháng, bọn hắn đều hoàn thành nhiệm vụ, đem người mới cho Lục Tuyệt Thần Tông đưa đi. Tại Vô Tận Tinh Không, nhân tài cũng phân là đẳng cấp, người bình thường mới, sơ đẳng thiên tài, trung đẳng thiên tài, cao đẳng thiên tài, đứng đầu thiên tài, cực phẩm thiên tài, yêu nghiệt thiên tài, nghịch thiên thiên tài, đứng đầu thiên tài, đã là rất khó chiếm được nhân tài. Chí ít lúc trước Tất Phàm, Kinh Phong bọn họ, thiên phú không cách nào cùng Vô Tận Tinh Không đứng đầu thiên tài so với. Đứng đầu thiên tài, tại Tất Phàm trong mắt, đã xem như là không sai nhân tài, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, trở thành chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả vẫn có hy vọng. Bất quá, Vô Tận Tinh Không những thế lực kia, sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên tại đứng đầu thiên tài trên người, bởi vì không có quá to lớn bồi dưỡng giá trị, có thể làm cho Vô Tận Tinh Không những hoàn cảnh đó hết lực bồi dưỡng nhân tài, kém cỏi nhất cũng là yêu nghiệt cấp những thiên tài khác. Đương nhiên, nghịch thiên thiên tài so sánh với hiếm thấy, coi như là Vô Tận Tinh Không, cũng nghịch thiên thiên tài cũng là trăm năm khó gặp. Như ngũ đại cá thể thực lực mạnh nhất ngũ đại chủng tộc, vừa xuất sinh trên căn bản chính là nghịch thiên thiên tài, chỉ là ngũ đại chủng tộc cường giả quá hiếm thấy, so với nghịch thiên thiên tài còn muốn hiếm thấy cực kỳ. Liền tính tứ đại chủng tộc, cũng là yêu nghiệt cấp những thiên tài khác tương đối nhiều gặp, nghịch thiên thiên tài hiếm thấy cực kỳ. Một khi xuất hiện nghịch thiên thiên tài, sợ rằng sẽ trở thành các thế lực lớn tranh tương mượn hơi đối tượng. Về phần phân người khác mới đẳng cấp, Vô Tận Tinh Không tự nhiên có một bộ đầy đủ biện pháp. Bất quá, Tất Phàm chính bọn hắn mời chào cường giả, đứng đầu thiên tài đều không phải rất nhiều, chủ yếu lấy cao đẳng thiên tài chiếm đa số. Tất Phàm bọn họ cũng không có ở phương diện này có yêu cầu, bọn họ quá thiếu hụt nhân tài, chỉ cần nguyện ý lập xuống thiên đạo huyết thệ, liền trực tiếp thu vì làm đệ tử nòng cốt. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mời chào cường giả tốc độ phi thường nhanh, tin tưởng muốn không được bao lâu, Lục Tuyệt Thần Tông cường giả số lượng, liền có thể gấp 10 lần. Gấp trăm lần tăng lên, đặc biệt là đệ tử ngoại môn, thực sự nhiều lắm. Hắc Ám Ma tộc cao tầng, cùng Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc cao tầng tụ tập ở chung một chỗ. Tây Mông, quá khứ thời gian mấy tháng, vẫn không có điều tra rõ ràng Lục Tuyệt Thần Tông nội tình sao. Đại nhân, chúng ta rất dụng tâm đi thăm dò, nhưng là Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia đều vô cùng thần bí, trên căn bản không xuất hiện, hiện tại quản lý Thánh Long Tinh Vũ cường giả. Trên căn bản đều là mới mời chào cường giả. Đều lâu như vậy rồi, còn không biết Lục Tuyệt Thần Tông lai lịch, các ngươi còn muốn đoạt lại Thánh Long Tinh Vũ sao? Đại nhân, chúng ta dĩ nhiên muốn a, nhưng là Lục Tuyệt Thần Tông rất mạnh, mạnh như thế nào, trong lòng chúng ta không đáy. Tây Mông nói rằng, Tây Mông, nói cho ngươi biết một tin tức, Cái kia Lục Tuyệt Thần Tông rất có thể là Tinh Không Man tộc tìm trở về minh hữu, đã cùng Tinh Không Man tộc bên kia kết minh. Chương 1643, Luyện Đan Đại Tông Sư. Lục Tuyệt Thần Tông sau lưng có Tinh Không Man tộc, những thế lực kia chống đỡ, chẳng trách cường đại như vậy. Tây Mông kinh ngạc nói, đương nhiên, bằng không chỉ bằng Nhô ra một cái tông phái, có thể có ba tên đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Các ngươi lại tỉ mỉ thu thập một ít Lục Tuyệt Thần Tông tư liệu, chúng ta muốn làm hảo phản công chuẩn bị. Vâng, đại nhân, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chuẩn bị phản công Thánh Long Tinh Vũ. Tây Mông hưng phấn nói, Hắc Ám Ma tộc, đối với Lục Tuyệt Thần Tông hiểu rõ vẫn là rất ít. Hằng Cửu Tiêu bọn họ tạm thời vẫn không có làm ra quyết định, có hay không muốn báo cho Hắc Ám Ma tộc Lục Tuyệt Thần Tông tỉ mỉ tình huống. Đương nhiên, bọn họ tạm thời còn có thể không nói, bởi vì bọn hắn còn không biết liên quan với Lục Tuyệt Thần Tông sự tình. Muốn là bọn hắn đã từ Hắc Ám Ma tộc cao tầng nào biết Lục Tuyệt Thần Tông, mà bọn họ không có nói ra, đây nhất định sẽ chết đến mức rất thảm. Hiện tại, bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả tháng ngày cũng không tốt quá, đứng ngồi không yên. Lục Tuyệt Thần Tông đã đến vô tận tinh không, thậm chí chiếm lĩnh Thánh Long Tinh Vũ, khiến cho bọn hắn không cách nào an tâm tu luyện, lo lắng Lục Tuyệt Thần Tông cường giả lúc nào cũng có thể sẽ giết đến tận cửa. Hơn nữa, bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả còn muốn nhưng tâm Hắc Ám Ma tộc cao tầng trách tội bọn họ, như vậy bọn họ cũng xong đời. Hằng Cửu Tiêu đại nhân, chúng ta như vậy kế tục ẩn giấu đi, thật sự được không? Bằng không chúng ta trước tiên đem Lục Tuyệt Thần Tông tình huống nói cho Hắc Ám Ma tộc, để bọn hắn đứng ra đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Tà Hoàng Chí Tôn nói, trước tiên không thể nói, Hắc Ám Ma tộc vẫn không có ở trước mặt chúng ta nhắc tới Lục Tuyệt Thần Tông, chúng ta liền làm bộ không biết, nếu như đề cập, cái kia liền không có biện pháp khác, khi đó mới nói cho Hắc Ám Ma tộc cao tầng thật tình. Hằng Cửu Tiêu nói rằng, Hằng Cửu Thiên nói, xem ra chúng ta nhất định phải có hai tay chuẩn bị, còn muốn chuẩn bị rút đi sự tình, Lục Tuyệt Thần Tông thế tới hung hăng, Hắc Ám Ma tộc không nhất định sẽ che chở chúng ta. Không, chúng ta không thể bị Lục Tuyệt Thần Tông dọa đến, chúng ta muốn nỗ lực biểu đạt chúng ta trung thành, đối với Hắc Ám Ma tộc càng trung thành càng tốt, để bọn hắn không có cách nào bỏ qua chúng ta. Hằng Cửu Tiêu cười nói, ý này không sai. Hắc Ám Ma tộc không thể từ bỏ đối với bọn hắn trung tâm cảnh cảnh người, nếu không phải như vậy, Hắc Ám Ma tộc không cách nào tại vô tận tinh không đặt chân. Hằng Cửu Thiên cười nói, bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả cũng là không có cách nào, Lục Tuyệt Thần Tông đều đuổi tới vô tận tinh không khu vực trung tâm, bọn họ không chỗ có thể trốn. Đảo mắt đã qua thời gian 3 năm, 3 năm này Lục Tuyệt Thần Tông rất biết điều, ngoại trừ trắng trợn mời chào cường giả, những chuyện khác không có thứ gì làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian 3 năm, Lục Tuyệt Thần Tông mời chào rất nhiều đệ tử ngoại môn, toàn bộ vùi đầu vào quản lý Thánh Long Tinh Vũ sự tình lên rồi. Tiêu hao thời gian 3 năm, Lục Tuyệt Thần Tông đã trưởng khống phần lớn địa bàn, mỗi ngày mời chào đến cường giả càng nhiều. Lục Tuyệt Thần Tông nhanh chóng phát triển lớn mạnh, là tất phàm hưng phấn nhất. Này trong đó, Nhiếp Vân Phi bọn họ cũng mời chào đến không ít cường giả, trong đó còn có 5 tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, trong đó nhất là có tiếng là một gã ngũ phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, tên là Đỗ La. Đỗ La, thực lực không tính là đặc biệt cường đại, chí ít tại hỗn độn tinh vũ tranh đoạt trên, không thể giúp đại ân gì, nhưng hắn am hiểu luyện đan, là luyện đan đại tông sư. Tinh không cuồng tê nhất tộc cường giả nhiều lần muốn thu phục Đỗ La, đều chưa thành công. Bạch Minh lúc đầu tìm tới Đỗ La thời điểm, như thế ăn bế môn canh, hơn nữa bái phỏng 9 lần, mới có thể tiến vào Đỗ La chỗ ở. Thu phục Đỗ La, vũ lực thu phục là không có bất luận là tác dụng gì. Bạch Minh đã sớm đánh nghe cho kỹ, không có sử dụng vũ lực, mà là đầu hắn hảo. Nói thật ra, có thể nhập Đỗ La pháp nhãn bảo vật, vẫn thật không nhiều. Cuối cùng, Bạch Minh lấy ra lượng lớn thiên tinh thảo, mới để cho Đỗ La cam tâm tình nguyện gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Thiên tinh thảo có thể hòa hoãn năng lượng cuồng bạo, càng là cao đẳng cấp đan dược, ẩn chứa năng lượng thì càng nhiều càng cuồng bạo. Mỗi lần luyện đan, chỉ cần thêm vào không ít thiên tinh thảo, thành công tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đỗ La xem đến lượng lớn thiên tinh thảo, không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Có thiên tinh thảo, hắn liền có thể luyện chế rất nhiều cao đẳng đan dược, đối với Đỗ La có lớn lao sức mê hoặc. Có Đỗ La gia nhập, sau đó Lục Tuyệt Thần Tông đan dược cũng không cần Tham Cật Điêu một mình luyện chế. Đương nhiên, Tham Cật Điêu hay là muốn gánh chịu phần lớn luyện đan nhiệm vụ, Đỗ La ngược lại là có cũng được mà không có cũng được, bởi vì hắn luyện đan không cách nào cùng Tham Cật Điêu so với Đỗ La luyện đan năng lực. Lục Tuyệt Thần Tông cần chính là Đỗ La hiệu triệu lực. Một tên luyện đan đại tông sư, đủ để rất nhiều cường giả tập trung vào Lục Tuyệt Thần Tông môn hạ. Cũng bởi vì mời chào đến Đỗ La, Lục Tuyệt Thần Tông thậm chí còn nhiều mời chào đến một tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, cũng ở đây 5 tên Hồng Mông Chí Tôn bên trong. Về phần Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc trở xuống cường giả, có lượng lớn đều là mạc danh gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông, dựa cả vào Đỗ La. Này thời gian 3 năm, Lục Tuyệt Thần Tông mặc dù cấp thiết muốn mời chào càng nhiều cường giả, nhưng bọn hắn hay là không có bại lộ tứ đại tinh không cự thú. Còn chưa tới bại lộ thời điểm, thời không thú đã quy thuận, nhìn thấy mộng ma thú, thôn vệ thú, thiên không cự thú, thời không thú phòng tuyến triệt để sụp đổ, rất nhanh sẽ gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Thiên không cự thú cùng thời không thú bản thân thực lực đã rất cường đại, có thể tất phàm không có để bọn hắn đột phá. Hy vọng bọn hắn cũng có thể trở thành vi làm siêu việt cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Bọn hắn đều có trở thành siêu việt cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn thiên phú. Bất quá tùy ý hắn phát triển, có thể trở thành siêu việt cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn đã ít lại càng ít. Có thể có tất phàm bồi dưỡng, tình huống lại bất đồng. Chỉ là bách chiến vô địch thôn phá thương khung cái môn này đại thần thông, cũng đủ để bọn hắn càng cái trước bậc thang. Trở thành siêu việt cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả hoàn toàn có thể có. Tất phàm là muốn tại chiếm lĩnh hỗn độn tinh vũ địa bàn về sau, mới để bọn hắn từng cái bộc lộ ra, vì làm Lục Tuyệt Thần Tông khai hỏa danh tiếng. Lục Tuyệt Thần Tông đánh bại tinh không cuồng tê nhất tộc, chiếm lĩnh Thánh Long tinh vũ, đã có không nhỏ tiếng tăm, đợi được bọn họ tại hỗn độn tinh vũ chiếm địa bàn, tiếng tăm sẽ đại chấn, nếu như khi đó lấy ra tinh không cự thú. Khẳng định tác dụng càng tốt hơn. Hỗn độn tinh vũ sự tình mới là tất phàm để ý nhất. Thời gian 3 năm đã qua, tinh không man tộc bọn họ đã hoạt động được sấp xỉ rồi. Sau 3 tháng liền muốn để Lục Tuyệt Thần Tông chiếm trước hỗn độn tinh vũ địa bàn. Hỗn độn tinh vũ địa bàn, thời gian ngàn năm mới có thể một lần nữa phân chia một lần. Thời gian ngàn năm, đối với vô tận tinh không những cường giả kia mà nói, không tính là gì. Có thể tất phàm bọn họ không thể nào loại dài như vậy thời gian, cho nên cần nhờ tinh không man tộc bọn họ đi hoạt động, hy vọng có thể sớm một chút nhập chú hỗn độn tinh vũ. Trải qua tinh không man tộc không ngừng nỗ lực, thời gian 3 năm không ngừng phấn đấu, rốt cục để rất nhiều thế lực đạt thành nhất trí. Sau 3 tháng, hỗn độn tinh vũ muốn phân chia một lần địa bàn. Đương nhiên, không riêng gì tinh không man tộc bọn họ có minh hữu, những thế lực khác rất khả năng cũng có cường giả. Cần một lần nữa phân chia địa bàn, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Bọn họ đạt thành nhất trí, còn cần trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt. Cuối cùng chỉ có một thế lực có thể đỗ trạng nguyên, phân e rằng chủ địa bàn. Hỗn độn tinh vũ địa bàn rất hữu hạn, không thể nào để hết thảy có thực lực tông phái đều đi chiếm địa bàn. Mỗi cái mới tông phái nhập trú đều sẽ trải qua chiến đấu kịch liệt, tài năng thành công tại hỗn độn tinh vũ đặt chân. Đừng xem Lục Tuyệt Thần Tông tại Thánh Long Tinh Vũ đứng vững bước chân, có thể cùng Lục Tuyệt Thần Tông cạnh tranh thế lực khẳng định không ít, có chút thế lực thậm chí sẽ liên hợp lại, không dễ dàng đối phó. Hắc Ám Ma Tộc đã sớm biết Lục Tuyệt Thần Tông tồn tại, hơn nữa còn là Tinh Không Man Tộc là Hắc Ám diện đối thủ cạnh tranh, bọn họ nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị, để Lục Tuyệt Thần Tông không thu hoạch được gì. Lục Tuyệt Thần Tông chiếm lĩnh một cái Tinh Vũ, căn bản không tính là gì. Nếu như tại hỗn độn tinh vũ chiếm cứ địa bàn, tài năng đối với Hắc Ám Ma Tộc tạo thành uy hiếp. Cho nên, Hắc Ám Ma Tộc vẫn không có đối với Lục Tuyệt Thần Tông phản kích, mà là trong bóng tối chuẩn bị, muốn tại tranh đoạt hỗn độn tinh vũ địa bàn trên đánh bại Lục Tuyệt Thần Tông. Bây giờ, Hắc Ám Ma Tộc đã chuẩn bị được sấp xỉ rồi, bằng không đề nghị của tinh không man tộc không có dễ dàng như vậy thông qua. Toàn bộ vô tận tinh không, chỉ có tứ đại liên minh. Thêm vào 9 đại kém một bậc liên minh, mới có quyền đưa ra đề nghị, vẫn muốn chiếm được nhiều hơn phân nửa thế lực lớn thông qua, tài năng tiến hành. Tinh không man tộc bọn họ đề nghị về sau, khắp nơi cầu cây khác đại liên minh, thật vất vả mới đạt tới một nửa liên minh thông qua quyết nghị. Thời gian định ra đến về sau, tinh không man tộc cao tầng báo cho tất phàm, hơn nữa tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn cao tầng, chuẩn bị toàn bộ chạy tới lục tuyệt thần tông tổng bộ, cùng nhau thương nghị chuyện này. Tranh đoạt hỗn độn tinh vũ địa bàn, đây mới là cực kỳ trọng yếu, tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn đều coi trọng cực kỳ, thậm chí tất phàm lục tuyệt thần tông còn coi trọng hơn. Nếu như lục tuyệt thần tông có thể tại hỗn độn tinh vũ chiếm địa bàn, đứng vững gót chân, như vậy cái kế tiếp ngàn năm, một lần nữa phân chia địa bàn, bảy thế lực lớn địa bàn đều sẽ mở rộng không ít. Mặc kệ có hay không chuẩn bị liên minh, cũng bắt đầu đi chuẩn bị. Thời gian không nhiều, chỉ có thời gian 3 tháng, tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn, cũng là lo lắng lục tuyệt thần tông khó mà ứng phó được trước mắt cục diện, mới chuẩn bị tụ tập ở chung một chỗ, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Loại chuyện này, tất phàm đương nhiên sẽ không từ chối. Tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn, tất cả đều là muốn giúp lục tuyệt thần tông, hắn không có lý do gì từ chối. Huống hồ, mặc kệ lục tuyệt thần tông làm sao cường đại, sau đó muốn tại vô tận tinh không đặt chân, đều nhu phải cường đại minh hiểu. Tất phàm thực lực của bọn hắn mặc dù rất cường đại, nhưng hắn vẫn không có tự đại đến cho rằng lục tuyệt thần tông có thể vô địch vô tận tinh không. Vô tận tinh không, có quá nhiều không biết, quá nhiều cường giả. Nói không chắc cái góc nào liền cất giấu cường giả tuyệt thế. Một khi xuất thế, liền muốn ngang dọc vô địch, quét ngang vô tận tinh không chứ nhiều cường giả. Này hoàn toàn là có thể có, cũng không phải là hư cấu. Vô tận tinh không, từng ở một cái rất nhỏ tinh vũ trên, liền xuất hiện một tên cường giả tuyệt thế. Lúc đó, một cái có thể so với tinh không man tộc đại chủng tộc, đến cướp đoạt cái kia tinh vũ, giết rất nhiều người, làm cho máu chảy thành sông. Ngay vào lúc này, bốc lên một cái vô danh cường giả, trực tiếp đại chiến chủng tộc kia cường giả, đem một chủng tộc hơn 10 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc trở lên cường giả toàn bộ đánh gục, bao quát một tên siêu việt cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Một mình một người, đại chiến hơn 10 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, chiến đấu kinh thiên động địa. Trận chiến ấy danh chấn vô tận tinh không. Có thể đến bây giờ cũng không có ai biết tên kia vô danh cường giả tên, mà tên kia vô danh cường giả cũng biến mất không thấy, không có ai biết tung tích. Chương 1644, chỗ dựa bại lộ, như vô danh cường giả như vậy tồn tại, tại vô tận tinh không cũng không có thiếu. Nếu như không biên tự cao tự đại, sớm muộn cũng sẽ gặp phải như vậy cường giả, đến thời điểm liền thua thiệt lớn. Phải biết, tu vi đến hồng mông chí tôn cấp bậc là rất khó chết đi. Không phải ngoại giới nhân tố, hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả chính là vĩnh hằng tồn tại. Cho nên, vô tận tinh không ẩn giấu đi rất nhiều nhân vật tuyệt thế, là phi thường bình thường sự tình. Tất phàm đối với vô tận tinh không hiểu rõ càng nhiều, hành sự lại càng phát kín đáo. Tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn muốn tới, hơn nữa còn là trợ giúp lục tuyệt thần tông, tất phàm cực kỳ hoan nghênh. Tại lục tuyệt thần tông tổng bộ, tất phàm chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nghênh. Mới mời chào một ít cường giả cũng lộ diện. Hơn nữa, tất phàm vẫn mời Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn, cộng đồng nghênh tiếp tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn cường giả. Mời Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn tham dự, chủ yếu là lên uy hiếp tác dụng. Chín thế lực lớn, đối với lục tuyệt thần tông vẫn tính thuận theo, có thể trước sau đối với hắc ám ma tộc mang trong lòng kiêng kỵ. Muốn là bọn hắn nhìn thấy lục tuyệt thần tông có cường đại chỗ dựa. Thực lực không thể so hắc ám ma tộc kém bao nhiêu, tin tưởng sau đó chín thế lực lớn sẽ càng thêm thuận theo lục tuyệt thần tông, vì làm lục tuyệt thần tông mời chào càng nhiều nhân tài. Tất phàm trắng trợn tuyên dương, chính là muốn để Thánh Long Tinh Vũ cường giả cũng biết, lục tuyệt thần tông là có cường núi dựa lớn, tại vô tận tinh không, không có cường đại chỗ dựa, là rất khó đứng vững gót chân. Coi như là hắc ám ma tộc, cũng cần càng nhiều thế lực liên hợp lại. Cùng một chỗ đẩy lên một mảnh bầu trời, để hắc ám ma tộc lớn lên thịnh không suy. Lục tuyệt thần tông tự nhiên càng thêm cần những thế lực khác trông đỡ, mới có thể càng tốt phát triển. Không đến bao lâu, tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn cường giả, muốn đi vào Thánh Long Tinh Vũ sự tình liền truyền ra. Lục tuyệt thần tông sau lưng có tinh không man tộc loại bảy thế lực lớn trông đỡ, cũng không tiếp tục là bí mật gì. Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn cao tầng, biết được tin tức về sau, khiếp sợ cực kỳ. Tất Phàm trước đó liền yêu xin bọn hắn, chỉ là không có đặc biệt nói rõ là chuyện gì. Chín thế lực lớn cùng dĩ vãng như thế, không hẹn mà cùng phái ra tông phái nhân vật số 2, đi Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ, đối với Lục Tuyệt Thần Tông cũng có một cái công đạo, cũng không trở thành không có đường sống vẹn toàn. Bọn họ phái ra cường giả đã sớm lên đường, nhận được tin tức về sau, chín thế lực lớn người mạnh nhất tụ tập ở cùng nhau. Lục Tuyệt Thần Tông ẩn giấu được đủ sâu, nguyên lai là Tinh Không Man tộc cái kia liên minh thế lực, Tinh Không Man tộc vị trí liên minh, chỉnh thể thực lực xác thực không bằng tứ đại liên minh, có thể cách biệt cũng không phải là rất xa, chúng ta không có tự mình đi vào, vạn nhất bị Tinh Không Man tộc, Tinh Không Phách Long nhất tộc tìm tới mượn cớ, nhân cơ hội thâu tóm chúng ta địa bàn, vậy thì xong đời. Đúng vậy, xem ra chúng ta nhất định phải tự mình đi một chuyến Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ, nhất định phải cùng Tinh Không Man tộc nhóm thế lực tạo mối quan hệ, không ăn thua nhất, cũng không có thể để bọn hắn tìm tới mượn cớ, sau đó đối với trả cho chúng ta. Chín thế lực lớn người mạnh nhất không bình tĩnh, kết thúc trò chuyện về sau, lập tức chạy đi Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ, đi tham gia thịnh hội. Thánh Long Tinh Vũ, Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ, người ta tấp nập, náo nhiệt cực kỳ. Lục Tuyệt Thần Tông rất nhiều tại bên ngoài cường giả, đều lộ diện, đi ra chiêu đãi quý khách. Tinh Không Man tộc, Tinh Không Phách Long nhất tộc, Tinh Không Hùng Sư bộ tộc, Tinh Không Thiên Linh bộ tộc, Tinh Không Kim Điêu bộ tộc, Tinh Không Phi Hồ bộ tộc, Vân Tiêu Tông 7 thế lực lớn cao tầng đều phái ra đại biểu, không phải người mạnh nhất, chính là người quản lý, hơn nữa đến Hồng Mông Chí Tôn rất nhiều, tổng cộng có hơn 20 tên. Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn cũng phái ra cường giả, chỉ là bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng kia, bọn họ nào dám xuất hiện, dồn dập liên hệ từng người tông phái người mạnh nhất, để người mạnh nhất làm ra quyết định. Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn, không cách nào cùng Tinh Không Man tộc này 7 thế lực lớn so với, chênh lệch rất lớn. Phải biết, Tinh Không Man tộc bọn hắn chỗ ở liên minh, 7 thế lực lớn, bất luận là một thế lực nào, thực lực đều mạnh mẽ hơn Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc. Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc trước đây có thể thống lĩnh Thánh Long Tinh Vũ, những thế lực này, tùy tiện xuất ra một cái đến, đều có thống lĩnh Thánh Long Tinh Vũ thực lực, không phải Thánh Long Tinh Vũ nguyên bản cái kia 9 thế lực lớn có thể chống lại. Thánh Long Tinh Vũ cái kia 9 thế lực lớn, cẩn thận chặt chẽ, một điểm sai đều không có. Phách Cửu Linh, Long Thiên Tôn, các người cũng đích thân tới, hoan nghênh cực kỳ. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm tông chủ, bọn ta đều là đến chúc mừng Lục Tuyệt Thần Tông tại Thánh Long Tinh Vũ đứng vững bước chân. Phách Cửu Linh vẻ mặt tươi cười, Tất Phàm nói, cảm ơn, Lục Tuyệt Thần Tông có thể chiếm Thánh Long Tinh Vũ, đầy đủ dựa vào các ngươi cung cấp tình báo. Tất Phàm tông chủ, sau 3 tháng, hỗn độn Tinh Vũ phân chia địa bàn, các ngươi chuẩn bị xong chưa, có cái gì cần trợ giúp, cứ việc nói cho chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể giúp được việc, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Long Thiên Tôn nói rằng, chúng ta đã chuẩn bị xong, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi có thể cung cấp trợ giúp, đều lấy ra đến, làm cho chúng ta cũng nhiều mấy phần thắng. Tất Phàm nói rằng, Phách Cửu Linh nói rằng, Tất Phàm tông chủ, chúng ta bên này chuẩn bị 18 tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, đều là chúng ta phụ thuộc thế lực cường giả, một khi có chuyện gì, bọn họ cũng có thể cung cấp trợ giúp. Nhiều như vậy cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Tất Phàm khiếp sợ cực kỳ, Vô Tận Tinh Không chính là không giống, cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, một cái đại liên minh, liền có thể điều động mười mấy tên. Phải biết, Hồng Mông Hoàng Vũ, Hỗn Loạn Tinh Vũ, gộp lại đều không có một tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, có thể thấy được cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả cỡ nào hiếm thấy. Tất Phàm tông chủ, chúng ta là toàn lực chuẩn bị, bất quá chúng ta chuẩn bị cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả khẳng định không coi là nhiều. Tứ đại liên minh dưới đáy cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả mới là nhiều nhất, đặc biệt là Hắc Ám Ma tộc, lần này khẳng định toàn lực ứng phó, còn không biết sẽ phái ra bao nhiêu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Long Thiên Tôn nói rằng, cướp giật hỗn độn Tinh Vũ địa bàn, đến cùng là làm sao tỉ thí? Tất Phàm không nhịn được hỏi lên. Phách Cửu Linh nói rằng, muốn chiếm được hỗn độn Tinh Vũ địa bàn, dựa vào chính là chỉnh thể thực lực, chỉ cần là cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, là có thể tham dự vào, đến thời điểm sẽ ở hỗn độn Tinh Vũ trong đó một cái hiểm địa, đặt một cái vương phẩm thần khí, tông phái nào có thể cướp giật đến cái này vương phẩm thần khí, không chỉ có thể có được vương phẩm thần khí, hơn nữa còn có thể chiếm một khối vô chủ địa bàn. Mảnh đất này bàn to nhỏ đều là cố định, dài rộng các 10.000 mét, địa bàn không là trọng yếu nhất, cũng không phải là rất lớn, trọng yếu nhất là có danh ngạch, đợi được ngàn năm kỳ hạn vừa đến, sẽ căn cứ tông phái thực lực, một lần nữa phân chia địa bàn, lấy Lục Tuyệt Thần Tông thực lực, đến thời điểm liền có thể phân đến lượng lớn địa bàn, ngay cả chúng ta cũng sẽ cùng theo đạt được chỗ tốt. Trước đây, hỗn độn tinh vũ địa bàn làm sao quý hiếm, tất phàm cũng biết một ít. Nhưng hắn không nghĩ tới, muốn tại hỗn độn tinh vũ chiếm địa bàn không dễ như vậy. Rất nhiều thế lực, liền tính nắm giữ vài tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng bởi vì không có nhập trú hỗn độn tinh vũ tư cách, không thể không dựa vào những thế lực khác, tài năng tại hỗn độn tinh vũ bồi nuôi mình hậu bối. Tất phàm muốn ung dung đạt được địa bàn, xem ra không có khả năng lắm, nhất định phải đem hết toàn lực, tài năng có thu hoạch. Bất quá, chuyện này đối với tất phàm mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Coi bọn hắn thực lực, thêm vào tham cật điêu, muốn trước hết tìm tới vương phẩm thần khí, cũng không phải là việc khó. Tất phàm tự tin 10 phần, bất qua hắn không có từ chối phách cửu linh bọn họ hảo ý. 18 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, hắn đều tạm thời tiếp thu. Được, bằng vào chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông thực lực, hơn nữa 18 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, muốn cướp đến vương phẩm thần khí, tuyệt đối không là vấn đề. Tất phàm cười nói, tất phàm tông chủ, ngươi ngàn vạn không thể bất cần, muốn là chúng ta chỉ đối mặt hắc ám ma tộc cái này liên minh, cái kia vẫn không có quá to lớn lo lắng, có thể tổng cộng 13 đại liên minh, sẽ có 13 cái tông phái tham gia hỗn độn tinh vũ địa bàn tranh đoạt, một khi bắt đầu, khủng sợ không phải diện nhiều hắc ám ma tộc này một cái cường địch, nói không chắc hắc ám ma tộc vẫn liên hiệp những thế lực khác. Liền tính hắc ám ma tộc bọn họ không có liên hợp cái khác liên minh, nhưng vẫn là có thể có xuất hiện mấy cái tông phái cường giả, đối phó một cái tông phái tình huống, đặc biệt là Lục Tuyệt Thần Tông bây giờ thanh thế rất long, nói không chắc sẽ có chút tông phái không tự chủ được liên hợp lại, trước tiên đem cường thế nhất tông phái đá ra. Long Thiên Tôn nói rằng, tất phàm thần sắc cứng lại, yên tâm đi, ta sẽ không nhỏ thị bất cứ đối thủ nào. Tất phàm tông chủ, chúng ta lần này đến, ngoại trừ vì ngươi mang đến 18 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, còn muốn đem hỗn độn tinh vũ tỉ mỉ tình huống, lại nói cho ngươi một lần, chúng ta nhất định phải bắt được vương phẩm thần khí, để Lục Tuyệt Thần Tông nắm giữ nhập trú hỗn độn tinh vũ tư cách, hắc ám ma tộc sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản, cho nên chúng ta không thể khinh thường. Phách Cửu Linh nói rằng, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đối với hắc ám ma tộc, chúng ta đã trọng điểm quan tâm. Bọn họ nội tình, chúng ta cũng biết một ít, bất quá không dám khẳng định, chúng ta sẽ đem biết tình huống nói cho ngươi biết, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Sau đó, bảy thế lực lớn cường giả, phần đừng nói cho tất phàm không ít tin tức hữu dụng. Hỗn độn tinh vũ tỉ mỉ tình huống, thực sự nhiều lắm, cũng không có cách nào nói tỉ mỉ, tất phàm từng cái nhớ tại trong lòng, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Về phần hắc ám ma tộc bên kia, tham gia tranh đoạt tông phái tên là Đoạn Hồn Tông. Đoạn Hồn Tông trình thể thực lực không sai, không ở Tinh Không Hùng Sư bộ tộc, Tinh Không Thiên Linh bộ tộc, Tinh Không Kim Điêu bộ tộc, Tinh Không Phi Hồ bộ tộc, Vân Tiêu Tông những tông phái này dưới. Hơn nữa bọn họ còn có hắc ám ma tộc triệu tập cường giả giúp đỡ, thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Tất phàm tính toán Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc nhất định sẽ gia nhập Đoạn Hồn Tông đi, cùng một chỗ đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Đoạn Hồn Tông bản thân liền rất cường đại, thêm vào Tinh Không Cuồng Tê nhất tộc, tự nhiên càng không đơn giản hơn. Lần này tỉ thí hạng mục là tại hiểm địa tìm kiếm vương phẩm thần khí, ngoại trừ thực lực, vận may cũng chiếm một cái phương diện. Liền tính tất phàm thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, cũng không dám nói 100% có thể bắt nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách. Huống hồ, những thế lực khác nếu như liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Như vậy tất phàm bọn họ vẫn đúng là rất khó đoạt được tư cách. Tất phàm tông chủ, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, Đoạn Hồn Tông am hiểu thần thức công kích, lượng lớn cường giả liên hợp lại, đối với bất luận là cường giả nào uy hiếp đều là phi thường đại. Long Thiên Tôn nhắc nhở, thần thức công kích, một khi tụ tập đầy đủ cường giả, quả thật có thể đủ vượt cấp giết địch. Nếu như sao lực lượng đối thủ cường đại, tất phàm có thể nói một điểm kiêng kỵ đều không có. Có thể đối mặt am hiểu thần thức công kích đối thủ, hắn sẽ trở nên càng cẩn thận hơn cẩn thận. Phách Cửu Linh than thở, tất phàm tông chủ, kỳ thực ta lo lắng nhất chính là hắc ám ma tộc xuất động siêu việt cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Chương 1645, 9 thế lực lớn nương nhờ vào siêu việt cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, mỗi một cái đều là vô tận tinh không người xuất sắc, đứng đầu nhất nhân vật, đều có phi phàm thủ đoạn. Tất phàm thực lực của bọn hắn phi thường cường đại, cũng có siêu việt cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc thực lực, nhưng vẫn là không dám tự cao tự đại, đối mặt đồng cấp cường giả, ai thắng ai thua, là phi thường khó nói sự tình. Nghe xong Phách Cửu Linh bọn họ giải thích, tất phàm nắm chắc trong lòng, cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Bọn họ thương nghị kết thúc, Long Thiên Tôn bọn họ cũng không hề rời đi, tiếp tục lưu lại Thánh Long Tinh Vũ cho Lục Tuyệt Thần Tông tạo thế. Từ khi Lục Tuyệt Thần Tông có tinh không man tộc những này minh hữu tin tức truyền sau khi ra ngoài, Lục Tuyệt Thần Tông mỗi ngày mời chào đến cường giả tăng lên gấp bội, để Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia mở cờ trong bụng. Đặc biệt là Đông Phương Thương Long bọn họ, hiện tại đều một mình chống đỡ một phương, phụ trách mời chào cường giả. Nhìn càng ngày càng nhiều cường giả chủ động yêu cầu gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông, làm Lục Tuyệt Thần Tông người sáng lập, Đông Phương Thương Long bọn họ tự nhiên vui vẻ mạc danh. Hiện tại Phách Cửu Linh bọn họ vì làm Lục Tuyệt Thần Tông tạo thế, tin tưởng sau đó sẽ có càng nhiều cường giả biết, có càng nhiều cường giả chủ động gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Tất phàm tông chủ, nghe nói ngươi thu phục Đỗ La, có phải thật vậy hay không? Long Thiên Tôn không nhịn được hỏi, Đỗ La tại Thánh Long Tinh Vũ tiếng tăm rất lớn, tại Vô Tận Tinh không đều có chút uy danh. Tại Vô Tận Tinh không, mỗi cái phương diện đứng đầu nhân tài, đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Liền tính thực lực kém một ít, nhưng bọn hắn tiếng tăm đều lớn vô cùng. Một tên luyện đan đại tông sư, đối với rất nhiều đại tông phái mà nói, đều là trọng yếu cực kỳ nhân vật. Không sai, Đỗ La đã là Lục Tuyệt Thần Tông người, các ngươi sau đó nếu là có hảo đan phương, nhưng không có thực lực mạnh mẽ luyện đan đại tông sư hỗ trợ luyện chế đan dược, có thể tới Lục Tuyệt Thần Tông tìm Đỗ La hỗ trợ. Tất phàm nói rằng, Đỗ La nhưng là kiêu căng khó thuần hạng người. Lúc trước chúng ta cũng nỗ lực mời chào hắn, nhưng đáng tiếc chưa thành công, không riêng chúng ta, liền tứ đại liên minh đều đối với hắn có ý định mời chào. Nhưng đáng tiếc hắn tính hảo tự do, kiên quyết không gia nhập bất kỳ tông phái thế lực, thực sự là không ngờ rằng hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông, xem ra tất phàm tông chủ nhất định là lấy ra để hắn động lòng bảo vật. Long Thiên Tôn cười nói, tất phàm không có phủ nhận, Đỗ La như vậy nhân tài. Nhất định phải đầu hắn hảo mới được. Đầu hắn được, sợ rằng không ai không biết, bất quá vẫn không có thế lực nào xuất ra để Đỗ La động lòng bảo vật. Phách Cửu Linh nói, xác thực như vậy, nếu không phải Bạch Minh xuất ra lượng lớn thiên tinh thảo, Đỗ La đồng dạng sẽ không gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Tất phàm cũng không có nhiều lời, có một số việc, coi như là minh hữu trong lúc đó, vẫn là bảo lưu một ít bí mật cho thỏa đáng. Tất phàm tông chủ, bên ngoài Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn chủ yếu cường giả đều đến. Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn cường giả dài như thế thời gian mới đến, có phải hay không quá chậm trễ? Long Thiên Tôn lạnh lùng nói, Phách Cửu Linh nói, đi, mọi người cùng nhau đi xem, cưỡng bức lợi dụ, cũng muốn để bọn hắn triệt để cùng Lục Tuyệt Thần Tông quấn lấy nhau, lập tức tiến hành chiến đấu chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Ý nghĩ này không sai, tránh cho bọn hắn khi đầu tường thảo. Thủy chung là một cái tai họa ngầm. Long Thiên Tôn mỉm cười nói, tất phàm cao hứng nói, vậy thì muốn dựa vào chư vị, có thể thu phục Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn, không thể tốt hơn. Đây là tất phàm chuyện cầu cũng không được, hắn tạm thời không muốn bại lộ toàn bộ thực lực, tự nhiên không cách nào triệt để thu phục Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn. Có Long Thiên Tôn bọn họ giúp đỡ, tình huống lại bất đồng. Có thể nhân cơ hội để Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn làm ra lựa chọn. Một đám cường giả đi ra ngoài, ở bên trong đại sảnh, Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn những cường giả kia nơm nớp lo sợ địa, phi thường sợ sệt. Trước đây, bọn họ đối với Lục Tuyệt Thần Tông đều là qua loa cho xong, không có thật tình nương nhờ vào, sở dĩ sẽ như vậy, cũng là bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông không có chỗ dựa, còn đắc tội hắc ám ma tộc vị trí liên minh. Bây giờ Lục Tuyệt Thần Tông bộc lộ ra chân chính bối cảnh, dĩ nhiên là Phách Vũ Liên Minh một thành viên. Phách Vũ Liên Minh, là tinh không man tộc, bọn hắn chỗ ở liên minh tên, Vô Tận Tinh Không 13 đại liên minh một trong. Lục Tuyệt Thần Tông có thể trở thành Phách Vũ Liên Minh một thành viên, tuyệt đối một lần danh dương Vô Tận Tinh Không. Thấy được chín thế lực lớn cường giả, Long Thiên Tôn bọn hắn đều mặt lạnh, thần tình phi thường đáng sợ. Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn, thật là tự đại, dĩ nhiên để chúng ta chờ các ngươi. Long Thiên Tôn lạnh giọng nói rằng, nghe được Long Thiên Tôn, chín thế lực lớn những cường giả kia kinh hoàng cực kỳ, thân thể như nhũn ra, không biết bây giờ nên làm gì. Phách Cửu Linh nói, thực sự là không có quy củ, các ngươi đều là Lục Tuyệt Thần Tông thuộc hạ thế lực, điểm ấy các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Bọn hắn tới chậm, nhất định là có chuyện trì hoãn, nếu đều tới, vẫn là mời đến đi. Tất Phàm vai chính diện, đừng có gấp a, chúng ta lần này hội nghị, là thương nghị tranh đoạt hỗn độn tinh vũ địa bàn sự tình, muốn là bọn hắn tham gia, đương nhiên có thể đi vào, nếu như không muốn tham gia, chúng ta cũng không có thể cưỡng cầu. Long Thiên Tôn nói rằng, đương nhiên, không nghĩ tới tham gia, có thể rời khỏi, như vậy chuyện cơ mật, khẳng định không thể để cho không phải một lòng người biết. Không sai, sau 3 tháng, hỗn độn tinh vũ sẽ cử hành một hồi giao đấu, tranh đoạt nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách, Lục Tuyệt Thần Tông tình thế bắt buộc, các ngươi hiện tại có thể cân nhắc một thoáng, muốn thì nguyện ý phái cường giả gia nhập, như vậy chúng ta vô hạn hoan nghênh, không muốn gia nhập, có thể nhanh chóng rời đi, Tất Phàm tông chủ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Phách Cửu Linh nói, Tất Phàm nói rằng, không sai, chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông tuyệt đối không làm khó dễ đại gia, Thánh Long Tinh Vũ vẫn cùng trước đây như thế, các ngươi chỉ cần giao nộp, cần nộp lên tài nguyên cùng nhân tài là được. Chín thế lực lớn những cường giả kia, hai mặt nhìn nhau, không biết bây giờ nên làm gì. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, một khi cùng Lục Tuyệt Thần Tông cùng một chỗ hành động, cướp giật nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch, như vậy sau đó bọn họ liền tính bảng ổn định ở Lục Tuyệt Thần Tông bộ này trên chiến xa, không có cách nào đổi ý. Thậm chí, bọn họ sau đó vẫn có thể có đối mặt hắc ám ma tộc như vậy thế lực cường đại, phi thường nguy hiểm. Đương nhiên, gia nhập vào đi cũng là có chỗ tốt, sau đó liền phải nhận được Phách Vũ Liên Minh chiếu cố. Hơn nữa muốn là bọn hắn lấy được hỗn độn tinh vũ nhập chú danh ngạch, bọn họ đệ tử trẻ tuổi, cũng có cơ hội tiến vào hỗn độn tinh vũ tu luyện, rất nhiều chỗ tốt. Đối với bọn hắn mà nói, chính là một hồi đánh cược. Bọn hắn đều do dự, không có lập tức làm ra quyết định. Long Thiên Tôn lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi thân là một phái tôn sư, nhất định phải có quyết đoán lực, mau chóng làm ra quyết định đi, chúng ta có thể không có thời gian chờ các ngươi. Hắn không có cho những cường giả này quá nhiều thời gian cân nhắc, một khi để bọn hắn trở lại cân nhắc, nói không chắc bọn họ đạt thành nhất trí, đều sẽ không tham dự vào. Hiện tại, những cường giả này liền ở tại bọn hắn dưới mí mắt, không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy, càng không có cách nào thương nghị, chỉ cần có một tên cường giả dao động, gia nhập đi vào, như vậy những cường giả khác đều có khả năng theo gia nhập vào đi. Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn gia nhập đến đây. Sau đó hãy cùng Lục Tuyệt Thần Tông một lòng, đối với Lục Tuyệt Thần Tông mà nói tự nhiên là việc tốt. Tất Phàm cũng không có nhiều lời, để bọn hắn lập tức làm ra quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở đây những cường giả kia ngươi xem ta nhìn ngươi, đều là một mặt lo lắng. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu, ai cũng không có thể trước mặt mọi người thương nghị. To lớn như vậy quyết định, bọn họ nhất định phải lập tức làm ra, tự nhiên có chút khó khăn bọn họ. Phách Cửu Linh nói rằng, Lục Tuyệt Thần Tông là chúng ta tinh không man tộc chuyên môn từ chỗ thật xa mượn hơi đến, thực lực mạnh mẽ, các ngươi hẳn phải biết gần nhất gia nhập hắc ám ma tộc một phương bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả đi. Này hai tộc cường giả, bị Lục Tuyệt Thần Tông đại bại, vẫn truy sát tiến vào vô tận tinh không, các ngươi có thể tin tưởng Lục Tuyệt Thần Tông, bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông có thực lực cướp đoạt nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch. Các ngươi hiện tại gia nhập vào, tự nhiên có các ngươi chỗ tốt, muốn là lúc sau muốn gia nhập vào, như vậy cũng chưa có dễ dàng như vậy. Hắn để chín thế lực lớn cường giả thay đổi sắc mặt, rốt cuộc muốn không muốn liều mạng, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu cân nhắc hơn thiệt. Chỉ chốc lát sau, thì có một cái tông phái dao động, trực tiếp thân xin gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông hành động. Chúng ta nguyện ý gia nhập, bọn họ những thế lực này, không lên không được, đối với Hồng Mông Hoàng Vũ mà nói. Đã rất cường đại, có thể tại vô tận tinh không, bọn họ thực lực vẫn rất yếu. Không có năng lực nhập chú hỗn độn tinh vũ, đều không coi là thế lực cường đại. Có thể nói bây giờ hỗn độn tinh vũ tổng cộng có hơn 100 cái tông phái nhập chú. Toàn bộ là 13 đại liên minh, không phải 13 đại liên minh tông phái. Chỉ có thể dựa vào 13 đại liên minh, tài năng mượn hỗn độn tinh vũ đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng đệ tử. Thánh Long tinh vũ 9 thế lực lớn đều là như thế. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, nhất định phải dựa vào trong đó một cái đại liên minh, tài năng đưa đệ tử tiến vào hỗn độn tinh vũ tu luyện. Muốn là bọn hắn lựa chọn hắc ám ma tộc, trừ phi bọn họ nguyện ý rời khỏi Thánh Long tinh vũ, bằng không nhất định là không thể thực hiện được. Thánh Long tinh vũ 9 thế lực lớn căn cơ đều tại Thánh Long tinh vũ, bọn họ tự nhiên không muốn rời khỏi, cho nên bọn hắn lựa chọn duy nhất, chính là khăng khăng một mực theo Lục Tuyệt Thần Tông. Toàn lực chống đỡ Lục Tuyệt Thần Tông, đạt được nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch. Có người đi đầu, những cường giả khác dồn dập tỏ thái độ, không có chút gì do dự. Cuối cùng, Thánh Long tinh vũ 9 thế lực lớn, toàn bộ yêu cầu gia nhập sau 3 tháng chiến đấu, nguyện ý giúp Lục Tuyệt Thần Tông, cướp đoạt nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch. 9 thế lực lớn liên hợp lại, tổng cộng có 17 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Cũng là một cỗ phi thường thế lực cường đại. Có những thế lực này gia nhập liên minh, tin tưởng sau đó muốn đối phó bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc, cũng sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Thêm vào tinh không man tộc bọn họ viện trợ cửu phẩm hồng mông chí tôn, tổng cộng 35 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Cường đại như vậy một cỗ lực lượng, để tất phàm tim đập thình thịch. Đáng tiếc, những cường giả này không phải Lục Tuyệt Thần Tông, chỉ là tạm thời vì làm Lục Tuyệt Thần Tông hiệu lực. Lục Tuyệt Thần Tông chính mình muốn bồi dưỡng được nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi Tất Phàm cùng Tất Cương phân thân tiến giai đột phá trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Bất quá, Tất Phàm không có gấp gáp như vậy, hắn phân thân cũng đã rất cường đại, chỉ muốn đột phá, kém cỏi nhất đều là đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Nhưng hắn hay là không có để bọn hắn hiện tại đột phá, mà là tiếp tục trợ giúp bọn họ tìm kiếm bảo vật, hy vọng bọn hắn sau khi đột phá, tu vi cũng có thể siêu việt cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Tất Phàm tông chủ, một cái tông phái, muốn có nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, gần như là chuyện không thể nào, coi như là tứ đại chủng tộc, cũng không có nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Phách Cửu Linh nói rằng, hắn một chút xem thấu Tất Phàm ý nghĩ, không khỏi có chút kinh ngạc. Tất Phàm chưa hề nói pháp, trong lòng âm thầm thề, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, Lục Tuyệt Thần Tông đem sẽ trở thành vô tận tinh không thế lực cường đại nhất, không có một trong. Chương 1646, hỗn độn kỳ vật có 9 thế lực lớn gia nhập, bọn họ lại lần nữa thương nghị một thoáng chi tiết nhỏ, sau đó để 9 thế lực lớn đem cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều phái đến Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ, mọi người cùng nhau tu luyện một quãng thời gian, diễn luyện trận pháp, chuẩn bị sau 3 tháng đại chiến, tranh đoạt vương phẩm thần khí, còn không biết là thế nào tiến hành, sớm diễn luyện một thoáng trận pháp, tuyệt đối là tất yếu. Tất Phàm đem hết thảy phân thân đều chiêu trở về, toàn lực bị chiến, bắt nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch. Đây là việc khẩn cấp trước mắt, những chuyện khác đều có thể áp hậu. Thời gian 3 tháng là phi thường ngắn ngủi, đối với Tất Phàm bọn họ như vậy người tu luyện mà nói, một cái bế quan cũng không ngừng thời gian 3 tháng. Tranh đoạt hỗn độn tinh vũ nhập chú danh ngạch việc trọng đại lập tức muốn bắt đầu, 13 đại liên minh đều phái ra tông phái tham dự tranh đoạt. Hơn nữa, 13 đại liên minh đầu não nhân vật, trên căn bản đều xuất hiện, tề tụ hỗn độn tinh vũ. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có thời gian mấy ngày, Long Thiên Tôn bọn họ liền xuất hiện, mang theo Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, lao tới hỗn độn tinh vũ. Hỗn độn tinh vũ, vị nơi vô tận tinh không khu vực trung tâm, bao la vô biên, là to lớn nhất tinh vũ, mở phát ra khu vực chỉ là một phần rất nhỏ khu vực. Hỗn độn tinh vũ, mang ý nghĩa hỗn độn chưa mở, những này không có mở phát ra khu vực, có lượng lớn kỳ vật, chí bảo, linh dược. Đương nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm, coi như là siêu việt cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám tùy tiện đi thăm dò hỗn độn tinh vũ những này không biết khu vực. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, bởi vì thăm dò hỗn độn tinh vũ không biết khu vực, cũng không còn xuất hiện. Chính là bởi vì như vậy, hỗn độn tinh vũ địa bàn mới có thể chân quý như vậy. Như vậy quý hiếm, dẫn được vô số cường giả tranh đoạt. Mới vừa tiến vào hỗn độn tinh vũ, cũng cảm giác bên trong tràn ngập đầy hồng mông khí, nồng nặc cực điểm. Tất phàm cũng coi như từng tới không ít tinh vũ, có thể là chưa từng có một chỗ hồng mông khí có thể cùng hỗn độn tinh vũ so với. Có thể tại hỗn độn tinh vũ tu luyện, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Tốc độ tu luyện thần tốc cực kỳ, là những địa phương khác không cách nào so với. Này còn không là trọng yếu nhất. Tiến vào hỗn độn tinh vũ, đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, rõ ràng rất nhiều. Đối với những này không có tu luyện tới chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, còn có chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, đều có chỗ tốt cực kỳ lớn. Vốn là hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, muốn tăng lên tu vi, gần như là chuyện không thể nào, chỉ khi nào đạt được một ít hỗn độn kỳ vật, liền có thể tăng lên thực lực. Hỗn độn kỳ vật, so với tất phàm bản thân biết cực phẩm vương phẩm thần khí còn có chân quý một ít. Tất phàm cùng phân thân trên người chư đa bảo vật, có thể đạt đến hỗn độn kỳ vật cấp bậc, phòng chừng cũng là hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp, những bảo vật khác rất khó nói. Hỗn độn kỳ vật, tại hỗn độn tinh vũ đều là hiếm thấy cực kỳ bảo vật, chỉ cần có thể tìm tới một cái, luyện hóa về sau, cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả có thể một lần nắm giữ hỗn độn chí tôn thực lực. Toàn bộ vô tận tinh không, hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả đều đã ít lại càng ít, gộp lại cũng không nhiều. Tất phàm cũng coi như là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, nhưng hắn thực lực mạnh như thế nào, sẽ rất khó nói. Hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả cũng không còn phân chia đẳng cấp, có thể thực lực vẫn có khác biệt. Tứ đại chủng tộc hỗn độn chí tôn, thực lực cũng không phải là tinh không man tộc hỗn độn chí tôn có thể so với. Đối với những tình huống này, tất phàm hiểu rõ còn không là rất nhiều, chỉ là từ đôi câu vài lời bên trong biết một ít. Tình huống cụ thể, sợ rằng muốn thăm dò hỗn độn tinh vũ mới có thể biết, giống như hỗn độn kỳ vật, không có nắm giữ cấp bậc này bảo vật, không ai nói rõ được trong đó uy lực. Tất phàm mặc dù nắm giữ hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp, nhưng hắn chưa từng thấy qua hỗn độn kỳ vật, tự nhiên không rõ ràng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp có phải hay không hỗn độn kỳ vật cấp bậc bảo vật. Tất phàm chư đa bảo vật bên trong, hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp là mạnh mẽ nhất, hơn nữa phi thường toàn diện, mỗi cái phương diện uy năng đều là đứng đầu. Mặt khác, hố đen hạt nhân, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, uy lực không ngừng tăng lên, cũng từng bước vượt qua vương phẩm thần khí cấp bậc bảo vật. Có thể hố đen hạt nhân có phải hay không hỗn độn kỳ vật, cũng không dễ làm ra đánh giá. Tất phàm cấp thiết muốn đi vào hỗn độn tinh vũ, liền là muốn đối với những này những thứ không biết biết càng nhiều. Liền tính không có cách nào đạt được hỗn độn kỳ vật, chỉ cần có thể đạt được vài món cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc bảo vật cũng là tốt. Hỗn độn kỳ vật, đối với hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả cũng có tăng lên, cho nên không có cần thiết không phải tại trở thành hồng mông chí tôn trước đó đi thu thập. Giống như tất phàm, bây giờ thực lực đã rất cường đại, có thể nếu là có thể đạt được một cái hỗn độn kỳ vật, như vậy hắn thực lực còn có thể tăng lên một đoạn lớn, nếu là có thể thu được hai cái hỗn độn kỳ vật, thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn. Cho nên, tìm kiếm hỗn độn kỳ vật, vẫn là loại thực lực đến hồng mông chí tôn cấp bậc sau đó, mới nhất là bảo hiểm. Coi như là hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, muốn chiếm được hỗn độn kỳ vật, cũng không dễ dàng, huống hồ không có trở thành hồng mông chí tôn cường giả. Thực sự là thần kỳ hỗn độn tinh vũ, tiến vào hỗn độn tinh vũ về sau, tất phàm không phụ thuộc vào cảm thán lên tiếng. Long Thiên Tôn cười nói, hỗn độn tinh vũ thần kỳ, sợ rằng không có ai có thể nói được rõ ràng. Nói thật, hỗn độn tinh vũ hiện tại bị thăm dò đi ra khu vực, sợ rằng 1% cũng chưa tới. Hỗn độn tinh vũ có quá nhiều chỗ thần kỳ, cần cường giả đi thăm dò, chỉ là những này không biết khu vực quá nguy hiểm, rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, liền cũng không còn trở lại. Tất phàm cười nói, xem ra hỗn độn tinh vũ mới là ta ngóng trông nơi, sau đó có cơ hội, nhất định phải thăm dò cẩn thận hỗn độn tinh vũ. Đúng rồi, nếu là có thể thăm dò ra tảng lớn không biết khu vực, có thể hay không được cái gì chỗ tốt, bảo vật ngoại trừ. Tất phàm tông chủ, điểm ấy ngươi yên tâm đi, hỗn độn tinh vũ không biết khu vực khai phá, là có sáng tỏ quy định, ai mở phát ra không biết khu vực, như vậy đều sẽ nắm giữ trong đó một nửa địa bàn. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đi mở ích không biết khu vực, cái này thị phi thường hung hiểm, hỗn độn tinh vũ bây giờ bị mở phát ra địa bàn, đã hơn 100 triệu năm không có thay đổi, bởi vì gần ức năm không có cường giả dám đi mở ra không biết khu vực, tất cả mọi người chăm chú thủ hộ đã nắm giữ địa bàn. Phách Cửu Linh nói rằng, đối với những cường giả kia cách làm, tất phàm không dám gật bừa. Là như vậy à, ta chỉ nói là nói mà thôi. Hắn không có nói ra, sau đó chiếm cứ hỗn độn tinh vũ trên địa bàn, là có thể phái ra phân thân đi mở ích mới địa bàn, một điểm vấn đề đều không có. Tất phàm cùng với phân thân, đều dung hợp thiên tinh thảo cùng âm dương tuyền, bảo mệnh bản lĩnh vô cùng cường đại, hơn nữa bọn hắn đều sẽ không gian hố đen, gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể trốn ra được, bảo mệnh bản lĩnh, sợ rằng có rất ít cường giả có thể với bọn hắn so với. Hiện tại tham thảo những chuyện này, hơi sớm, vẫn là trước tiên bắt hỗn độn tinh vũ địa bàn lại nói. Tất phàm tông chủ, lần này chúng ta đem hy vọng đều thả khi các ngươi lục tuyệt thần tông trên người. Nhất định phải bắt được nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch. Long Thiên Tôn nói rằng, yên tâm đi, ta so với các ngươi càng lưu ý, tuyệt đối sẽ không để danh ngạch từ trong tay của ta trốn. Tất phàm cười nói, Phách Cửu Linh nói, tất phàm tông chủ, như thế này cùng đại gia chạm mặt, nhớ tới biết điều một ít, miễn cho chiêu chọc cừu hận, để những thế lực khác liên hợp lại đối phó lục tuyệt thần tông. Ngươi phải biết, hầu như mỗi cái tông phái đều có không ít cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, nếu như mấy cái tông phái liên hợp lại, hầu như có thể quét ngang vô địch rồi. Tất cả mọi người là có tư tâm, thông thường sẽ không liên hợp lại, có thể nếu là có một phương quá cường thế, vậy cũng liền nói không chừng. Yên tâm đi, ta thích nhất giả làm chư ăn lão hồ. Tất phàm mang trên mặt nụ cười, cái kia cân nhắc nụ cười, không có ai rõ ràng hắn ý nghĩ. Không đến bao lâu, tất phàm bọn họ đã đến địa phương. Tất phàm tông chủ, phía trước chính là các ngươi muốn đi vào hiểm địa Thanh Phong Cốc. Phách Cửu Linh nói rằng, tất phàm phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là cao vót điện phủ, kiến trúc, liên miên không nhìn thấy phần cuối. Chỗ xa hơn, hai bên đều là núi non trùng điệp, trực dung vân tiêu, trung gian mới là Thanh Phong Cốc, u sâu vô cùng. Thanh Phong Cốc bên ngoài, là một tòa to lớn thành trì, thuộc về 13 đại liên minh cộng đồng quản lý địa phương. Muốn đi vào Thanh Phong Cốc mạo hiểm cường giả, đều phải trải qua thành trì, đạt được cho phép, mới có thể tiến nhập Thanh Phong Cốc. 13 đại liên minh lựa chọn Thanh Phong Cốc, là có đạo lý, tất cả mọi người có thể cùng yên tâm. Hơn nữa đại gia đối với Thanh Phong Cốc hiểu rõ trình độ không kém nhiều, cũng so sánh với công bằng. Thanh Phong Cốc bên ngoài thành trì tên là Thanh Phong Thành, chia thành 13 đại khu vực, do 13 đại liên minh trưởng quản, tranh đoạt hỗn độn tinh vũ danh ngạch. Còn có thời gian mấy ngày mới có thể tiến hành, tất phàm bọn họ trực tiếp tiến vào Phách Vũ Liên Minh địa bàn. Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, tạm thời chỉ có tất phàm hiện thân, miễn cho bị người khác dò thăm rõ ràng tình huống. Mới vừa tiến vào Phách Vũ Liên Minh địa bàn, Long Thiên Tôn bọn họ liền phái ra cường giả, hiểu rõ cái khác 12 đại liên minh tình huống. Mặc dù, đại gia không tới thời khắc cuối cùng, đều sẽ không bại lộ thực lực. Có thể ít nhất cũng phải biết. 13 đại liên minh từng người phái ra tông phái nào, nắm chắc trong lòng, tài năng chuẩn bị sẵn sàng. Tất phàm tông chủ, chúng ta đã đến Thanh Phong Thành, vẫn là tiểu nghỉ ngơi một chút đi, tận lực không nên đi ra ngoài bại lộ thực lực, miễn cho bị địch quân biết được. Phách Cửu Linh nhắc nhở, yên tâm đi, điểm ấy đúng mực ta nên cũng biết. Tất phàm mỉm cười nói, bất quá, hắn là lần đầu tiên đến hỗn độn tinh vũ đến. Đối với hỗn độn tinh vũ tất cả đều tràn ngập tò mò. Hắn hô hít một hơi, đều là lượng lớn hồng mông khí tràn vào. Nơi này thực sự là động thiên phúc địa, so với hỗn độn tinh vũ, hồng mông hoàng vũ chẳng là cái thá gì. Giống như chư thiên đại thế giới cùng hồng mông hoàng vũ chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc, lấy tất phàm thực lực, thu nạp hồng mông khí tăng lên tu vi, đã là không thể nào. Hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Đem tất cả dung hợp là một, thu nạp hồng mông khí tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Liền tính kịch liệt đại chiến, cũng rất khó tiêu hao hết hồng mông chí tôn năng lượng. Bọn họ cũng có thể thu nạp hồng mông khí, chỉ là hồng mông khí đối với bọn hắn đã không có trợ giúp gì, bởi vì bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, giơ tay nhấc chân cũng có thể điều động lượng lớn hồng mông khí, tăng cường uy lực. Có hỗn độn pháp tắc thôi thúc, hồng mông khí uy lực đạt đến cực hạn, hơn nữa. Đối với hồng mông khí thôi thúc, cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Đây chính là hồng mông chí tôn chỗ lợi hại, cơ hội là háo chi bất tận năng lượng. Đương nhiên, nếu như gặp phải mạnh mẽ đối thủ, năng lượng cũng là sẽ tiêu hao. Tiêu hao tốc độ vượt quá hấp thu tốc độ, sẽ tổn hao tự thân năng lượng, suy yếu thực lực. Bởi vì hiếu kỳ, Tất Phàm đi ra khỏi Phách Vũ Liên Minh địa bàn. Đang cái gọi là oan gia hẹp lộ, hắn mới vừa mới ra, dĩ nhiên gặp được Hằng Cửu Tiêu. Chương 1647, huyết mạch truyền thừa. Nhìn thấy Hằng Cửu Tiêu, Tất Phàm không có lửa giận ngút trời, cũng không có đằng đằng sát khí. Hằng Cửu Tiêu, đã lâu không gặp, ngươi nhìn thấy ta né tránh cái gì a? Tất Phàm mặt mỉm cười. Nếu như không biết bọn họ, vẫn cho là bọn hắn là bằng hữu đây. Hằng Cửu Tiêu bên người còn có hai tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Trong đó một tên cười nói, Hằng Cửu Tiêu các hạ, ngươi không phải gần đây vừa mới đến Vô Tận Tinh không sao, làm sao còn dùng bạn cũ? Hằng Cửu Tiêu các hạ, ngươi bạn cũ thực lực rất cường đại, còn không giới thiệu với chúng ta một thoáng. Một cường giả khác nói rằng, Hằng Cửu Tiêu sắc mặt khó coi cực kỳ, đều không dám nhìn tới Tất Phàm. Lúc trước, Tất Phàm vẫn không có trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, Hằng Cửu Tiêu đã là bát phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, hắn đều không làm gì được Tất Phàm. Bây giờ Tất Phàm đã trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, mặc dù Hằng Cửu Tiêu thực lực cũng tăng lên, có thể hai người thực lực chênh lệch khẳng định rất lớn. Hằng Cửu Tiêu nhìn thấy Tất Phàm, trong lòng sợ hãi cực kỳ, rất sợ Tất Phàm động thủ giết hắn. Hằng Cửu Tiêu, lẽ nào ngươi không nhận ra ta? Tất Phàm cười nói, hơn 1000 năm không gặp, ngươi dĩ nhiên từ thất phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả tăng lên vì làm cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, thực sự là hiếm thấy a. Hắn lời này là có ý đồ riêng, mọi người đều biết, trở thành hồng mông chí tôn về sau, tăng lên thực lực là phi thường khó khăn. Hằng Cửu Tiêu có thể liền với tăng lên hai cái cấp bậc, chỉ có hỗn độn kỳ vật có thể làm được. Một khi Hằng Cửu Tiêu nắm giữ hỗn độn kỳ vật tin tức truyền đi, sợ rằng Hằng Cửu Tiêu sẽ có rất lớn phiền phức. Trong vòng ngàn năm, hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả liên tục tăng lên hai cấp. Tin tưởng Hằng Cửu Tiêu rất khó giải thích rõ ràng, liền tính hắn giải thích rõ ràng, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Hằng Cửu Tiêu các hạ, ngươi thật sự tại trong vòng ngàn năm tăng lên hai cấp. Hằng Cửu Tiêu bên người một tên cường giả cả kinh nói, trong mắt của hắn đã lộ ra vẻ tham lam. Hằng Cửu Tiêu cả giận nói, các ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn, hắn chính là của ta tử địch, dĩ nhiên đuổi tới Vô Tận Tinh không tới, như hắn vậy nói, chính là vì trả thù. Hằng Cửu Tiêu, chúng ta là địch nhân không giả, nhưng ta không có nói lung tung, ngươi xác thực liên tục tăng lên hai cấp, điểm này rất nhiều cường giả có thể làm chứng, bao quát bất tử nhất tộc cường giả. Tất Phàm cười nói, Hằng Cửu Tiêu nhất thời nói không ra lời, Tất Phàm xác thực không có nói lung tung. Bên cạnh hắn hai tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Hằng Cửu Tiêu lửa giận ngút trời, nhưng đáng tiếc không dám hướng về phía Tất Phàm bộc phát ra. Chúng ta đi thôi, Hằng Cửu Tiêu nói rằng, Hằng Cửu Tiêu, đi thong thả, người yên tâm đi. Ta sẽ không vội vã giết ngươi, chúng ta từ từ sẽ đến, không nóng này. Tất Phàm không nghĩ là nhanh như thế liền đem Hằng Cửu Tiêu chém giết. Hắn muốn cho đối thủ sinh hoạt ở trong sợ hãi. Hằng Cửu Tiêu sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ, nhưng cái gì cũng không dám nói. Nhìn Hằng Cửu Tiêu rời khỏi bóng lưng, Tất Phàm lộ ra nụ cười. Hằng Cửu Tiêu, ta còn là muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi. Ta cũng không có nhanh như vậy đem bách chiến vô địch thốn phá thương khung tu luyện thành công. Còn có, ngươi ẩn giấu chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông tình huống gia nhập Hắc Ám Ma Tộc, đến cùng là có dụng ý gì? Nghe được phía trước một câu nói, Hằng Cửu Tiêu cũng cảm giác lo lắng đau. Nghe được câu thứ hai, Hằng Cửu Tiêu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cho tới nay, bọn hắn đều không dám nói với Hắc Ám Ma Tộc Lục Tuyệt Thần Tông tình huống, chính là mang trong lòng lo lắng. Nếu như nói ra, Hắc Ám Ma Tộc rất khả năng trách tội bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc, này không phải là bọn hắn có thể chịu đựng. Hiện tại Tất Phàm trước mặt mọi người nói ra, Hằng Cửu Tiêu bên người cái kia hai tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả nhất định sẽ đem chuyện này báo cho Hắc Ám Ma Tộc cao tầng. Hắc Ám Ma Tộc cao tầng sẽ đối với bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc như thế nào, tạm thời vẫn không có ai biết, Hằng Cửu Tiêu đều không dám suy nghĩ. Tất Phàm hời hợt mấy câu nói, lại làm cho bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc chúng nhiều cường giả lâm vào hiểm địa, sau đó còn không biết như thế nào. Nhìn thấy Hằng Cửu Tiêu đi xa, Tất Phàm lộ ra nụ cười. Hàng Cửu Tiêu, ngươi cũng chậm chậm cùng hắc ám ma tộc cao tầng giải thích đi. Hy nhìn các ngươi có thể trải qua cửa ải này, bằng không liền không có ý nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm cười nói, hắn kế tục đi dạo, lưu ý những này người đi đường thực lực. Thanh Phong Thành bên trong cường giả, trên căn bản đều là chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả cùng Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, bởi gần nhất cử hành giao đấu, làm cho nơi này tụ tập lượng lớn cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, thỉnh thoảng có thể gặp lại bọn hắn. Những này cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, lẫn nhau trong lúc đó đều rất là đề phòng. Giao đấu mặc dù không có bắt đầu, có thể mùi khói lửa đã rất nặng. Cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả chỉ cần không phải một phe cánh, liền là địch nhân. Bọn họ hận không thể tại giao đấu trước khi bắt đầu liền giải quyết đối thủ. Tất Phàm chỉ cho thấy cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc tu vi, liền có không ít cường giả dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sợ rằng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tất Phàm cũng không có để ý, hắn không có tâm tư quản những cường giả này. Hắn đã bắt đầu tự hỏi, phải như thế nào từng bước ngoạn tử bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả. Bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả tiến vào vô tận tinh không về sau, phát triển vô cùng tốt, nếu như tùy ý bọn họ tiếp tục phát triển, nói không chắc có thể uy hiếp đến Lục Tuyệt Thần Tông. Đặc biệt là bất tử nhất tộc cường giả, bọn họ thôn phệ thiên phú quá là đáng sợ. Tất Phàm mình cũng sẽ thôn phệ thần thông, biết trong đó lợi hại, một khi đến thích hợp hoàn cảnh, chậm rãi dự trữ lực lượng, hoàn toàn có thể có siêu việt tứ đại chủng tộc. Vô tận tinh không cũng có không ít sẽ thôn phệ năng lực, có thể rất ít có thể có dũng khí tộc theo kịp bất tử nhất tộc, giống như ác ma nhất tộc bên trong một ít chủng tộc, liền có thể thôn phệ, nhưng bọn hắn chỉ là thôn phệ bộ phận đồ vật, không giống bất tử nhất tộc là thôn phệ tất cả cũng có thể tăng lên tu vi. Cho nên, bất tử nhất tộc tiềm lực cực đại, bằng không Hằng Cửu Tiêu cũng không thể nào trở thành cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả. Lục Tuyệt Thần Tông, chỉ có Tất Phàm cùng Tất Cương phụ tử học được thôn phệ thần thông, cũng không giống như bất tử nhất tộc trời sinh sẽ thôn phệ thần thông. Nếu như lâu dài xuống, bất tử nhất tộc phát triển, tuyệt đối không phải Lục Tuyệt Thần Tông có thể so với. Trừ phi, Tất Phàm có thể làm cho không gian hố đen cái môn này đại thần thông trở thành huyết mạch truyền thừa thần thông, mới có thể làm cho Tất gia đời sau có loại thần thông này, từ nhỏ liền nắm giữ loại thần thông này. Như vậy sau đó Tất gia người, liền tính không cách nào cùng thôn vệ thú so với, ít nhất cũng mạnh mẽ hơn bất tử nhất tộc. Chỉ là, chủng tộc sinh sôi, thần thông truyền thừa, cần trải qua vô số đời, mới có thể thành công. Gần nhất, Tất Phàm mới bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này, muốn đem chính mình sở học một ít lợi hại thần thông thông qua huyết mạch truyền thừa xuống, để Tất gia một đời cường thắng một đời. Đối với vô tận tinh không những cường giả này mà nói, huyết mạch truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Huyết mạch mạnh mẽ truyền thừa, thủy chung là vô cùng cường đại. Tất gia mọi người là nhân tộc cường giả, không có huyết mạch truyền thừa, thiên phú là phi thường kém. Tất Phàm cùng Tất Cương đều tại thời điểm, Tất gia tự nhiên rất cường thịnh, nhưng bọn hắn đời sau, cho dù có thể tu luyện thành công không gian hố đen, có thể độ khó vô cùng lớn, sớm muộn không gian hố đen sẽ đoạn tuyệt truyền thừa. Sau đó, Tất gia nhân sẽ như thế nào, Tất Phàm đều không dám suy nghĩ. Đặc biệt là Lục Tuyệt Thần Tông bây giờ đứng rất cao, nếu như nhập chú hỗn độn tinh vũ, liền đứng được cao hơn, không có đủ thực lực thủ hộ những này, cái kia Tất gia khó thoát diệt vong vận mệnh. Người không lo xa Tất có phiền gần, Tất Phàm không thể không cân nhắc càng dài xa một chút, tất cả cũng là vì Tất gia, vì Lục Tuyệt Thần Tông. Huyết mạch truyền thừa thần thông, loại chuyện này, cũng không phải là không có cường giả làm được quá, có người nói trước đây Quang Minh thần tộc, chính là rất phổ thông chủng tộc, chỉ là trải qua vô số đời cường giả nỗ lực, để Quang Minh thần tộc thần thông truyền thừa ở tại trong huyết mạch, làm cho Quang Minh thần tộc một đời so với một đời cường đại mới được vì làm vô tận tinh không tứ đại chủng tộc một trong. Tất Phàm tạm thời không sẽ đắn đo nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem không gian hố đen cái môn này đại thần thông truyền thừa xuống, cũng đã rất cường đại. Đương nhiên, nếu là có thể trải qua không ngừng nỗ lực, làm cho càng nhiều đại thần thông trở thành huyết mạch truyền thừa đại thần thông, cái kia Tất gia liền lợi hại. Ta nhất định phải làm cho Tất gia nắm giữ chính mình huyết mạch truyền thừa. Tất Phàm trong lòng làm ra quyết định. Làm ra quyết định này về sau, Tất Phàm liền trở về Phách Vũ Liên Minh địa bàn, bắt đầu bế quan. Hắn triệu tập phân thân, cùng nhau nghiên cứu huyết mạch truyền thừa sự tình. Vô tận tinh không, tình cờ có cường giả, có thể đem chính mình thần thông truyền thừa xuống. Nhưng bọn hắn đều đem cái này xem là to lớn nhất bí mật, là tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Tất Phàm liền tính muốn tìm đến một điểm tư liệu, cũng là chuyện không thể nào. Không có biện pháp khác, bọn họ chỉ có dựa vào chính mình chậm rãi đi nghiên cứu, làm sao thông qua huyết mạch, đem thần thông truyền thừa xuống. Bất kể là bách chiến vô địch thốn phá thương khung, hóa thân vạn ngàn, trưởng trung Phật quốc, thông thiên chảo, ma thần phân thể đại thần thông, thái thản phách thể hỗn thiên, bát hoang sao sao thông thiên ma công, vẫn là tự nghĩ ra không gian hố đen, chỉ cần có thể truyền thừa xuống một loại đại thần thông, liền có thể làm cho Tất gia trở thành đứng đầu huyết mạch truyền thừa, liền tính không sánh được tứ đại chủng tộc, cũng đủ để cùng tinh không man tộc tương đương. Dựa vào Tất Phàm vị trí, tinh không man tộc truyền thừa đại thần thông, cũng chỉ có một loại mà thôi. Cái môn này đại thần thông cùng trưởng trung Phật quốc, thông thiên chảo tương đương, so với bát hoang sao sao thông thiên ma công, hóa thân vạn ngàn, bách chiến vô địch thốn phá thương khung, không gian hố đen kém một chút. Càng là lợi hại đại thần thông, muốn truyền thừa xuống, độ khó khẳng định càng to lớn hơn. Huyết ma bên trong đã có một loại đại thần thông truyền thừa, muốn truyền thừa cái khác đại thần thông, độ khó cũng là ngàn vạn tăng gấp bội ra. Chính là bởi vì như vậy, vô tận trong tinh không, chỉ có tứ đại chủng tộc, còn có ngũ đại tinh không cự thú, mới có hai môn đại thần thông truyền thừa. Biết những này về sau, Tất Phàm muốn nhất để trong huyết mạch truyền thừa chính là hóa thân vạn ngàn cùng không gian hố đen, so với cái khác đại thần thông. Này hai môn đại thần thông tu luyện càng khó khăn hơn. Hơn nữa, nếu như sẽ này hai loại đại thần thông một loại trong đó, chỗ tốt cũng là to lớn nhất. Nếu như truyền thừa hóa thân vạn ngàn, như vậy thì có phân thân, tu luyện cái khác đại thần thông tự nhiên càng dễ dàng hơn. Truyền thừa không gian hố đen, thực lực tăng lên rất nhanh, bảo mệnh vốn là rất mạnh, tương tự không phải cái khác đại thần thông có thể so với. So với hóa thân vạn ngàn, không gian hố đen là hắn tự nghĩ ra, muốn truyền thừa xuống càng dễ dàng hơn một ít. Cho nên, Phàm bọn họ lựa chọn nghiên cứu không gian hố đen, muốn đem không gian hố đen truyền thừa xuống, muốn là lúc sau vẫn có thể có, lại đi nghiên cứu làm sao truyền thừa hóa thân vạn ngàn, thậm chí là cái khác đại thần thông. Bất kể như thế nào, Tất Phàm đều muốn để Tất gia nhân trở thành đứng đầu nhất huyết mạch truyền thừa. Như vậy, tài năng vĩnh viễn sừng sững với vô tận tinh không cường trong tộc, trở thành nhân thượng nhân. Chương 1648, không thể buông tha, huyết mạch truyền thừa, đến cùng làm sao tài năng tiến hành. Tất Phàm cùng với phân thân, cùng một chỗ suy tư thời gian rất lâu, hay là không có manh mối. Bọn họ chỉ có chậm rãi thử nghiệm, nếu là huyết mạch truyền thừa, Tất Phàm bọn họ liền thử nghiệm đem đại thần thông dung nhập tại trong huyết mạch, sau đó thông qua đời sau truyền thừa xuống. Có thể đại thần thông làm sao cùng huyết mạch làm sao, còn muốn thông qua huyết mạch truyền thừa xuống, độ khó bên trong, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tất Phàm tự biết không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, bọn họ cũng chậm chậm nghiên cứu. Đại chiến sắp tới, Tất Phàm bọn họ vẫn có tâm tư nghiên cứu huyết mạch truyền thừa, vậy cũng là độc nhất phần. Tranh đoạt hỗn độn tinh vũ nhập chú danh ngạch đại chiến muốn bắt đầu, 13 đại liên minh phái ra tông phái, đều phải lộ diện. Tất Phàm cũng xuất quan, chuyện này mới là việc khẩn cấp trước mắt, hắn chỉ có để phân thân kế tục nghiên cứu huyết mạch truyền thừa. Tất Phàm tông chủ, ngày hôm nay, 13 đại liên minh phái ra tông phái đều sẽ xuất hiện, đại gia muốn phái ra cường giả cũng đều sẽ xuất hiện, sau đó sẽ tiến vào Thanh Phong Cốc. Phách Cửu Linh nói, cái kia 35 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, thật sự muốn toàn bộ mang tới. Tất Phàm hỏi, nói thật ra, hắn vẫn đúng là không muốn mang quá nhiều cường giả, bởi vì hắn cảm thấy không có quá to lớn cần thiết. Bất quá Long Thiên Tôn bọn họ quá coi trọng Lục Tuyệt Thần Tông lần này tranh đoạt hỗn độn tinh vũ nhập chú danh ngạch, hắn cũng không dễ không lĩnh bọn họ tình. Mang tới, đều mang tới đi, lần này Hắc Ám Ma Tộc chuẩn bị đầy đủ. Có người nói bọn họ xuất động hơn 50 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, đối với nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch tình thế bắt buộc, Hắc Ám Ma Tộc vẫn chèn ép chúng ta Phách Vũ Liên Minh, nếu để cho bọn họ thực hiện được, chúng ta Phách Vũ Liên Minh sau đó tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Long Thiên Tôn nói rằng, vượt quá 50 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Tất phàm bị số liệu này kinh đến, tại vô tận tinh không, cường giả số lượng vượt quá tưởng tượng, chủ yếu là vô tận tinh không địa bàn quá lớn, tinh vũ vô số, mỗi cái tinh vũ bình quân một tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, toán hạ xuống cũng là rất kinh người, huống hồ, tại vô tận tinh không, có một ít cường đại tinh vũ, cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả nhiều đến mười mấy tên. Đương nhiên, phần lớn tinh vũ, chỉ có một tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng có chút tinh vũ không có cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Hắc ám ma tộc trưởng quản địa bàn quá to lớn, thêm vào thuộc hạ thế lực, muốn tụ tập hơn 50 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả không khó. Bất quá, vẫn là có thể nhìn ra, hắc ám ma tộc một phương thực lực cách xa ở Phách Vũ Liên Minh bên trên. Phách Vũ Liên Minh, vì làm Lục Tuyệt Thần Tông chỉ chuẩn bị 18 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, nếu không phải thu phục Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn, có thêm 17 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, chỉ sợ bọn hắn thực lực xem như là tương đối kém. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tất phàm đem cường giả đều phóng ra, bao quát ba đại phân thân. Lục Tuyệt Thần Tông bên này xuất động cửu phẩm hồng mông chí tôn, tổng cộng 39 tên, cũng được cho mạnh mẽ. Long Thiên Tôn bọn họ tại trước, đều hướng Thanh Phong Cốc lối vào đi đến. Bởi vì đều muốn đi vào Thanh Phong Cốc, cho nên 13 đại liên minh cường giả đều tại Thanh Phong Cốc nhập khẩu cách đó không xa tụ tập, sau đó tuyên bố một ít chuyện, giao đấu lại bắt đầu. Quang Minh Thần Tộc, Hắc Ám Ma Tộc, Tinh Không Cự Nhân Tộc, Hỗn Độn Linh Tộc, Tứ Đại Chủng Tộc, đều là Tất Phàm luôn luôn ham muốn kiến thức, lần này đều có thể thấy được. Bất quá, hắn cũng phát hiện một cái vấn đề, bình thường mỗi cái chủng tộc đều yêu thích biến thành hình người, có rất ít cường giả lấy bản thể hiện thân cất bước tại bên ngoài. Trừ phi gặp phải chiến đấu kịch liệt, bằng không không người nào nguyện ý tùy ý bại lộ bản thể. Bại lộ bản thể, liền mang ý nghĩa bại lộ lá bài tẩy cùng thực lực, đây cũng là tương đương nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm bọn họ đến Thanh Phong Cốc lối vào, nơi này đã có lượng lớn cường giả tụ tập. Tất Phàm một mắt nhìn đi, toàn bộ đều là cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, ít nhất một đám cửu phẩm hồng mông chí tôn, cũng có hơn 20 tên cường giả. Tất phàm bọn họ đứng lại vị trí, Phách Cửu Linh nói rằng, còn có mạnh nhất tứ đại trận doanh chưa từng xuất hiện, nếu như không tính tứ đại liên minh, Lục Tuyệt Thần Tông được cho mạnh mẽ nhất. Ở đây những cường giả kia, chia thành 9 cái trận doanh, cái khác 8 cái trận doanh cường giả, thấy Lục Tuyệt Thần Tông bên này cửu phẩm hồng mông chí tôn tương đối nhiều, bọn họ trong ánh mắt đều có chút không quen. Đây là không có cách nào sự tình, người càng là cường đại, lại càng nhận người kiêng kỵ. Lục Tuyệt Thần Tông rất cường đại, đã để những người khác 8 đại liên minh mang trong lòng kiêng kỵ. Bọn họ sẽ không liên hợp lại đối với trả cho chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông đi. Tất phàm trong lòng phát lạnh, yên tâm đi, cường thế nhất vẫn là tứ đại liên minh, chúng ta còn kém một ít. Long Thiên Tôn mỉm cười nói, chỉ chốc lát sau, tứ đại liên minh cường giả xuất hiện, mỗi cái liên minh cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều có hơn 10. Trong đó có một ít là sẽ không tham gia giao đấu, có thể nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, khí thế mạnh mẽ cực kỳ, coi như là cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, đều không thể nhìn thẳng. Tất phàm quét mắt một chút, cũng còn tốt không có phát hiện hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, bằng không hắn liền nhiều hơn không ít kiêm kỳ. Tất phàm tông chủ, bọn họ chính là hắc ám ma tộc cường giả. Phách Cửu Linh nói rằng, kỳ thực không cần Phách Cửu Linh nói, Tất Phàm đã thấy được. Bởi vì Hàng Cửu Tiêu liền theo ở phía sau, hắn cúi đầu, hiện ra nhưng đã bị hắc ám ma tộc cao tầng tàn nhẫn mà khiển trách, đã không có kiêu ngạo thần tình. Hắc ám ma tộc vị trí liên minh tên là Hắc Ám Liên Minh, lần này đến cường giả có hơn 80 tên, thực lực mạnh, tại tứ đại liên minh bên trong đều là mạnh nhất. Hắc ám ma tộc những cường giả kia xuất hiện, đồng loạt địa nhìn chằm chằm Tất Phàm bọn họ. Trong mắt tràn đầy sát khí, đặc biệt là Hàng Cửu Tiêu, đối với Tất Phàm có thể nói hận thấu xương. Nếu không phải Tất Phàm, hắn làm sao sẽ hắc ám ma tộc cao tầng đổ ập xuống giáo huấn? Nếu không phải cầu mong gì khác nhiêu, sợ rằng đều chết hết. Nghĩ đến trước đó bị hắc ám ma tộc cường giả nhục nhã, hắn liền khí không đánh một chỗ đến, chỉ là hắn không có thực lực đối phó hắc ám ma tộc cao tầng, chỉ có đem Tất Phàm cũng hận rồi. Tất Phàm, hãy chờ xem, lần này tranh đoạt Hỗn Độn Tinh Vũ nhập chú danh ngạch, sẽ là của ngươi giờ chết. Hằng Cửu Tiêu thầm nói, chư vị, phế không nhiều lời nói, lần này tranh đoạt Hỗn Độn Tinh Vũ nhập chú danh ngạch, nhiệm vụ là cướp giật một cái tên là Thần Vực Phán Quyết Trượng Vương phẩm thần khí. Thế lực nào có thể đem Thần Vực Phán Quyết Trượng mang về Thanh Phong Thành, ai liền có thể có được Thần Vực Phán Quyết Trượng cùng với Hỗn Độn Tinh Vũ nhập chú tư cách. Một tên cường giả lớn tiếng nói, vì công bằng để 13 đại liên minh từ Vô Tận Tinh không mời tới 9 tên cường giả làm trọng tài. Này 9 tên cường giả, không thuộc về bất luận là thế lực gì, hơn nữa đều là lấy công chính nổi danh, thực lực có thể không tính cường đại, có thể lực ảnh hưởng rất lớn. 13 đại liên minh tham gia giao đấu cường giả, đều đứng dậy. Trong đó Hắc Ám liên minh cường giả số lượng nhiều nhất, tổng cộng ngũ 13 tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Cái khác tam đại liên minh, đều có hơn 40 tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, cũng so với Phách Vũ liên minh bên này cường giả nhiều hơn chút. Ngoại trừ tứ đại liên minh, còn lại 9 đại liên minh, lấy Phách Vũ liên minh cường giả số lượng nhiều nhất. Hết thảy cường giả trong lúc đó, đều tràn đầy căm thù. Bắt đầu, khi trọng tài giống to một tiếng, 13 đại liên minh phái ra cường giả như mũi tên rời cung, xông ra ngoài. Tất Phàm tốc độ của bọn hắn không tính nhanh, hắn đã lưu ý đến Hằng Cửu Tiêu. Hằng Cửu Tiêu cũng tham dự giao đấu, lấy hắn thực lực, gia nhập vào cũng rất bình thường. Tất Phàm sở dĩ theo dõi hắn, bởi vì hắn biết, Hắc Ám Ma Tộc nhất định sẽ mượn một cơ hội này, xuống tay với Lục Tuyệt Thần Tông. Hắc Ám Ma Tộc cùng Lục Tuyệt Thần Tông không có cừu hận gì, có thể Lục Tuyệt Thần Tông gia nhập Phách Vũ Liên Minh, chính là Hắc Ám Ma Tộc kẻ địch. Chính là bởi vì như vậy, Hắc Ám Ma Tộc không thể không đối mặt Lục Tuyệt Thần Tông cái này cường địch, liền tính không có Bất Tử Nhất Tộc cường giả cùng Ác Ma Nhất Tộc cường giả, bọn họ cũng nhất định phải đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. 13 đại liên minh, lẫn nhau căm thù, đây là mọi người đều biết. Hắc Ám Ma Tộc cùng Phách Vũ liên minh thù hận đặc biệt là sâu, cũng là không người không biết. Gần ngàn vạn năm qua, Hắc Ám liên minh không ngừng phát động thế tiến công, từ mỗi cái phương diện đả kích Phách Vũ liên minh, làm cho Phách Vũ liên minh phát triển trì trệ không tiến, thậm chí thực lực vẫn đang không ngừng rút lui. Song phương chính là người chết ta sống quan hệ, không có khả năng hóa giải. Nhiều như vậy cường giả vọt vào Thanh Phong Cốc, rất nhanh sẽ phân tán. Thanh Phong Cốc rất lớn, những cường giả kia từng người theo dõi chính mình đối thủ, coi như mình không thể đạt được danh ngạch, cũng không có thể để đối thủ đạt được danh ngạch. Tiến vào Thanh Phong Cốc về sau, mọi người tu vi đều bị áp chế, liền tốc độ đều chậm lại. Thanh Phong Cốc là một đại hiểm địa, có thể áp chế người tu luyện tu vi, có thể Thanh Phong Cốc bên trong nguyên bản một ít chủng tộc cường giả, nhưng sẽ không chịu đến áp chế, đối với người ngoại lai có rất lớn uy hiếp. Giao đấu mới vừa mới bắt đầu, Tất Phàm bọn họ không chỉ phải cẩn thận đối thủ cạnh tranh, còn cẩn thận hơn Thanh Phong Cốc bên trong sinh trưởng ở địa phương chủng tộc cường giả. Những này sinh trưởng ở địa phương chủng tộc cường giả, cừu thị tất cả người ngoại lai, nhìn thấy người ngoại lai sẽ điên cuồng chém giết, tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắc Ám liên minh cường giả cùng Phách Vũ liên minh cường giả, lẫn nhau đi đến cùng một chỗ, hướng về một phương hướng xuất phát. Rất rõ ràng, bọn hắn đều có ý định tại Thanh Phong Cốc chấm dứt ân oán, đem cường địch trước tiên diệt trừ đi. Hắc Ám liên minh cường giả tại trước, Lục Tuyệt Thần Tông cường giả ở phía sau. Một trước một sau, rất nhanh thâm nhập Thanh Phong Cốc. Hai bên là núi non trùng điệp, che trời cổ thụ tùy ý có thể thấy được, hiểm trở ngọn núi, thật giống như là từ trên trời nghiêng hạ xuống. Nếu như ở chỗ này đại chiến, cũng không biết hai bên liên miên ngọn núi sẽ bị hủy hoại thành hình dáng ra sao. Đột nhiên, Hắc Ám liên minh cường giả toàn bộ ngừng lại, chờ Tất Phàm bọn họ. Tất Phàm cảm ứng được, vẫn là mang theo cường giả trực tiếp xông lên trên. Tất Phàm, lần này ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Tất Phàm, Hằng Cửu Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, Tất Phàm đại bật cười, Hằng Cửu Tiêu, ngươi chỉ có thể nói mạnh miệng mà thôi. Nếu như giết được ta, ngươi cần phải trốn vào Vô Tận Tinh không? Vẫn trực tiếp tập trung vào Hắc Ám Ma Tộc bên trong đi. Ngươi chỉ là muốn mượn Hắc Ám Ma Tộc thực lực, đến ngăn trở ta giết các ngươi Bất Tử Nhất Tộc thôi. Hằng Cửu Tiêu lạnh lùng nói, Tất Phàm, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Đại gia không nên nghe Tất Phàm nói lung tung, trực tiếp động thủ, đem bọn hắn đánh bại. Hắn sợ Tất Phàm trong miệng nói ra một ít gây bất lợi cho hắn đến, muốn mượn ở đây cường giả thực lực, một lần tiêu diệt Tất Phàm cùng Lục Tuyệt Thần Tông cường giả. Hắn nhìn kỹ, không nhìn tới Nhiếp Vân Phi, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường bất an. Lúc trước, Nhiếp Vân Phi thực lực không thể so Tất Phàm kém bao nhiêu, nếu như đột phá trở thành Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, khẳng định không đơn giản. Chương 1649, Vô Thượng Thần Uy, Hàng Cửu Tiêu, lúc nào đến phiên ngươi phát hiệu lệnh? Một tên cường giả lạnh lùng nói. Tên cường giả này tên là U Tuyền Thiên, là U Hồn bộ tộc thủ lĩnh, cũng là lần này thủ lĩnh. U Tuyền Thiên nhưng là đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa môn hạ có không ít cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, địa vị cùng thực lực đều không phải Hàng Cửu Tiêu có thể so với. Thật có lỗi, là ta vượt quyền. Hàng Cửu Tiêu ánh mắt âm lãnh, thầm nghĩ trong lòng, U Tuyền Thiên, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi cắn nuốt. Ha ha, Hàng Cửu Tiêu, ngươi bất quá là một tiểu nhân vật, phải nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Tất Phàm cười to, U Tuyền Thiên nói, ngươi chính là Lục Tuyệt Thần Tông Tông chủ Tất Phàm. Không sai, xem ra Hàng Cửu Tiêu đem ta tình huống đã nói cho các ngươi, chỉ là không biết hắn có không có chung nói cho các ngươi biết. Tại ta không có trở thành Hồng Mông Chí Tôn trước đó, Hàng Cửu Tiêu đã không làm gì được ta, ta với hắn đại chiến ba chàng, trái lại giúp ta tu luyện thành công một môn đại thần thông. Tất Phàm lạnh nhạt nói, cái gì, không thể nào. U Tuyền Thiên kinh hãi cực kỳ. Tất Phàm cười nói, không tin, ngươi có thể đi hỏi Hàng Cửu Tiêu. Hàng Cửu Tiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn còn có ẩn giấu, ngươi quả thực là không biết sống chết. U Tuyền Thiên hừ lạnh nói. Hàng Cửu Tiêu nói rằng, U Tuyền Thiên tộc trưởng, sự tình không phải Tất Phàm nói như vậy. Khi đó ta trọng thương không có phục hồi như cũ, thực lực kém được viễn, mà Tất Phàm lúc đó lực phòng ngự kinh người, ta xác thực không cách nào đánh giết hắn. Hiện tại tạm thời không nói cái này, sau đó chính ngươi cùng Hắc Ám Ma tộc cao tầng bàn giao đi. U Tuyền Thiên lạnh lùng nói, động thủ, liền coi như chúng ta không thể bắt được Thần Vực Phán Quyết Trượng, cũng không có thể để Phách Vũ Liên Minh bắt được Thần Vực Phán Quyết Trượng. Giết! Hơn 50 tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế hùng vĩ, trời long đất lở. Bọn họ tại hư không đại chiến, phía dưới những ngọn núi kia đều bị san bằng. Tất Phàm không có thoái nhượng, hắn mang theo ba đại phân thân, đứng ở mặt trước nhất, chặn lại rồi đối thủ phần lớn công kích. Thiên tinh thảo cùng không gian hố đen, song sắc kỳ liên, đưa đến rất tác dụng lớn, đem đối thủ năng lượng cắn nuốt hơn nửa, khiến cho bọn hắn miễn với thương tổn. Ầm ầm ầm, Hắc Ám Liên Minh một phương, liên tục mười mấy lần công kích, đều không có đối với Lục Tuyệt Thần Tông cường giả tạo thành uy hiếp. U Tuyền Thiên vừa nhìn, khiếp sợ cực kỳ, đối phương sao lực phòng ngự quá mạnh mẽ, mọi người cùng nhau thi triển thần thức công kích. U Hồn bộ tộc vốn là am hiểu thần thức công kích, những cường giả khác liền tính không am hiểu thần thức công kích, cũng không có quan hệ, tương tự có thể thi triển thần thức công kích. Tảng lớn thần thức công kích chủ yếu là nhằm vào Tất Phàm đến. Đối mặt nhiều như vậy cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn thần thức công kích, Tất Phàm không dám khinh thường, hắn toàn lực phòng ngự, thậm chí cùng Nhiếp Vân Phi loại ba đại phân thân hợp thể, cuối cùng cũng coi như chặn lại rồi bọn họ thần thức công kích. Phản kích, Tất Phàm hét lớn một tiếng, không muốn bị động chịu đòn. Mặc dù hắn lực phòng ngự rất cường hãn, có thể cũng không muốn vẫn chịu đòn. Lục Tuyệt Thần Tông bên này, cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả mặc dù ít đi hơn 10 tên, có thể lực công kích của bọn họ cũng không kém. Có Tất Phàm cùng ba đại phân thân ở phía trước trông đỡ, bọn họ có thể toàn lực phát động công kích. Rầm rầm, chấm ngoặc kép chấm, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. U Hồn bộ tộc bên kia cũng không có cường giả lực phòng ngự có thể cùng Tất Phàm bọn họ so với. Tảng lớn công kích che ngợp bầu trời mà xuống, tự nhiên có người hứng chịu trọng thương. Cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả xác thực không dễ dàng vẫn lạc, có thể công kích muốn là vượt qua bọn họ thân thể chịu đựng phạm trù, tương tự sẽ vẫn lạc. Thân thể bị hủy, linh hồn bị diệt, như thường tử vong. Mười mấy tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả cùng một chỗ công kích, liền có thể thuấn sát cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Đương nhiên, Tất Phàm cùng với phân thân tình huống như thế, là đặc thù. Cũng không phải là ai cũng có thể dung hợp thiên tinh thảo. Tất Phàm bọn họ không chỉ dung hợp thiên tinh thảo, vẫn dung hợp song sắc kỳ liên, cùng không gian hố đen đại thần thông. Luận lực phòng ngự, có thể với bọn hắn so với, phòng trường rất khó tìm đến. Tập trung lực lượng, công kích một tên cường giả. Tất phàm truyện âm nói, 39 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cùng một chỗ công kích U Tuyển Thiên. U Tuyển Thiên là đối phương thủ lĩnh, chỉ cần giết hắn, hắc ám liên minh cường giả số lượng nhiều hơn nữa, cũng là năm bè bảy mảng. U Tuyển Thiên cảm giác không đúng, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, U Tuyển Thiên thân thể bôn tan vỡ, hóa thành bột mịn. Hắn linh hồn vừa bay ra, đã bị một cái không gian thật lớn hố đen cắn nuốt. Vốn là, nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ phát động công kích, cũng đã tạo thành không gian hố đen, cho nên sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. U Tuyển Thiên vừa chết, hắc ám liên minh những cường giả kia đến từ các thế lực lớn, không ai phục ai, nhất thời loạn tung tùng phèo. Giết, Tất Phàm hét lớn một tiếng, Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia bắt đầu tiếp tục chém giết đối thủ. Bọn họ đã sớm thương nghị được rồi, toàn bộ tập trung lực lượng, đem đối thủ từng cái tiêu diệt. Liên tiếp diệt sát vài tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, còn lại những cường giả kia đều sợ hãi. Cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, rất khó chết đi, bọn họ càng sợ tử. Triệt, không muốn với bọn hắn dây dưa, đào mạng A, hơn 50 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, dĩ nhiên không địch lại Tất Phàm bọn họ, tư tán đào tẩu. Hàng cửu tiêu thoát được nhanh nhất, để Tất Phàm giết hắn ý nghĩ đều rơi vào khoảng không. Tất Phàm tông chủ, ngài thực sự là quá lợi hại, chúng ta vốn là ở thế yếu, nhưng giết cho bọn hắn đại bại thua thiệt. Đúng vậy, chưa từng có như hôm nay như vậy sảng khoái quá. Tất Phàm mỉm cười nói, được rồi, phế không nhiều lời nói, chờ sẽ gặp kẻ địch, do chúng ta bốn người phụ trách phòng ngự, các ngươi toàn lực công kích một tên cường giả. Một luân phiên công kích nhất định phải giải quyết một tên cường địch. Vâng, Tất Phàm tông chủ, mọi người hưng phấn nói, Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn những cường giả kia đặc biệt là hưng phấn. Bọn họ gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông là vạn bất đắc dĩ. Nhìn thấy Lục Tuyệt Thần Tông vài tên cường giả cường hãn như vậy, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Sau đó, bọn họ cùng Lục Tuyệt Thần Tông là trên một cái thuyền, Lục Tuyệt Thần Tông càng cường đại, bọn họ liền càng an toàn. Tất Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn nhất bắt được thần vực phán quyết trường. Bây giờ, hắc ám liên minh cường giả tan tác, tạm thời không cách nào ngăn cản bọn họ có thể nhân cơ hội đi tìm đến thần vực phán quyết trường. Về phần cái khác liên minh cường giả, đều có chính mình lão đối thủ ngăn cản, tin tưởng không có nhanh như vậy xuất hiện. Tất Phàm bọn họ cấp tốc thâm nhập Thanh Phong Cốc, dọc theo đường đi tao ngộ không ít Thanh Phong Cốc sinh trường ở địa phương chủng tộc cường giả. Đối mặt những cường giả này, bọn họ không có lựa chọn khác, trực tiếp liên thủ đánh giết, hoặc giả trấn áp đi. Thanh Phong Cốc rất lớn, có thể cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả vẫn là rất ít gặp, chỉ là chủng tộc cường giả rất nhiều, có chút khủng bố. Đối mặt tình huống như thế, Tất Phàm thả ra hơn 1 tỷ kiến ma, những thứ này đều là hắn tiêu hao to lớn tài nguyên, để ma nghĩ phượng bồi dưỡng được đến. Hắn vốn là muốn bồi dưỡng 4 tỷ kiến ma. Nhưng đáng tiếc quá tiêu hao thời gian cùng tinh lực, tạm thời chỉ bồi dưỡng được hơn 1 tỷ hồng mông thánh tôn cấp kiến ma khác. Hơn 1 tỷ kiến ma vừa ra, trực tiếp nuốt tất cả, nuốt chửng Thanh Phong Cốc cường giả, những kiến ma đó không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, gặp phải cường đại chủng tộc cường giả, kiến ma thương vong rất lớn, bất quá hơn 1 tỷ kiến ma, thương vong một ít căn bản liền nhìn chưa ra. Nhìn thấy che ngợp bầu trời kiến ma ở phía trước mở đường. Tùy tùng Tất Phàm bọn họ 35 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều chấn động sững sờ, cằm đi đầy đất. Coi như là bọn họ, đối mặt nhiều như vậy kiến ma, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn một đường. Kiến ma quá nhiều, thêm vào kiến ma một ít đặc tính, đủ để đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Có kiến ma mở đường, Tất Phàm bọn họ cái gì đều không cần lo lắng, nếu như gặp phải hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, hắn liền tự mình ra tay trấn áp. Muốn tiêu diệt hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cần tiêu hao một chút thời gian, có thể trấn áp, hắn tiện tay làm, cũng có thể làm được. Hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp có thể luyện hóa hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, hắn mới không lo lắng hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả khó có thể giết chết đi, trái lại mang đến phiền phức. Trấn áp một ít hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, liền tính không cách nào bồi dưỡng được hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng có thể bồi dưỡng một ít chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả đi ra. Hiếm thấy có phóng túng như vậy giết chóc cơ hội, Tất Phàm đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, Tất Phàm bọn họ là trực tiếp tiến lên, không có hướng ngang tìm tòi, giết chết chủng tộc cường giả. Bọn họ đẩy mạnh tốc độ rất nhanh, thêm vào thăm cật điêu tìm kiếm bảo vật khí tức. Không đến bao lâu, Tất Phàm bọn họ liền phát hiện thần vực phán quyết trượng vị trí. Mặc dù phát hiện thần vực phán quyết trượng, có thể tưởng tượng muốn nắm bắt tới tay, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì tại thần vực phán quyết trượng xung quanh tụ tập lượng lớn hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả vượt qua 10 tên, Thanh Phong Cốc bên trong cường giả phòng trừng phần lớn đều tập trung ở nơi này. Thanh Phong Cốc cũng coi như một cái chỗ thần kỳ, diện tích không tính lớn, nhưng có lượng lớn hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có hỗn độn tinh vũ như vậy hoàn cảnh, tài năng tạo cứ như vậy nhiều hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Tất Phàm nhìn thấy nhiều như vậy hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, sững sờ chốc lát, nói rằng, các ngươi chặn lại những cường giả kia, ta đến thu lấy thần vực phán quyết trượng. Hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả quá nhiều, kiến ma đều thu vào, nếu để cho kiến ma xung phong liều chết đi tới, thương vong quá lớn. Không có biện pháp khác, Tất Phàm trực tiếp xung phong liều chết đi tới, phía trước có cái khác cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả mở đường. Nếu như những cường giả kia không có cách nào khai thông con đường, Tất Phàm liền tự mình ra tay, to lớn thủ trưởng vỗ xuống, ngọn núi đều muốn đổ nát, mạnh hơn đối thủ, cũng muốn bị chấn áp. Hắn thực lực quá mạnh mẽ, coi như là cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng là chớp mắt chấn áp, thủ đoạn kinh người. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã nhích tới gần thần vực phán quyết trượng. Muốn thu lấy thần vực phán quyết trượng, hỏi trước quá chúng ta lại nói. Một tên đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả hư lạnh nói. 10 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đồng loạt ra tay, mãnh công Tất Phàm. Bọn họ thủ đoạn kinh người, công kích trực tiếp tạo thành không gian hố đen, giống như muốn thôn phệ tất cả. Bách chiến vô địch thốn phá thương khung, Tất Phàm trực tiếp thi triển ra tối thần thông mạnh mẽ, cận chiến đấu. Hắn thân pháp quỷ mị đến cực hạn, cũng không biết là làm sao tránh khỏi những cường giả kia công kích. Đến bọn họ phụ cận, triển khai mãnh công. Hắn mỗi lần công kích, đều có ngập trời uy thế, đủ để cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả bị trọng thương. Mấy hơi thở công phu, hắn đại chiến bát phương, ngang dọc vô địch, đem 10 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều làm cho tản ra. Thần vực phán quyết trượng gần ngay trước mắt, hắn tiện tay có thể thu lấy. Chương 1650, danh ngạch tới tay, dừng tay. Thần vực phán quyết trượng là chúng ta Quang Minh Liên Minh, lập tức ngừng tay. Mấy tốc cường giả, gần như là đồng thời chạy tới. Tất Phàm hơi hơi kinh ngạc, nhưng không có đi để ý tới, hắn trực tiếp ra tay, đem thần vực phán quyết trượng thu lấy. Triệt, đồ nhất đao bọn họ ra tay, đem cái kia 35 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều thu vào bảo vật bên trong, sau đó trực tiếp thi triển trốn chạy, không có đi để ý tới Tất Phàm. Đây là bọn hắn đã sớm thương nghị hảo, nếu như chiếm được thần vực phán quyết trượng, những này cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả chính là trói buộc, còn không bằng để bọn hắn trước tiên rút đi. Đồ nhất đao bọn họ rời khỏi, không có ai ngăn cản, bởi vì thần vực phán quyết trượng tại Tất Phàm trên tay. Bọn họ sau khi rời đi, liền thi triển không gian hố đen, tiến vào hỗn nguyên hàng yêu phục ma bên trong tháp, tùy thời có thể cho Tất Phàm cung cấp trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch cường đại, Tất Phàm đã bị bao vây. Đối mặt những này cường địch, Tất Phàm mặt không sợ hãi. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, giao ra thần vực phán quyết trượng, bằng không tử. Một tên cường giả lạnh lùng nói, tiểu tử, đem thần vực phán quyết trượng cho ta, bằng không thì ta ăn ngươi một miếng. Đối mặt rất nhiều uy hiếp, Tất Phàm mặt mỉm cười, các ngươi đều quá cường đại, ta không biết nên đưa cho ai. Vậy thì các ngươi phân ra thắng bại lại nói, ta đem thần vực phán quyết trượng cho thắng lợi người. Những cường giả kia dương cung bạt kiếm, nhưng không hề động thủ. Tiểu tử, ngươi muốn nhân lúc loạn đào tẩu, không có dễ dàng như vậy, vẫn là giao ra thần vực phán quyết trượng đi. Ngay vào lúc này, Hắc Ám Liên Minh cường giả xuất hiện, bọn họ nhìn thấy Tất Phàm lấy được thần vực phán quyết trượng, nhất thời lửa giận ngút trời. Đó là Phách Vũ Liên Minh phái ra thủ lĩnh Tất Phàm. Thực lực rất mạnh, giả dối cực kỳ, đại gia ngàn vạn cẩn trọng, đừng làm cho hắn chạy. Hàng Cửu Tiêu lớn tiếng nói, trong lòng hắn cười lạnh, Tất Phàm, đây là ngươi tự tìm đường chết, nhiều như vậy cường giả vây nhốt, nhìn ngươi làm sao thoát vây. Hắn ước gì Tất Phàm chết ở chỗ này, bởi vì hắn mình đã vô lực đối kháng Tất Phàm cùng Lục Tuyệt Thần Tông. Giết, chúng nhiều cường giả, giống như Thương Nghị Hào, dĩ nhiên đồng loạt ra tay, công kích Tất Phàm. Thiên địa đổ nát, phong vân biến sắc, hư không vỡ vụn. Vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được, liền không gian hố đen đều xuất hiện. Gần 200 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả ra tay, ý đồ một lần đánh giết Tất Phàm. Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, coi như là Tất Phàm lực phòng ngự biến thái, cũng không cách nào chịu đựng. Hắn không có vững vàng đón đỡ, trực tiếp trốn vào không gian trong hắc động đi, sau đó thi triển không gian hố đen rời đi. Bên ngoài những cường giả kia, nhìn thấy Tất Phàm cầm thần vực phán quyết trượng tiến vào không gian hố đen, đều trợn tròn mắt. Này Tất Phàm là chính mình muốn chết, Tất Phàm trốn vào không gian hố đen, đến cùng là dụng ý gì? Hằng Cửu Tiêu nhìn thấy Tất Phàm tiến vào không gian hố đen, rất nhanh phản ứng lại, Tất Phàm sẽ đặc thù bản lĩnh, nói không chắc không gian hố đen không làm gì được hắn. Công kích, mọi người cùng nhau ra tay, đám kia cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều điên cuồng, mãnh công không gian hố đen, thế tất trận đánh giết Tất Phàm. Đáng tiếc, Tất Phàm sớm liền đi ra ngoài, đã đến Thanh Phong Cốc xuất khẩu. Đến Thanh Phong Cốc xuất khẩu, Tất Phàm đem Lục Tuyệt Thần Tông cường giả đều phóng ra, sau đó cầm thần vực phán quyết trượng, nghênh ngang đi ra ngoài. Thắng bại đã phân ra, Tất Phàm không có tâm tư cùng những cường giả kia dây dưa. 13 đại liên minh cao tầng, đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi lấy, nhìn thấy Tất Phàm bọn họ xuất hiện, Phách Vũ liên minh cao tầng nhất thời hoan thở ra. Làm sao có khả năng, nhanh như vậy liền đem thần vực phán quyết trượng đã lấy ra. Không ít cường giả đều kinh hãi. Thu lấy thần vực phán quyết trượng độ khó vô cùng lớn, ở đây cường giả đều là biết. Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả này, hoàn thành nhiệm vụ, giống như có điểm quá nhanh, hơn nữa bọn họ tổng cộng 39 tên cường giả, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại trở lại, này liền càng thần kỳ hơn. Dĩ vãng, tiến hành như vậy tranh đoạt giao đấu, đều sẽ có rất lớn thương vong, này có lần này, quá là làm cho người ta kinh ngạc. Tất Phàm tông chủ, làm rất khá. Phách Cửu Linh Cao thở ra, Tất Phàm cười nói, vận may tốt hơn thôi, suýt chút nữa đã bị những cường giả kia vây công chết rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lòng Thiên Tôn kích động được, không kềm chế được, chư vị trọng tài, ta lấy được thần vực phán quyết trưởng, có thể tuyên bố kết quả đi. Tất Phàm mỉm cười nói, 9 tên trọng tài, liếc nhau một cái, sau đó một người đứng dậy, lớn tiếng nói, Lục Tuyệt Thần Tông. Thành công đoạt được thần vực phán quyết trượng, nắm giữ nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách. Cảm ơn, đa tạ, Tất Phàm vui vẻ cực kỳ, rốt cục có thể nhập chú hỗn độn tinh vũ, hơn nữa còn đạt được một cái vô cùng tốt vương phẩm thần khí, đều là giá trị phải cao hứng sự tình. Phách Vũ liên minh vui vẻ, cái khác liên minh cao tầng liền không cao hứng nổi, Hắc Ám liên minh những này cao tầng ánh mắt âm trầm cực kỳ. Hắc Ám liên minh vẫn chèn ép Phách Vũ liên minh. Gần ngàn vạn năm qua, đã nhìn thấy hiệu quả. Có thể Lục Tuyệt Thần Tông xuất hiện, để Phách Vũ liên minh chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Bây giờ Lục Tuyệt Thần Tông nhập chú hỗn độn tinh vũ, Phách Vũ liên minh thực lực tăng mạnh, thời gian ngàn năm đi qua rất nhanh, một lần nữa phân chia địa bàn, Phách Vũ liên minh tất nhiên thực lực mạnh thêm. Chuyện này đối với Hắc Ám liên minh mà nói, chính là to lớn đả kích. Phế vật, đều là một đám rác rưởi. Hắc Ám liên minh cao tầng chửi ầm lên, Lòng Thiên Tôn nói, ngày hôm nay thực sự là tâm tình thật tốt, nhìn thấy Hắc Ám liên minh những gia hỏa kia thất thố, so với đạt được vương phẩm thần khí vẫn làm người ta cao hứng. Đúng vậy, lần này trở lại, nhất định trắng trợn ăn mừng một phen. Phách Cửu Linh nói, Tất Phàm đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hắn cảm giác cũng rất sảng khoái. Có thể tại hỗn độn tinh vũ đứng vững gót chân, Lục Tuyệt Thần Tông đã đi ra khỏi bước thứ nhất. Tiếp đó, hắn muốn lớn mạnh Lục Tuyệt Thần Tông, tiêu diệt bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc, sau đó để Lục Tuyệt Thần Tông trở thành vô tận tinh không đứng đầu nhất thế lực. Tất Phàm có vẻ như vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, cần tiếp tục cố gắng mới được. Tuyên bố xong xuôi quả không lâu, tiến vào Thanh Phong Cốc cường giả lần lượt đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy Tất Phàm, đều cho rằng thấy được quỷ. Không gian hố đen, có thể thôn phệ tất cả, không có cường giả dám trực tiếp xông vào không gian hố đen, bởi vì không biết sẽ bị đưa đi chỗ nào. Tất Phàm, ngươi là làm sao chạy ra không gian hố đen? Một tên cường giả không nhịn được hỏi lên. Tất Phàm cười nói, ta có đại khí vận gia thân, không gian hố đen xuất khẩu vừa vặn tại Thanh Phong Cốc xuất khẩu không xa. Hắn, tự nhiên không có ai tin tưởng, hắn cũng không cần những cường giả khác tin tưởng, ngược lại lấy được danh ngạch, cái khác đều là thứ yếu. Địa bàn từ trên bản đồ đã đánh dấu đi ra, từ nay về sau, mảnh đất kia bàn, chính là Lục Tuyệt Thần Tông. Bất luận là cường giả nào tiến vào mảnh đất này bàn, tất phải đến Lục Tuyệt Thần Tông cho phép, bằng không có thể trực tiếp đánh giết. 100 triệu mét vuông khu vực, lớn đến không tính được, nhưng đối với Lục Tuyệt Thần Tông mà nói, đầy đủ chân quý. Hỗn độn tinh vũ nhập chú danh ngạch tranh đoạt, đã hạ màn. Hắc ám liên minh, triệt đề cũng hận rồi Lục Tuyệt Thần Tông, mà cái khác liên minh, cũng với Lục Tuyệt Thần Tông để bụng. Có thể tiến vào hỗn độn tinh vũ, đều là thế lực lớn, sau đó nhất cử nhất động, đều sẽ phải chịu quan tâm. Nếu như thực lực suy yếu, liền có thể có bị đoạt lấy tư cách. Mỗi ngàn năm một lần nữa phân chia địa bàn, có chút thực lực tương đối kém thế lực, địa bàn tự nhiên bị đoạt, thậm chí sẽ mất đi nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách, cũng không phải là có nhập chú tư cách, liền có thể vĩnh viễn thái bình. Như vậy cạnh tranh cơ chế, làm cho vô tận tinh không cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Tất Phàm không có chút nào lo lắng, hắn trái lại rất hưng phấn, hy vọng tài hạ thứ tranh đoạt trong quá trình, cướp giật càng nhiều địa bàn. Địa bàn hơn nhiều, Lục Tuyệt Thần Tông mới có thể mời chào càng nhiều cường giả, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đi, chúng ta rời khỏi đi. Long Thiên Tôn nói rằng, sự tình đã định, không sẽ cải biến, kết tục tiếp tục chờ đợi không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống hồ, Lục Tuyệt Thần Tông lấy được tư cách, khẳng định để những thế lực khác đỏ mắt, nếu như ở lại Thanh Phong Thành, khó tránh khỏi gặp phải gây phiền phức. Tất Phàm hiện tại nóng lòng hiểu rõ hỗn độn tinh vũ, cũng không muốn tìm việc. Bọn họ trở lại Thánh Long Tinh Vũ, trắng trợn chúc mừng. Tất Phàm tông chủ, chúc mừng ngươi, cùng vui, cùng vui. Tất Phàm cười to, Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn những cường giả kia, là cao hứng nhất. Bọn họ làm ra lựa chọn chính xác, sau đó có thể chọn phái đi cường giả trẻ tuổi tiến vào hỗn độn tinh vũ tu luyện. Có như vậy cơ hội, bọn họ tông phái lớn mạnh, là không thể nghịch truyền. Chúng nhiều cường giả, vui sướng, hưng phấn cực kỳ. Chúc mừng trực tiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người tận hứng mà về. Vui vẻ về sau, Tất Phàm bắt đầu sắp xếp, để Lục Tuyệt Thần Tông cường giả trẻ tuổi tiến vào hỗn độn tinh vũ tu luyện. Ma Nghĩ Phượng cũng mang theo lượng lớn kiến ma, ẩn núp tại hỗn độn tinh vũ dưới nền đất tu luyện. Nếu như Ma Nghĩ Phượng phía dưới kiến ma có thể có 1% tiến giai trở thành chuẩn chí tôn cấp bậc kiến ma, đó cũng là phi thường ghê gớm. Hơn nữa, Tất Phàm chín thế lực lớn chân chính nương nhờ vào Lục Tuyệt Thần Tông về sau, đưa cho Lục Tuyệt Thần Tông lượng lớn tài nguyên, để cầu đưa càng nhiều cường giả tiến vào hỗn độn tinh vũ tu luyện. Tất Phàm đều nhận, hắn xuất ra lượng lớn tài nguyên giao cho Ma Nghĩ Phượng, để hắn sinh ra càng mạnh mẽ bao nhiêu kiến ma. Lần này cướp giật thần vực phán quyết trưởng, hắn kiến thức kiến ma lợi hại, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ngược lại kiến ma đều ở dưới lòng đất tu luyện, không sẽ ảnh hưởng mặt trên người tu luyện tu luyện. 100 triệu mét vuông địa bàn, dưới nền đất có thể dung nạp lượng lớn kiến ma, không cách nào tính toán. Những kiến ma đó trên căn bản đều là Hồng Mông Thánh tôn cấp bậc cường giả. Bọn họ tại hỗn độn tinh vũ có thể cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, có cơ hội trở thành chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Đây cũng là chuyện tốt to lớn tình. Hơn nữa, Tất Phàm bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng Ma Nghĩ Phượng, hy vọng có thể để hắn trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả. Nếu như Ma Nghĩ Phượng có thể trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, liền có thể đản sinh ra chuẩn chí tôn cấp kiến ma khác, vậy thì quá cường hãn. Chỉ là mỗi sinh ra một tên kiến ma cường giả, đều cần đại lượng năng lượng, tiêu hao quá lớn. Liền tính Tất Phàm cùng với phân thân, thu lấy lượng lớn cao cấp tài nguyên, cũng có chút không đủ dùng. Tất Phàm không dám đem những này tài nguyên toàn bộ giao cho Ma Nghĩ Phượng, bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả khác cũng cần tài nguyên tu luyện. Ma Nghĩ Phượng có thể tiến vào hỗn độn tinh vũ tu luyện, này đối với bọn hắn mà nói, chính là cơ duyên to lớn. Có thể hay không trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, liền muốn xem Ma Nghĩ Phượng tự thân thiên phú, còn những kiến ma đó, có thể trở thành Hồng Mông Chí Tôn, độ khả thi càng nhỏ hơn. Lục Tuyệt Thần Tông bên này sắp xếp được sấp xỉ rồi. Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn phái ra cường giả trẻ tuổi, cũng chia phe tiến vào Hỗn Độn Tinh Vũ, bắt đầu ở Hỗn Độn Tinh Vũ tu luyện. Chương 1651, mở ra không gian hỗn độn, 100 triệu mét vuông địa bàn, tổng cộng an bài 10 triệu tên cường giả tiến vào bên trong tu luyện. Đương nhiên, rất nhiều kiến ma cũng không hề tính toán ở bên trong. Nhìn như cường giả không thiếu, kỳ thực địa bàn quá nhỏ, có thể sắp xếp cường giả cũng quá ít. Chỉ là Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn, tùy tiện một thế lực, cũng không ngừng ngàn vạn cường giả trẻ tuổi, nhu muốn đi vào Hỗn Độn Tinh Vũ tu luyện. Cái này cũng là không có cách nào sự tình, Hỗn Độn Tinh Vũ địa bàn quá quý giá, cũng không thể nào lít nha lít nhít đều là người tu luyện tu luyện. Muốn mở rộng địa bàn, chỉ có chờ ngàn năm một lần nữa phân chia địa bàn. Khoảng cách cái kế tiếp ngàn năm, vẫn có thời gian mấy trăm năm. Dài như thế thời gian, tất phàm không có vội vã tìm bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả phiền phức, mà là trắng trợn mời chào nhân tài, bồi dưỡng cường giả. Hắn chân áp không ít cường giả, toàn bộ luyện hóa trở thành tinh thuần năng lượng, cung cấp môn nhân tăng cao tu vi. Đồng thời, tất phàm phái ra hai đại phân thân Bạch Minh cùng Hắc U, để bọn hắn đi mở ích mới khu vực. Ngược lại bọn họ mở ra mới khu vực đến thời điểm trực tiếp giao cho tất phàm, liền nói là hắn mở ra là được. Bạch Minh cùng Hắc U đều có Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc thực lực, thêm vào bọn họ phối hợp ăn ý. Một khi liên thủ, lực chiến đấu tăng gấp bội, bọn họ cùng đi mở ra mới khu vực, không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, bọn họ mở ra khu vực là cách bọn hắn địa bàn không xa khu vực. Hỗn Độn Tinh Vũ mở ra khu vực cũng không phải là nối liền cùng một chỗ, đều là ở đâu một khối, nơi nào một khối, bị phân cách mở ra. Bởi vì có địa phương, chính là hỗn độn một mảnh, mở ra quá không dễ dàng. Nếu như mở ra trong quá trình, năng lượng tiêu hao quá to lớn, lại gặp được hỗn độn bên trong sinh ra một ít cường giả, rất có thể vẫn lạc. Nếu như gặp phải một ít có linh trí hỗn độn kỳ vật, tương tự có thể có bị hỗn độn kỳ vật giết chết. Cho nên, không có ai nguyện ý đi mở ích mới khu vực, cái kia quá hung hiểm. Cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả đi mở ích mới khu vực, sợ rằng rất khó có tư cách, cũng chỉ có Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả. Tài năng đối lập khá là dễ dàng bổ ra hỗn độn một mảnh khu vực, nhưng mỗi lần mở ra một mảnh không gian, sẽ tiêu hao lượng lớn hồng mông khí cùng lực lượng thần thức. Tất phàm để Bạch Minh cùng Hắc U cùng đi, bọn họ là có thể luân phiên nghỉ ngơi, không ngừng mở ra mới địa bàn đến. Hơn nữa, mở ra mới khu vực là dễ dàng nhất thu hoạch hỗn độn kỳ vật. Bất quá gặp phải hỗn độn kỳ vật có thể hay không thu lấy, còn muốn xem chính mình bản lĩnh. Hỗn độn kỳ vật đều là có linh trí, một khi thoát vây hỗn độn, trước tiên liền là muốn chạy trốn, bọn họ có thể không cam lòng bị người thu lấy, mất đi tự do. Vì tự do, hỗn độn kỳ vật mãnh công mưu toan thu lấy bọn họ người tu luyện, này không có chút nào kỳ quái. Có không ít hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, đều là mở ra không gian hỗn độn thời điểm, bị đột nhiên phát hiện hỗn độn kỳ vật giết chết. Các thế lực lớn, hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả gộp lại cũng là có hạn, bọn họ tự nhiên không muốn để phe mình hỗn độn chí tôn đi mạo hiểm. Lục Tuyệt Thần Tông không giống, hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả có 4 tên, phái ra 2 tên mở ra mới khu vực, cũng không có cái gì. Hơn nữa, Lục Tuyệt Thần Tông vừa nhập trú Hỗn Độn Tinh Vũ, kế tục mở rộng địa bàn. Còn có một cái nguyên nhân, tất phàm cái khác 12 đại phân thân còn cần cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc bảo vật, ở bên ngoài là rất khó tìm tới. Có thể mở ra mới khu vực, cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc bảo vật khẳng định không ít, liền hỗn độn kỳ vật đều có khả năng gặp phải. Bạch Minh cùng Hắc U đi mở ích không gian hỗn độn, toàn lực ra tay một đòn, cũng chỉ có thể mở ra 10 mét vuông vắn không gian. Muốn đem không gian hỗn độn mở ra trở thành thích hợp tu luyện không gian, cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Bạch Minh cùng Hắc U luân phiên mở ra không gian, bất kể tiêu hao, không ngừng ra tay, tốc độ đã xem như là rất nhanh. Nếu như những cường giả khác, vì an toàn để mỗi lần mở ra không gian về sau, đều phải tu luyện, bổ sung năng lượng, tài năng lại lần nữa toàn lực mở ra không gian, nếu như vậy, tốc độ cũng chậm rất nhiều rất nhiều. Bạch Minh cùng Hắc U, nếu như không sử dụng song sắc kỳ liên, bên trong năng lượng, nhiều nhất toàn lực ra tay 12 lần, năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Này đã xem như là rất cường đại, phổ thông hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, nhiều nhất toàn lực ra tay sao sao thứ, thì không thể lượng. Đương nhiên, hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, tốc độ khôi phục rất nhanh, liền tính năng lượng tiêu hao hết, cũng có thể tại rất trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, liền tính như vậy, vẫn là nhất định phải dừng lại tu luyện. Bạch Minh liên thủ với Hắc U, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, hai người có thể không gián đoạn mở ra không gian. Không gian hỗn độn, toàn bộ hỗn độn một mảnh, cũng không phải là một lần công kích là được rồi, vẫn nhất định phải hướng lên trên mở ra không gian, ít nhất phải mở ra đến vạn mét bên trên, thanh khí tăng lên trên, phía trên những hỗn độn đó không gian mới sẽ từ từ tiêu tán. Cho nên, mở ra không gian hỗn độn, tốc độ vẫn là phi thường chậm chậm. Nhật đến nay Nhật, đã không có cường giả nguyện ý đi mở ít không gian hỗn độn. Hỗn độn tinh vũ bị mở ra khu vực, đối với 13 đại liên minh mà nói, đã sắp xỉ rồi. Về phần những thế lực khác, căn bản không cách nào chen chân đi vào. Mỗi lần có thế lực chen chân đi vào, muốn không được bao lâu, sẽ có thế lực bị chen đi ra. Lục Tuyệt Thần Tông có thực lực đem những thế lực khác chen đi ra, có thể Tất Phàm vẫn là bất an với hiện trạng. Bọn họ đặc biệt là cần cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc bảo vật, tăng cường phân thân thực lực, để phân thân có thể sớm một chút đột phá trở thành hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Về phần hỗn độn kỳ vật, là rất khó dung nhập trong cơ thể, nhưng có thể luyện hóa, có thể tăng cường hỗn độn chí tôn lực chiến đấu. Hỗn độn kỳ vật, cũng là Tất Phàm bọn họ cần gấp bảo vật, bởi vì tứ đại liên minh những hỗn độn đó chí tôn, nói không chắc trên tay có hỗn độn kỳ vật, đối với Tất Phàm có to lớn uy hiếp. Nếu là có thể tại mở ra không gian hỗn độn trong quá trình, đạt được một cái hỗn độn kỳ vật, cũng là tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Tuyệt Thần Tông tại Thánh Long Tinh Vũ phát triển, mãnh liệt cực kỳ, cường giả số lượng đã vượt xa tại Hồng Mông Hoàng Vũ thời điểm, mà Đông Phương Thương Long nhóm cường giả, tất cả đều là thực lực tăng mạnh, mặc dù, bọn họ muốn trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, vẫn là khó khăn cực kỳ, có thể có ít nhất lấy một đường khả năng. Này thời gian trăm năm, Bạch Minh cùng Hắc U đã mở ra không ít mới khu vực đi ra, mở ra không gian hỗn độn. Đối với bọn hắn cũng coi như là mài giũa, bọn họ lực chiến đấu đều tăng lên không ít, đặc biệt là hỗn độn pháp tắc vận dụng, càng xuất thần hơn nhập hóa. Những này cũng không tính là cái gì, thời gian trăm năm, bọn họ thu thập được đầy đủ cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật, Tất Phàm cái khác 12 đại phân thân, đã dung hợp những này kỳ vật, đột phá trở thành hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Cùng Tất Phàm tưởng tượng như thế. Mỗi cái phân thân dung hợp cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật, sau khi đột phá quả nhiên chính là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Đáng tiếc, Đồ Nhất Đao, Toàn Phong, Quỷ Phong, thực lực cùng hỗn độn chí tôn có kém một đường, nhìn dáng dấp chỉ có dựa vào hỗn độn kỳ vật để đền bù, mới có thể làm cho bọn họ có hỗn độn chí tôn cấp bậc thực lực. Hỗn độn kỳ vật quá hiếm thấy, Bạch Minh cùng Hắc U mở ra nhiều như vậy không gian. Không có phát hiện một cái hỗn độn kỳ vật. Này là duy nhất để cho Tất Phàm có chút thất vọng. Hắn đối với hỗn độn kỳ vật có bức thiết cần. 12 đại phân thân sau khi đột phá, đều không có hiện thân, mà là theo chân Bạch Minh, Hắc U bọn họ đi mở ích không gian hỗn độn. Không có sung túc chuẩn bị, Tất Phàm vẫn là không chuẩn bị đối với bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả ra tay. Bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả sau lưng chỗ dựa là Hắc Ám Liên Minh, bọn họ tồn tại đã ngàn tỷ năm, nội tình thâm hậu, cũng không ai biết lợi hại đến mức nào lá bài tẩy, mạo muội đối với bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả động thủ, cùng Hắc Ám Liên Minh liều mạng, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Tất Phàm ý nghĩ rất đơn giản, liền tiếp tục tăng cường thực lực, sau đó dùng tuyệt đối thực lực, áp đảo tất cả. Để Hắc Ám Liên Minh cũng không dám che chở bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả. Lục Tuyệt Thần Tông sáng lập thời gian không lâu, về điểm thời gian này, đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thậm chí, hắn vẫn phái Toàn Phong, đi cho Tất Cương bọn họ đưa cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật, cung cấp bọn họ tăng lên thực lực. Lần này trở lại, Toàn Phong thi triển không gian hố đen, tiêu hao thời gian không lâu. Qua lại tổng cộng mới dùng thời gian 10 năm, hắn mang về 3 cái cực phẩm vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật, đủ để Tất Cương cùng với phân thân xuất hiện 3 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, Mặt khác hắn vận dẫn theo lượng lớn vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật trở lại, cung cấp lục tuyệt thần tông cường giả tăng lên thực lực. Tất cương bọn họ tạm thời còn cần lưu thủ Hồng Mông Hoàng Vũ, chỉ phải tìm được thích hợp người thừa kế, sẽ tiến vào vô tận tinh không lang bạt, phối hợp lục tuyệt thần tông, đặt xuống càng to lớn hơn thiên hạ. Tất cương bên kia sớm liền làm ra quyết định, bọn họ tiến vào vô tận tinh không, trực tiếp sáng lập Bách Chiến Thánh Cung, mà không phải gia nhập lục tuyệt thần tông. Kể từ đó, sau đó Bách Chiến Thánh Cung cũng có thể chiếm chức nhập chú hỗn độn tinh vũ danh ngạch, làm cho phách vũ liên minh càng cường đại hơn. Tất cương ý nghĩ, chiếm được tất phàm tán thành, bất quá tất phàm cũng là có yêu cầu, nhất định phải chờ đợi lục tuyệt thần tông có cường đại người thừa kế, tài năng rời khỏi Hồng Mông Hoàng Vũ, tiến vào vô tận tinh không. Hồng Mông Hoàng Vũ là lục tuyệt thần tông chỗ căn cơ, tuyệt đối không thể mất đi. Bây giờ, lục tuyệt thần tông tại Hồng Mông Hoàng Vũ, Thánh Long Tinh Vũ đều phát triển được vô cùng tốt, tin tưởng muốn không được bao lâu, liền không cần kiêng kỵ hắc ám ma tộc loại tứ đại chủng tộc. Bất quá tất phàm vẫn là tận lực biết điều, không có bại lộ thực lực. Lúc này biết điều, vì làm là lúc sau một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này mới thời gian trăm năm, lục tuyệt thần tông đã lớn mạnh rất nhiều, nếu như thời gian càng dài, khẳng định càng lớn mạnh. Bởi vì hiện tại có 14 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, tại mở ra không gian hỗn độn, không chỉ khuếch đại ra địa bàn, còn có thể thu hoạch lượng lớn bảo vật, tăng cường lục tuyệt thần tông thực lực. Bảo vật nhiều nhất địa phương, vẫn là không gian hỗn độn bên trong, tại không gian hỗn độn bên trong dựng dưỡng lượng lớn bảo vật, không có ai mở ra những hỗn độn đó không gian, bảo vật vẫn ở bên trong hấp thu năng lượng lớn mạnh. Bạch Minh bọn họ tương đương với tại khai hoang, chỗ tốt tự nhiên to lớn, mở ra không gian hỗn độn càng nhiều, thu hoạch bảo vật cũng thì càng nhiều. Thiên khung cự thú bọn họ rất nhanh sẽ không thiếu hụt bảo vật, chỉ là bọn hắn đối với bách chiến vô địch thốn phá thương khung tu luyện, còn chưa tới cảnh giới đại viên mãn, cho nên mới không có đột phá trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa, Đông Phương Thương Long bọn họ, chỉ cần có thể tu luyện bách chiến vô địch thốn phá thương khung nhập môn, tu luyện thành công một tầng, liền có thể dung hợp một cái vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật, thực lực nhất thời tăng lên dữ dội, liền tính không có trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, bọn họ lực chiến đấu cũng rất cường hãn. Chương 1652, bị tập kích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả mọi người đang chờ mong ngàn năm kỳ hạn sớm một chút đến. Đặc biệt là phách vũ liên minh, tại hỗn độn tinh vũ địa bàn héo rốt rất nhiều. Bọn hắn đều muốn mượn lục tuyệt thần tông thực lực, mở rộng địa bàn. Mắt thấy ngàn năm kỳ hạn liền muốn đến, hắc ám liên minh ngồi không yên. Hắc ám liên minh là phách vũ liên minh đối thủ một mất một còn, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn phách vũ liên minh phát triển lớn mạnh. Bọn họ thật vất vả, mới đem phách vũ liên minh đánh đè xuống. Nếu như tùy ý phách vũ liên minh phát triển lớn mạnh, vậy bọn hắn trước đó ngàn vạn năm nỗ lực đều uổng phí. Đều là lục tuyệt thần tông, đáng ghét lục tuyệt thần tông. Hắc ám ma tộc cao tầng giống giận đi ra, nếu không phải bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc gia nhập chúng ta hắc ám ma tộc, lục tuyệt thần tông cũng không trở thành muốn gia nhập phách vũ liên minh, cùng chúng ta hắc ám liên minh là địch. Hắc ám ma tộc một tên cao tầng nói rằng, hắn nói không sai, muốn không phải bởi vì bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc gia nhập hắc ám ma tộc, hắn cũng sẽ không mang theo lục tuyệt thần tông, nương nhờ vào phách vũ liên minh, vì làm hắc ám liên minh là địch. Hắc ám liên minh là vô tận tinh không mạnh mẽ nhất bốn thế lực lớn một trong, ai không có chuyện gì dám đi trêu chọc bọn hắn, đối địch với bọn họ. Bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả nương nhờ vào hắc ám ma tộc, để tất phàm không có lựa chọn khác, chỉ có đứng ở hắc ám liên minh phía đối lập. Bây giờ nói những này vẫn có ích lợi gì, chúng ta hắc ám liên minh đã cùng lục tuyệt thần tông triệt đề là địch, chúng ta không có làm lại cơ hội. Bằng không chúng ta trực tiếp đem bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả giao ra, để lục tuyệt thần tông thoát ly phách vũ liên minh. Không được, tuyệt đối không được, muốn là chúng ta làm như vậy, không chỉ nói rõ chúng ta sợ chỉ là lục tuyệt thần tông, hơn nữa sau đó không có bất luận là thế lực gì, cường giả dám nương nhờ vào chúng ta hắc ám ma tộc, chịu thua liền không nên nghĩ, đại gia vẫn là ngẫm lại, làm sao tiêu diệt lục tuyệt thần tông, để bọn hắn mất đi hỗn độn tinh vũ tư cách. Có người nói lục tuyệt thần tông có hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, muốn tiêu diệt bọn họ, gần như là chuyện không thể nào. hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, trừ phi mở ra không gian hỗn độn vẫn lạc, còn lại thời gian, coi như là đồng thời đối mặt hai tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, cũng rất khó chết đi. Đừng nói hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, coi như là hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng rất khó chết đi. Thực sự không có cách nào, vậy cũng chỉ có vận dụng chấn tộc chi bảo. Không dùng tới, gần nhất lục tuyệt thần tông cường giả, tại mở ra không gian hỗn độn, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp, lẻn vào đi vào, chờ bọn hắn đã tiêu hao hết năng lượng, sau đó đánh lén, liền có thể có đắc thủ. Nếu không phải như vậy, chúng ta sẽ chờ, mở ra không gian hỗn độn cường giả, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, chết vào mở ra không gian hỗn độn. Hiện nay những này hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám đi mở ích không gian hỗn độn, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Được, cứ làm như thế, Hắc Ám Ma tộc bên kia làm ra quyết định, hơn nữa phái ra hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, muốn đi đánh lén Tất Phàm. Bọn hắn đều cho là Tất Phàm tại mở ra không gian hỗn độn, bọn họ căn bản liền sẽ không nghĩ đến, lục tuyệt thần tông có hơn 10 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, đều là Tất Phàm phân thân. Tất Phàm vốn là muốn chờ ngàn năm kỳ hạn đến, tài năng bại lộ một bộ phận thực lực, tranh thủ càng to lớn hơn lợi ích. Mặc kệ lúc nào, hắn đều sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực, để kẻ địch có phòng bị. Nếu như lục tuyệt thần tông bại lộ toàn bộ thực lực, sợ rằng tứ đại liên minh đều sẽ liên hợp lại. Thậm chí cùng phách vũ liên minh đồng cấp 8 đại liên minh cũng sẽ liên hợp lại, cộng đồng đối phó lục tuyệt thần tông. Tất Phàm cũng không muốn lục tuyệt thần tông trở thành mục tiêu công kích, trở thành vô số thế lực kẻ địch. Lục tuyệt thần tông có hơn 10 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Việc này một khi bộc lộ ra, khẳng định trở thành vô tận tinh không công địch, đừng mơ tới nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành công địch, sợ rằng diệt vong chính là lục tuyệt thần tông. Những thế lực khác, tại vô tận tinh không chiếm giữ dài như vậy thời gian, nội tình thâm hậu, xuất ra một ít hỗn độn kỳ vật không có chút nào kỳ quái. Muốn là tất cả hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả liên hợp lại, dùng hỗn độn kỳ vật đánh giết Tất Phàm bọn họ, sợ rằng Tất Phàm bọn họ cũng không chống đỡ được, khó thoát diệt vong vận mệnh. Cho nên, Phất Phàm cũng đang suy nghĩ, muốn bại lộ vài tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Bại lộ quá nhiều, liền dễ dàng khiến cho công phẫn, hấp dẫn cửu hận. Bại lộ quá ít, đến thời điểm đạt được địa bàn quá ít, giống như có chút không đủ dùng, muốn lại lần nữa tăng cường địa bàn, liền cần loại thời gian ngàn năm. Tất Phàm cũng không muốn chờ đợi, hắn nhất định phải nhiều chiếm một ít địa bàn. Cuối cùng, Tất Phàm làm ra quyết định, đến thời điểm chỉ có hắn cùng Nhiếp Vân Phi triển lộ thực lực chân chính, là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, còn Bạch Minh cùng Hắc U đều hiển lộ đứng đầu hồng mông chí tôn cấp bậc tu vi, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, vì nhiều hơn chút địa bàn, Tất Phàm còn lại phân thân, cũng muốn phân ra vài tên, đem tu vi áp chế ở cao đẳng hồng mông thánh tôn cấp bậc. Như vậy cũng có thể có được không ít địa bàn. Đương nhiên, lục tuyệt thần tông cường giả sẽ không toàn bộ bộc lộ ra, được ẩn giấu một ít thực lực, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như đều đem tu vi áp chế đến đỉnh tiêm hồng mông chí tôn cấp bậc, cũng nói không được, không có một cái tông phái, chỉ có đứng đầu hồng mông chí tôn. Mặt khác, Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn, cũng có vài tên cao đẳng hồng mông thánh tôn cấp bậc trở lên cường giả, cũng đều toán tại lục tuyệt thần tông bên trong. Tương tự có thể tại hỗn độn tinh vũ phân đến địa bàn. Lần này, lục tuyệt thần tông muốn chiếm địa bàn rất nhiều, phòng chừng có một ít thực lực thấp thế lực, cũng bị bỏ ra hỗn độn tinh vũ. Hỗn độn tinh vũ đã mở ra không gian phi thường hữu hạn, lục tuyệt thần tông chiếm địa bàn hơn nhiều, những thế lực khác tự nhiên không còn địa bàn. Tất Phàm cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần lục tuyệt thần tông không ngừng phát triển lớn mạnh, vậy là được rồi. Trải qua vài trăm năm phát triển, lục tuyệt thần tông mới tăng lượng lớn chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, bất quá hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, vẫn là rất ít, cũng là Tất Phàm phân thân đột phá thành công. Muốn bồi dưỡng hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, độ khó rất lớn, đặc biệt là lục tuyệt thần tông nội tình không đủ, cũng không đủ cường giả số đếm, cũng không có lượng lớn thiên tài. Như Hắc Ám Ma tộc như vậy thế lực, thiên tài vô số, là lục tuyệt thần tông ngàn vạn lần. Hắc Ám Ma tộc tự nhiên dễ dàng sinh ra hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Lục Tuyệt Thần Tông chân chính Hồng Mông Chí Tôn không nhiều, chủ yếu vẫn là tất phàm, tu luyện hóa thân vạn ngàn cái môn này đại thần thông, mới đưa đến Lục Tuyệt Thần Tông đứng ở vô tận tinh không bình. Rất nhiều thế lực lớn, đều là xuất hiện trước một tên nhân vật tuyệt thế, sau đó mới từng bước phát triển lớn mạnh. Lục Tuyệt Thần Tông có như vậy điều kiện, sau đó có thể hay không trở thành có thể so với Hắc Ám Ma tộc bình thường thế lực, còn cần tất phàm bọn họ tiếp tục cố gắng, nghiên cứu huyết mạch truyền thừa, nếu là có thể nghiên cứu thành công, như vậy sau đó trở thành có thể so với Hắc Ám Ma tộc thế lực, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là nghiên cứu huyết mạch truyền thừa, độ khó quá to lớn, tất phàm không thể không kéo theo hậu tiến đi, vẫn là trước tiên mở ra càng nhiều địa bàn lại nói. Bạch Minh bọn họ mở ra địa bàn, đã sớm đăng báo cho 13 đại liên minh, bọn họ mở ra địa bàn, ưu tiên do Lục Tuyệt Thần Tông lựa chọn một nửa địa bàn, còn lại chính là bàn liền lưu lại, cung cấp sau đó nhập trú thế lực sử dụng. Cho nên, bọn họ mở ra không gian hỗn độn khu vực, 13 đại liên minh đều là biết, mà Tất Thành Vân chia đều thân, mở ra địa bàn khu vực, tạm thời vẫn nằm ở bảo mật trạng thái, không có công bố ra. Tất phàm đã nghĩ kỹ, những này địa bàn, loại ngàn năm kỳ hạn quá khứ về sau, mới báo cho 13 đại liên minh cao tầng. Làm như vậy, chính là vì phòng ngừa một ít thế lực chiếm mới mở ích địa bàn. Tất phàm mục đích đúng là muốn đem một vài khá là nhỏ yếu thế lực chen đi ra. Ngược lại Phách Vũ liên minh bên này, còn lại 7 thế lực lớn đều rất cường đại, không đến nỗi bị đá ra, không có cái gì thật lo lắng. Chờ khi đến cái ngàn năm, đến thời điểm Tất Cương bọn họ mới có thể tiến vào vô tận tinh không, là có thể lấy Bách Chiến Thánh Cung danh nghĩa, chiếm những này mới mở ra địa bàn. Tất phàm đều kế hoạch được rồi, nếu không phải vì hỗn độn kỳ vật, hắn cũng sẽ không vội vã đi mở ích không gian hỗn độn. Hơn nữa nếu như mở ra không gian, tiện nghi những thế lực khác, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, tất phàm bọn họ hiện tại mở ra không gian, không vội bộc lộ ra, chính là không muốn tiện nghi những thế lực khác. Những này năm, bọn họ thu hoạch lượng lớn vương phẩm thần khí cấp bậc kỳ vật, trong đó cực phẩm cũng không ít, nhưng không có hỗn độn kỳ vật. Hỗn độn kỳ vật quá hiếm thấy, càng là như thế, tất phàm lại càng muốn lấy được hỗn độn kỳ vật. Nếu là có một cái hỗn độn kỳ vật nơi tay, tất phàm liền không cần tiếp tục phải kiêng kỵ Hắc Ám Ma tộc. Đáng tiếc, hỗn độn tinh vũ mặt trên, hỗn độn kỳ vật cũng là hiếm thấy cực kỳ. Có thể hơn 100 triệu năm, cũng không xảy ra một cái hỗn độn kỳ vật. Muốn chiếm được hỗn độn kỳ vật, sợ rằng còn cần một ít vận may. Tất phàm không biết lúc nào vận may tới cửa, cho nên chỉ có để phân thân nhiều khổ cực, không ngừng mở ra mới khu vực đi ra, hy vọng có thể thông qua nỗ lực thu được hỗn độn kỳ vật. Chỉ là bọn hắn mở ra khu vực, phân biệt tại 7 cái không giống khu vực, chỉ có mật đạo liên tiếp, thông đạo bình thường đều đóng kín, người ngoài là không có cách nào biết được. Những này khu vực, hắn muốn nói cho 13 đại liên minh liền nói cho, nếu như không muốn, liền tạm thời gác lại ở nơi nào. Đương nhiên, những này khu vực, chưa hề hoàn toàn mở ra, bằng không sẽ bị phát hiện. Nhu càng to lớn hơn địa bàn thời điểm, bọn họ chỉ cần đem thượng tầng lại mở ra một ít, thanh khí tăng lên trên, không gian hỗn độn sẽ tiêu tán. Tất phàm bọn họ mục đích là tầm bảo, đương nhiên sẽ không lấy mở ra mới địa bàn làm chủ. Chỉ có Bạch Minh cùng Hắc U, tại toàn lực mở ra không gian hỗn độn, đến thời điểm cùng Lục Tuyệt Thần Tông địa bàn liên kết, đối với Lục Tuyệt Thần Tông có chỗ tốt cực kỳ lớn. Ngày này, Hắc U vừa nghỉ ngơi, Bạch Minh bắt đầu toàn lực mở ra không gian hỗn độn. Bởi vì có Hắc U tải, cho nên Bạch Minh toàn lực ra tay, trung gian cũng không có nghỉ ngơi, mãi đến tận đem năng lượng tiêu hao được thất thất bát bát, mới để cho Hắc U thay. Hắn liên tục ra tay 10 lần, năng lượng đã tiêu hao được sấp xỉ rồi. Hắn đang chuẩn bị cùng Hắc U thay, đột nhiên cảm giác nguy hiểm đến. Địch tấn công, Bạch Minh kinh hô lên, không có biện pháp khác, hắn chỉ có trong nháy mắt khôi phục năng lượng, sau đó toàn lực phòng ngự. Hắn muốn thả ra Hắc U, đều có chút không còn kịp rồi. Đánh lén cường giả lặng yên không một tiếng động, công kích đều muốn đến, Bạch Minh mới cảm ứng được, làm cho hắn rất nhiều phòng ngự thủ đoạn đều không có thi triển ra. Công kích của đối phương liền rơi vào trên người hắn. Đối thủ thi triển chính là thần thức công kích, cường đại vô cùng, đều tạo thành cơn bão năng lượng, giống như muốn trực tiếp đem tất phàm linh hồn thổi tán. Mạnh mẽ như vậy công kích, để Bạch Minh khiếp sợ cực kỳ, hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả dĩ nhiên đánh lén, quá vô sỉ. Chương 1653, ngươi tới ta đi, Tất Phàm, đi chết đi. Bạch Minh cùng Hắc U đều đã biến thành Tất Phàm dáng dấp, đây là vì phòng ngừa người ngoài phát hiện. Người đánh lén hiển nhiên cũng đem Bạch Minh xem thành Tất Phàm, hắn mục đích vẫn là đánh giết Tất Phàm. Lực lượng thần thức nhập thể, mênh mông vô ngần, mãnh liệt cực kỳ, giống như to lớn dòng lũ, thẳng đến Bạch Minh linh hồn. Thiên Tinh Thảo phát huy thần hiệu, thần thức cuồng bạo lực lượng, có rất lớn một bộ phận, trở nên vô cùng chậm rãi, đối với Bạch Minh đã không tạo thành được uy hiếp. Còn lại những này thần thức cuồng bạo lực lượng, kế tục tập kích linh hồn. Rất không khéo, Bạch Minh am hiểu không phải lực lượng thần thức, hắn am hiểu chính là sao sao lực lượng. Đối mặt như vậy mạnh mẽ kẻ địch, song sắc kỳ liên, cũng chỉ có thể thôn phệ một bộ phận lực lượng thần thức, không cách nào đem đối phương thần thức công kích toàn bộ hóa giải. Oanh, Bạch Minh cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, linh hồn hứng chịu rung động. Trong cơ thể hắn hồng mông khí đưa đến tác dụng, cùng đối phương lực lượng thần thức đối với đụng phải, cuối cùng đem công kích của đối phương hóa giải. Bất quá, Bạch Minh linh hồn vẫn là hứng chịu chấn động, bị thương nhẹ. Hắn xem đều không có xem, trực tiếp thi triển ra bách chiến vô địch thốn phá thương khung, cùng người đánh lén cận chiến. Người đánh lén am hiểu thần thức công kích, như vậy sao sao công kích tự nhiên sẽ kém một chút, liền tính Tất Phàm cùng với phân thân như vậy toàn tài, cũng có thiên về, Bạch Minh vừa vặn thiên về sao sao lực lượng, hắn tự nhiên dùng sao sao lực lượng tiến hành công kích. Đối thủ đánh giá thấp hắn thực lực, cũng đánh giá thấp hắn khôi phục tốc độ. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Minh có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực, trong lúc vội vã, vẫn có thể ngăn cản người đánh lén thần thức công kích. Bạch Minh bắt đầu phản kích, hung hãn cực kỳ, tên kia đánh lén cường giả, đúng là hắc ám ma tộc phái ra, đều là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, hắn thực lực rất mạnh kính. Đáng tiếc, hắn gặp được Bạch Minh, đánh lén không thành, trái lại bị quấn lấy. Hai người tại không gian hỗn độn phụ cận đại chiến, dư âm làm cho một ít không gian hỗn độn sụp xuống. Ầm ầm ầm, Bạch Minh một quyền, đem đối thủ đánh bay, đánh vào không gian hỗn độn mặt trên, không gian hỗn độn đều vỡ tan không ít. Bất quá không gian hỗn độn quá kiên cố, toàn lực một đòn, cũng chỉ có thể mở ra không ít không gian. Bọn họ đại chiến như vậy, đối với không gian hỗn độn không có quá to lớn ảnh hưởng. Lần này, hắc ám ma tộc phái ra cường giả, tên là Ma Ngút Trời, hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, hắn xem như là uất ức cực kỳ, bởi vì hắn đã biến thành đống cát, thỉnh thoảng bị đập tại không gian hỗn độn mặt trên. Sớm biết liền đem chấn tộc chi bảo mang tới, Ma Ngút Trời ảo não cực kỳ, hắn đối với mình quá tự tin, thêm vào lại là đánh lén, cho rằng có thể trọng thương Tất Phàm, kết quả, hắn công kích không phải Tất Phàm, mà là Bạch Minh, đánh lén dưới tình huống, lại nhìn Bạch Minh năng lượng tiêu hao được sắp xỉ rồi, này mới ra tay, nhưng này dạng hay là không có thực hiện được. Hắn bây giờ bị Bạch Minh cuốn lấy, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Mặc dù, Bạch Minh không cách nào đánh giết hắn, có thể cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Đập hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, là phi thường đã nghiền sự tình. Rầm rầm, Ma Ngút Trời bị vứt đến ném đi, rơi rất thảm. Hắn lực phòng ngự đủ mạnh, bằng không chết chắc, bị ngược một trận, Ma Ngút Trời cuối cùng cũng coi như thoát thân. Hắn lập tức trốn chạy, cũng không dám nghĩ nữa giết chết Tất Phàm chuyện. Thực sự là quá biến thái, chúng ta bởi vì bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc, trêu chọc trên lục tuyệt thần tông cái này cường địch, thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Ma Ngút Trời phiền muộn cực kỳ, chỉ là, thế giới này, cũng không lui lại đường, bọn họ đã làm ra lựa chọn, sau đó chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt lục tuyệt thần tông. Bạch Minh bị đánh lén, Tất Phàm rất nhanh chiếm được tin tức, không cần nghĩ, hắn cũng có thể suy đoán đi ra tay nhất định là hắc ám ma tộc cường giả. Hắc ám ma tộc rốt cục không chịu nổi tịch mịch, vô cùng tốt. Tất Phàm không có sợ sệt, trái lại rất hưng phấn. Nếu hắc ám ma tộc đều có động tác, lục tuyệt thần tông nếu như không phản kích, chẳng phải là sợ hắc ám ma tộc. Hắn đã hiểu rõ đến, tại Thánh Long Tinh Vũ phụ cận Thiên Long Tinh Vũ, là hắc ám ma tộc phụ thuộc thế lực trường khống tinh vũ. Đã như vậy mượn hạ Thiên Long Tinh Vũ, suy yếu hắc ám ma tộc thực lực. Tất Phàm đem chính mình ý nghĩ nói cho Phách Vũ Liên Minh cao tầng, nhìn bọn hắn có ý kiến gì không. Phách Vũ Liên Minh cao tầng biết được Tất Phàm muốn có hành động, đều phi thường kích động, toàn bộ đều tán thành hắn buông tay làm. Tất Phàm tông chủ, ngươi cứ việc đi làm, chúng ta Phách Vũ Liên Minh toàn lực ủng hộ ngươi. Nếu như Hắc Ám Liên Minh muốn có hành động, chúng ta sẽ ra ngoài ngăn cản. Long Thiên Tôn nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền buông tay làm một vố lớn. Tất phàm cũng tới sức mạnh, chỉ là Thánh Long Tinh Vũ, mời chào thiên tài tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn Lục Tuyệt Thần Tông cần. Lục Tuyệt Thần Tông cùng cái khác thế lực lớn so với, nội tình quá yếu, không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi tới đi. Hắn bây giờ muốn làm, chính là nhiều chiếm địa bàn, sau đó lấy càng nhanh hơn tốc độ phát triển lớn mạnh, tranh thủ sớm một chút rút ngắn cùng những thế lực khác chênh lệch. Thiên Long Tinh Vũ là Huyết Ma Tông khống chế, mà Huyết Ma Tông là Hắc Ám Ma Tộc phụ thuộc thế lực. Tất Phàm đã sớm đánh nghe rõ ràng, Huyết Ma Tông có một tên đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, mặt khác còn có 4 tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, thực lực không thể so Tinh Không Cuồng Tê Nhất Tộc kém. Đối phó Huyết Ma Tông, Tất Phàm đều không có tự mình đứng ra, giao cho Đồ Nhất Đao đi xử lý. Đồ Nhất Đao mang tới Thánh Long Tinh Vũ 9 thế lực lớn một ít cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn, giết hướng về phía Thiên Long Tinh Vũ. Bọn họ dùng tuyệt đối thực lực, trực tiếp đem Huyết Ma Tông đuổi đi. Đồng dạng là đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, Đồ Nhất Đao so với Huyết Ma Tông người mạnh nhất cường đại nhiều lắm, đối phương hầu như không có cái gì sức phản kháng. Hắc Ám Ma Tộc cũng phái ra viện binh, chỉ là bị Phách Vũ Liên Minh cường giả ngăn lại, để bọn hắn tay trắng trở về. Thiên Long Tinh Vũ tới tay, Lục Tuyệt Thần Tông liền chiếm cứ 2 đại tinh vũ. Lần này, Lục Tuyệt Thần Tông chưa cùng Thiên Long Tinh Vũ trên những thế lực kia chậm rãi háo, phàm là không đáp ứng dựa vào Lục Tuyệt Thần Tông, trực tiếp đuổi ra Thiên Long Tinh Vũ, lấy tốc độ nhanh nhất, ổn định thế cuộc. Làm như vậy, mặc dù tăng thêm rất nhiều cừu hận, nhưng cũng là biện pháp nhanh nhất, Lục Tuyệt Thần Tông nhất định phải nhanh chóng ổn định thế cuộc, phòng ngừa Hắc Ám Liên Minh phản công. Đứng vững gót chân về sau, Lục Tuyệt Thần Tông bắt đầu trắng trợn mời chào cường giả, quản lý Thiên Long Tinh Vũ. Bọn họ khai ra đãi ngộ vô cùng tốt, tự nhiên có rất nhiều cường giả gia nhập. Ngược lại bọn họ tại đánh đuổi những tông phái khác thời điểm, vừa vét lượng lớn tài nguyên, cũng không sợ tài nguyên không đủ. Chinh phục Thiên Long Tinh Vũ, thậm chí còn phân ra không ít tài nguyên, để Ma Nghĩ Phượng sinh ra càng nhiều Hồng Mông Thánh Tôn cấp kiến ma khác. Có 2 đại tinh vũ về sau, Lục Tuyệt Thần Tông phát triển tốc độ sẽ tăng nhanh. Bây giờ, Lục Tuyệt Thần Tông Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả nhiều hơn không ít, nếu như xem như là dựa vào Lục Tuyệt Thần Tông dưới cường giả, như vậy Lục Tuyệt Thần Tông thực lực có chút khủng bố, bất quá chân chính gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông Hồng Mông Chí Tôn, chỉ tăng cường 13 tên, mạnh nhất cũng chỉ là bát phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Tên kia bát phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, tên là Lâu Ngược Gió, là một tên tán tu cường giả, chính xác địa nói, là hắn biết tông phái bị diệt. Thiên Long Tinh Vũ ổn định về sau, Tất Phàm đem Thiên Long Tinh Vũ giao cho Toàn Phong cùng Quỷ Phong quản lý, bọn họ một sáng một tối, tọa trấn Thiên Long Tinh Vũ không có vấn đề. Trừ phi Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả tự mình ra tay, bằng không không người có thể thương tổn bọn họ. Thiên Long Tinh Vũ bị chiếm lĩnh, Hắc Ám Ma Tộc cao tầng quá độ lôi đình nổ, Bất Tử Nhất Tộc tháng ngày thật không tốt quá. Lục Tuyệt Thần Tông, lại là Lục Tuyệt Thần Tông, Hằng Cửu Tiêu, ngươi chẳng lẽ còn phải có ẩn giấu? Bây giờ Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia tùy tiện cực kỳ, ngay cả chúng ta phái ra Hỗn Độn Chí Tôn, đều không làm gì được Tất Phàm. Hằng Cửu Tiêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn thật là không dám che giấu. Nhưng hắn biết Lục Tuyệt Thần Tông cùng hiện tại Lục Tuyệt Thần Tông chênh lệch quá to lớn, căn bản không có quá to lớn tác dụng. Tin tức đều quá hạn, Hắc Ám Ma Tộc cao tầng tự nhiên không hài lòng. Vốn là, Bất Tử Nhất Tộc cùng Ác Ma Nhất Tộc cộng đồng trưởng khống một cái tinh vũ. Kết quả bọn họ cần cùng một thế lực khác, cùng một chỗ trưởng quản một cái tinh vũ, tương đương với địa bàn trong nháy mắt ít đi một nửa. Bất Tử Nhất Tộc cường giả cùng Ác Ma Nhất Tộc cường giả hận thấu Lục Tuyệt Thần Tông, rồi lại không làm gì được Lục Tuyệt Thần Tông cường giả. Hằng Cửu Tiêu, chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp, muốn sở thanh Lục Tuyệt Thần Tông nội tình mới được. Tà Hoàng Chí Tôn nói, chúng ta phái ra không ít thám tử, đều bị đào lên, còn có thể làm sao? Hằng Cửu Tiêu cực độ phiền muộn, Hằng Cửu Thiên nói, bằng không chúng ta vẫn là làm tốt rút đi chuẩn bị đi, thực sự không được, liền rời xa Lục Tuyệt Thần Tông. chúng ta đã không đường có thể đi. Nếu như mất đi hắc ám ma tộc che chở, hai người bọn ta tộc đều sẽ bị diệt tộc. Hằng Cửu Tiêu nói, vẫn là muốn nghĩ biện pháp, tận lực giúp hắc ám ma tộc, đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Không sai, chúng ta không có đường lui, cũng may chúng ta địa bàn, cùng Lục Tuyệt Thần Tông địa bàn cách xa nhau rất xa, hơn nữa trung gian là hắc ám ma tộc địa bàn, bằng không chúng ta sớm đã bị Lục Tuyệt Thần Tông tiêu diệt. Hằng Cửu Thiên nói, bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả bây giờ là nơm nớp lo sợ địa sống, một bên sợ hắc ám ma tộc trách tội, một bên lại sợ Lục Tuyệt Thần Tông xuống tay với bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã không chỗ có thể trốn, nhất định phải đối mặt Lục Tuyệt Thần Tông. Cho nên, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có trợ giúp hắc ám ma tộc, đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc, đều phái ra lượng lớn cường giả, muốn lẫn vào Lục Tuyệt Thần Tông. Đương nhiên, bọn họ phái ra cường giả, đều là mới mời chào cường giả, sẽ không ngốc đến phái bọn họ bổn tộc cường giả. Mà hắc ám ma tộc, âm mưu thất bại về sau, cũng không hề thu tay lại ý tứ. Bọn họ đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt tất phàm. Bọn họ vẫn hai bút cùng vẽ, muốn đoạt lại Thiên Long Tinh Vũ. Thiên Long Tinh Vũ, đối với hắc ám ma tộc cũng không phải là quá trọng yếu. Có thể Lục Tuyệt Thần Tông cướp đoạt Thiên Long Tinh Vũ, chính là vẽ mặt, đánh hắc ám ma tộc mặt, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đoạt lại Thiên Long Tinh Vũ là trọng yếu nhất, giết chết tất phàm, không nhất định có thể thành công, nhưng nhất định phải kiềm chế lại tất phàm, để hắn không cách nào tiếp viện Thiên Long Tinh Vũ. Vì hành động lần này, hắc ám ma tộc điều binh khiển tướng, xuất động lượng lớn cường giả. Vì bộ mặt, vì đả kích Lục Tuyệt Thần Tông, Phách Vũ Liên Minh, hắc ám liên minh lần này là đùa thật ô vuông, muốn xuất động đòn sát thủ. Hắc ám liên minh giận dữ, là phi thường đáng sợ, coi như là cái khác tam đại liên minh, đối với hắc ám liên minh đều kiêng kỵ cực kỳ. Lục Tuyệt Thần Tông vừa mới đứng vững gót chân, có thể hay không chống lại hắc ám liên minh phản công, vẫn là rất khó nói sự tình. Chương 1654, ngàn năm kỳ hạn sắp tới, tất phàm bọn họ chiếm Thiên Long Tinh Vũ về sau. Cũng dự tính đến, hắc ám ma tộc sớm muộn cũng sẽ phản công. Cùng Phách Vũ Liên Minh sau khi thương nghị, Phách Vũ Liên Minh phái ra rất nhiều cường giả, trợ giúp Lục Tuyệt Thần Tông trấn thủ Thiên Long Tinh Vũ. Có Phách Vũ Liên Minh cường giả hỗ trợ, Lục Tuyệt Thần Tông cường giả là có thể toàn lực thủ hộ Thánh Long Tinh Vũ. Thời gian mấy năm đã qua, hắc ám ma tộc vẫn không có động tĩnh. Phách Vũ Liên Minh cùng Lục Tuyệt Thần Tông cũng giữ được bình tĩnh. Vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Đến năm thứ sáu, khoảng cách ngàn năm kỳ hạn không xa, hắc ám liên minh rốt cục hành động. Lần này hắc ám liên minh ba thứ kết hợp, bọn họ lại lần nữa phái ra hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả đánh lén Bạch Minh, đồng thời rất nhiều cường giả chia ra tấn công vào Thánh Long Tinh Vũ cùng Thiên Long Tinh Vũ, thế tới hung hăng đánh lén Bạch Minh. Cường giả vẫn là ma ngút trời, lần này hắn mang theo hỗn độn kỳ vật cùng Bạch Minh đại chiến không ngớt. Có hỗn độn kỳ vật ma ngút trời, lợi hại cực kỳ, Bạch Minh thành đống cát, bị ngược được thê thảm cực kỳ. Cũng may hắn lực phòng ngự kinh người, mà ma ngút trời hỗn độn kỳ vật không là linh hồn loại hỗn độn kỳ vật, mới không có đối với hắn tạo thành uy hiếp. Coi như là như vậy, Bạch Minh cũng ăn đủ vị đắng, đương nhiên cũng không thể nào tiếp viện Thánh Long Tinh Vũ cùng Thiên Long Tinh Vũ. Đánh lén Thánh Long Tinh Vũ cường giả yếu kém, tổng cộng hơn 100 tên Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, trong đó cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả hơn 20 tên. Đám này cường giả giết vào Thánh Long Tinh Vũ về sau cũng không hề nóng lòng kiến công, chỉ là kiềm chế Thánh Long Tinh Vũ cường giả để bọn hắn không cách nào tiếp viện Thiên Long Tinh Vũ. Hắc ám liên minh mục đích vẫn là đoạt lại Thiên Long Tinh Vũ, cho nên giết hướng về Thiên Long Tinh Vũ cường giả tương đối nhiều, cũng khá là mạnh mẽ. Thiên Long Tinh Vũ, ngoại trừ Toàn Phong cùng Quỷ Phong, mặt khác còn có 9 tên cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, đều là Thiên Long Tinh Vũ một ít thế lực cường giả. Bọn họ mặc dù đầu phục Lục Tuyệt Thần Tông, cũng sẽ không thật tình trợ giúp Lục Tuyệt Thần Tông. Bọn họ vẫn nằm ở quan sát trạng thái, nếu như Lục Tuyệt Thần Tông không địch lại, chỉ sợ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phản bội. Nếu không có Phách Vũ Liên Minh cường giả tiếp viện, tất phàm chắc chắn sẽ không an lòng. Thiên Long Tinh Vũ, gần 200 tên Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả vừa xuất hiện, vẫn không có tìm được Toàn Phong cùng Quỷ Phong. Phách Vũ Liên Minh ẩn giấu rất nhiều cường giả sẽ giết đi ra. Phách Vũ Liên Minh, đối với Hắc Ám Liên Minh cực độ cừu thị, bọn họ chuẩn bị hơn 200 tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, trong đó cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả cũng nhiều hơn một ít. Vì đả kích Hắc Ám Liên Minh, Phách Vũ Liên Minh thực sự là toàn lực ứng phó. Hắc Ám Liên Minh mặc dù đã đem Phách Vũ Liên Minh tính toán ở bên trong, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Phách Vũ Liên Minh sẽ hạ to lớn như vậy tiền vốn, để bọn hắn có chút không ứng phó kịp. Đại chiến mới vừa bắt đầu, Hắc Ám Liên Minh liền lâm vào khổ chiến. Mấy trăm tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả đại chiến, mặc dù là tại trong hư không tiến hành, nhưng vẫn là thanh thế ngập trời. Bọn họ chiến đấu dư âm, trực tiếp làm cho tảng lớn hư không sụp đổ, tạo thành vô số vết nứt không gian hố đen, ngôi sao đều hủy diệt, bao phủ tất cả. Như vậy chiến đấu, rất khó có cường giả có thể nhúng tay vào đi, nhưng vẫn là có ngoại lệ. Toàn Phong cùng Quỷ Phong giết đi ra tay liền trấn áp vài tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Đối phó cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả không dễ dàng, đối phó tương đối thấp phẩm cấp Hồng Mông Chí Tôn vẫn là phi thường chuyện dễ dàng. Toàn Phong cùng Quỷ Phong chính là làm dối giả, bọn họ giết vào kẻ địch trận doanh bên trong, ra tay trấn áp cường địch, để kẻ địch loạn tung tùng phèo. Cho dù là nhất phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, tại Vô Tận Tinh Không cũng là nhân vật đứng đầu, tổn thất một tên cũng đủ để Hắc Ám Liên Minh đau lòng. Toàn Phong cùng Quỷ Phong không ngừng ra tay, thu hoạch không sai. Không tới chốc lát thời gian, Hắc Ám Liên Minh những cường giả kia liền chịu không được. Bọn hắn tới tự không giống thế lực, phối hợp cũng không ăn ý, hơn nữa có chính mình tư tâm. Nhìn thấy liên tục tổn thất không ít Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, bọn họ lập tức nghĩ tới không là thế nào xoay chuyển thế cuộc, mà là bảo tồn thực lực. Cho nên những Hồng Mông đó Chí Tôn cấp bậc cường giả, dồn dập rút khỏi chiến đấu, rời đi trước Thiên Long Tinh Vũ. Bọn họ tiến công bị nghẹt, kế tục dây dưa xuống, chỉ có thể tổn thất càng to lớn hơn. Toàn Phong bọn họ cũng không hề truy sát, chỉ cần bảo vệ cẩn thận Thiên Long Tinh Vũ là được. Bọn họ có thể phá hoại Hắc Ám Liên Minh hành động, này như vậy đủ rồi. Thánh Long Tinh Vũ bên kia, chỉ là 9 thế lực lớn cường giả, gần như liền có thể kiềm chế lại Hắc Ám Liên Minh cường giả. Tất Phàm cùng Đồ Nhất Đao thay đổi hình dạng, lấy đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc thực lực, gia nhập chiến đấu. Bọn họ gia nhập chiến đấu về sau, cùng Toàn Phong loại như bọn hắn, chuyên môn trấn áp ngũ phẩm trở xuống Hồng Mông Chí Tôn. Ngũ phẩm trở xuống Hồng Mông Chí Tôn, đối với Tất Phàm cùng Đồ Nhất Đao mà nói, vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Nếu như cấp bậc càng cao hơn Hồng Mông Chí Tôn, muốn trấn áp nhất định phải tiêu hao một chút thời gian. Tất Phàm không muốn lãng phí thời gian như vậy. Ngược lại những này Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, không thể nào thu phục, chỉ có luyện hóa. Bất kể là cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, vẫn là nhất phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, đều chỉ có thể tinh luyện ra một đạo hỗn độn pháp tắc hạt giống, chỉ là năng lượng không giống thôi. Năng lượng bao nhiêu, đối với Tất Phàm không có khác nhau quá lớn, hắn cần chính là càng nhiều hỗn độn pháp tắc hạt giống. Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả để luyện ra hỗn độn pháp tắc hạt giống, tự nhiên không phải chuẩn Chí Tôn đề luyện ra hỗn độn pháp tắc hạt giống có thể so với. Dung hợp Hồng Mông Chí Tôn hỗn độn pháp tắc hạt giống không sẽ ảnh hưởng dung hợp người sau đó tu luyện, thậm chí đối với hắn sau đó đột phá trở thành Hồng Mông Chí Tôn đều có trợ giúp. Cho nên Tất Phàm chỉ muốn tận lực nhiều trấn áp Hồng Mông Chí Tôn, hắn mới là không quản phẩm cấp cao Hồng Mông Chí Tôn khó có thể trấn áp, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội thở lấy hơi, bọn họ liền phải nhận được tiếp viện, như vậy Tất Phàm mục đích cũng không cách nào đạt thành, còn không bằng đối phó dễ dàng đối phó Hồng Mông Chí Tôn. Nếu Hắc Ám Liên Minh đưa tới cửa, Tất Phàm cũng sẽ không khách khí. Bọn họ trắng trợn chân áp, nắm lấy cơ hội, nhiều thu hoạch một ít Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, sau đó chậm rãi luyện hóa, trường Trung Phật Quốc thi triển ra, trực tiếp chân áp tảng lớn cường giả, bất quá có thể chân chính bị chân áp, vẫn là đã ít lại càng ít. Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, bao nhiêu đều có chút lá bài tẩy, liền tính bị trưởng Trung Phật Quốc trấn áp cũng có thể thoát thân thoát đi. Nếu không phải như vậy, Tất Phàm cùng Đồ Nhất Đao không biết trấn áp bao nhiêu Hồng Mông Chí Tôn. Tiến công Thánh Long Tinh Vũ cường giả, vốn chính là lên kiềm chế tác dụng, cũng không phải là chiếm lĩnh Thánh Long Tinh Vũ. Bọn họ thấy tình thế không đúng, rút đi được càng nhanh hơn. Bất quá, bọn họ vẫn là tổn thất hơn 10 tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, cũng coi như tổn thất nặng nề. Hai bút cùng vẽ, kết quả Hắc Ám Liên Minh tổn thất gần 30 tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, một điểm chỗ tốt đều không có mò đến. Mà Ngút Trời bên kia là chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn không cách nào đánh bại Bạch Minh, liền tính chiến đấu thời gian rất lâu, cũng không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, hắn hay là không có nhanh như vậy rời đi, lần trước bị ngược được không được, lần này hắn muốn tìm trở về, đem Bạch Minh ngược đến độ thấy không rõ lắm dáng dấp. Hỗn độn kỳ vật, thực sự là lợi hại cực kỳ. Trận chiến này về sau, Tất Phàm đối với hỗn độn kỳ vật càng thêm ngóng trông. Hỗn độn kỳ vật, ta nhất định phải thu lấy một cái, tất yếu. Tất Phàm hét lớn, không có hỗn độn kỳ vật, đối mặt nắm giữ hỗn độn kỳ vật cường giả, là phi thường chịu thiệt. Hắn mặc dù chưa cùng Ma Ngút Trời giao thủ, không biết mạnh như thế nào, liền tính hắn có thể đánh bại Ma Ngút Trời. Có thể ai cũng không nói chắc được, Hắc Ám Ma Tộc có hay không còn có cái khác hỗn độn kỳ vật. Hắc Ám Ma Tộc am hiểu chính là thần thức công kích, muốn là bọn hắn xuất ra linh hồn loại hỗn độn kỳ vật, vậy thì càng lợi hại hơn. Tất Phàm có nắm chắc đối kháng, có thể Lục Tuyệt Thần Tông rất nhiều cường giả không cách nào chịu đựng, hắn không thể lấy mắt nhìn Lục Tuyệt Thần Tông cường giả bị giết hết, mà vô kế khả thi. Bởi vì không có hỗn độn kỳ vật, hắn không nhất định có thể kiềm chế lại đối thủ. Chỉ cần có hỗn độn kỳ vật, hắn có 10 phần nắm chặt, kiềm chế lại bất kỳ hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Đáng tiếc, hỗn độn kỳ vật quá hiếm thấy. Mỗi một kiện hỗn độn kỳ vật đều có long trời lở đất uy năng, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt được. Tất Phàm đều có một loại kích động, muốn đích thân đi mở ích không gian hỗn độn, thu thập hỗn độn kỳ vật. Hắn áp chế lại kích động, bởi vì hắn còn muốn tọa trấn Thánh Long Tinh Vũ. Về phần hỗn độn tinh vũ trên địa bàn, hắn đừng lo, Hắc Ám Liên Minh còn không dám tại hỗn độn tinh vũ động thủ. 13 đại liên minh là có quy định, không thể tại hỗn độn tinh vũ những này mở ra khu vực động thủ, nếu như ai phá hỏng không gian, chính là 13 đại liên minh công địch. Như vậy, Lục Tuyệt Thần Tông áp lực nhỏ rất nhiều, nếu như phân ra cường giả tỏa chấn hỗn độn tinh vũ, như vậy Lục Tuyệt Thần Tông cường giả liền có vẻ rất không đủ. Hắc Ám Liên Minh, hai lần hành động lớn, cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ không dám tùy tiện hành xử, lần này tổn thất nặng nề. Để bọn hắn có đau đớn thê thảm giáo huấn. Không thể tiếp tục như vậy hành động, như vậy sẽ chỉ làm tự chúng ta tổn thất nặng nề. Đối với Lục Tuyệt Thần Tông một điểm đả kích đều không có. Lập tức tới ngay ngàn năm kỳ hạn, chúng ta vẫn là bị đánh đi. Tại ngàn năm kỳ hạn thời điểm, đem Lục Tuyệt Thần Tông đánh đè xuống. Đúng, ngàn năm kỳ hạn mới là trọng yếu nhất, chúng ta muốn phân rõ ràng chủ thứ. Hắc Ám Ma Tộc bên này rất nhanh đạt thành nhất trí, bắt đầu bị chiến ngàn năm kỳ hạn việc trọng đại. Ngàn năm kỳ hạn vừa đến, liền muốn một lần nữa phân chia hỗn độn tinh vũ địa bàn, đây là muốn so đấu thực lực. Mặc dù, giao đấu rất ít xuất hiện thương vong, có thể Phách Vũ Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh là tử địch, mỗi lần giao đấu, đều sẽ tử thương không ít cường giả. Bây giờ Phách Vũ Liên Minh có Lục Tuyệt Thần Tông cường thế gia nhập, để Hắc Ám Ma Tộc cảm giác được áp lực. Bọn họ vốn là muốn nhân lúc ngàn năm kỳ hạn không có đến, trước tiên diệt trừ Lục Tuyệt Thần Tông, bằng không suy yếu Lục Tuyệt Thần Tông thực lực cũng được. Đáng tiếc bọn họ tính toán mưu đồ không có khai hỏa, trái lại suy yếu đi chính mình một phương thực lực. Xuất hiện như vậy tình huống, bọn họ xác thực cần nghĩ lại. Hắc Ám Ma Tộc cao tầng nghĩ lại về sau, triệt đề tỉnh táo lại, không có kế tục đi đối phó Lục Tuyệt Thần Tông ý tứ. Bọn họ toàn lực bị chiến, mục đích hay là muốn áp chế Phách Vũ Liên Minh. Không thể để cho Phách Vũ Liên Minh thở dốc lại đây, không thể để cho Phách Vũ Liên Minh phát triển lớn mạnh. Then chốt hay là đối với Phó Lục Tuyệt Thần Tông, chỉ nếu không có Lục Tuyệt Thần Tông, như vậy Phách Vũ Liên Minh khẳng định không phải là đối thủ của Hắc Ám Liên Minh, thực lực sẽ không ngừng bị suy yếu. Ngàn năm kỳ hạn sắp tới, trận này việc trọng đại, tác động vô tận tinh không vô số thế lực trái tim. Đại gia cũng không có cách nào bình tĩnh, bởi vì một khi xác định được, chỉ có sau ngàn năm mới có biến hóa. Thời gian ngàn năm không lâu lắm, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Cơ hội tới, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất kể là núi đao biển lửa, Tất Phàm bọn họ đã không có đường lui. Nhất định phải quyết chí tiến lên, tranh thủ càng to lớn hơn lợi ích. Chương 1655, Hỗn Độn Thành, Phách Vũ Liên Minh, đối với ngàn năm kỳ hạn càng quan tâm. Nhãn xem thời gian muốn đến, bọn họ đem hết thảy cao tầng tụ tập ở chung một chỗ, thương nghị một ít chi tiết nhỏ. Phách Vũ Liên Minh bên trong tám thế lực lớn, Vân Tiêu Tông yếu nhất, đừng xem cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả tương đối nhiều, có thể lực chiến đấu không cách nào cùng tinh không kim điêu nhất tộc so với. Chúng ta Vân Tiêu Tông, nhất định là hắc ám liên minh trọng điểm chiếu cố đối tượng, rất có thể mất đi danh ngạch. Vân Tiêu Tông cao tầng rất sốt ruột, Tất Phàm nói rằng, bằng không như vậy, ngược lại đều là nhân tộc, ta phái ra một tên đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, tiếp viện Vân Tiêu Tông, nát tan hắc ám liên minh âm mưu. Tất Phàm tông chủ có thể phái ra cường giả, tự nhiên không thể tốt hơn. Vân Tiêu Tông cao tầng đại hỉ, tinh không kim điêu nhất tộc cao tầng nói rằng, chúng ta tinh không kim điêu nhất tộc, thực lực cũng không đủ mạnh, này có thể như thế nào cho phải. Còn có chúng ta tinh không thiên linh nhất tộc, cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả là ít nhất. Long Thiên Tôn cùng Phách Cửu Linh Đô đầu đau đớn, Phách Vũ Liên Minh hai tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả đều không tham dự những chuyện này, trên căn bản đều là Long Thiên Tôn cùng Phách Cửu Linh chủ sự. Tinh không thiên linh nhất tộc cùng tinh không kim điêu nhất tộc, thực lực xác thực tương đối kém, có thể có sẽ trở thành hắc ám liên minh đả kích đối tượng. Này không thể không phòng, nếu như Lục Tuyệt Thần Tông bên này tăng thêm một cái nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách, bên kia lại bị đá ra một thế lực, đối với Phách Vũ Liên Minh mà nói, là một cái to lớn đả kích. Cho nên, bọn họ nhất định phải bảo toàn danh ngạch, không thể để cho bất luận là một thế lực nào bị đá ra. Cần ta sai cường giả quá đi hỗ trợ sao? Tất Phàm hỏi, Phách Cửu Linh nói, không được, Lục Tuyệt Thần Tông mới là hắc ám ma tộc tối cừu thị. Không thể nói được hắc ám ma tộc sẽ trọng điểm đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Cái này không thể không phòng. Tinh không thiên linh nhất tộc cùng tinh không kim điêu nhất tộc. Hay là chúng ta đến nghĩ biện pháp, tranh thủ để bọn hắn càng mạnh mẽ hơn một ít. Không sai, hắc ám ma tộc mấy lần chịu thiệt, sợ rằng sẽ dốc toàn lực đối phó Lục Tuyệt Thần Tông cũng khó nói. Long Thiên Tôn nói rằng, Tất Phàm đương nhiên vẫn là lấy Lục Tuyệt Thần Tông làm chủ. Nếu Long Thiên Tôn bọn hắn đều vì làm Lục Tuyệt Thần Tông cân nhắc, hắn cũng không thể cự tuyệt. Tất Thành Vân bọn họ, coi như là Phách Vũ Liên Minh, cũng không biết. Liên minh hữu đều có bảo lưu, này mới thật sự là biết điều. Đương nhiên, tinh không Phách Long nhất tộc cùng tinh không Man tộc khẳng định cũng có bảo lưu. Tất cả mọi người hiểu lòng không hết. Phách Vũ Liên Minh nội tình thâm hậu, muốn bổ sung một ít cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả tiến vào hai đại chủng tộc. Hẳn là không có vấn đề. Giống như Thánh Long Tinh Vũ thì có hơn 10 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Chỉ là Thánh Long Tinh Vũ những này cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả chỉ là phụ thuộc thế lực cường giả, bình thường sẽ không đi ép buộc bọn họ tham gia. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tất Phàm hay là đối với 9 thế lực lớn phát ra mời, dù cho nhiều một tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả cũng có thể tăng cường một phần thực lực. Về phần Thiên Long Tinh Vũ, đã có 9 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đáp ứng tạm thời gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông, vì làm Lục Tuyệt Thần Tông tranh thủ càng nhiều địa bàn. Mỗi cái tông phái đều có nhất định danh ngạch, có thể thỉnh ngoại viện số lượng không được vượt quá bản tông phái cường giả số lượng gấp 2. Lục Tuyệt Thần Tông bên này chuẩn bị xuất động một tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, 9 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Nguyện cho Vân Tiêu Tông một tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, vẫn lưu lại 8 đại phân thân làm lá bài tẩy. Bọn họ có thể mời chào ngoại viện, chính là 20 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, tổng cộng 30 tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc trở lên cường giả, cũng được cho rất cường đại. Bất quá, phần lớn thế lực đều có như vậy thực lực, mấu chốt nhất vẫn là xem cường giả đỉnh cao lực chiến đấu. Như Vân Tiêu Tông, cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả không ít, có thể đứng đầu lực chiến đấu còn không bằng tinh không kim điêu nhất tộc cùng tinh không thiên linh nhất tộc. Lục Tuyệt Thần Tông cho bọn hắn mượn một tên đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, chính là muốn để bọn hắn nhiều một tên đứng đầu lực chiến đấu, không đến nỗi bị đá ra. So sánh với đó, Lục Tuyệt Thần Tông đứng đầu lực chiến đấu là nhiều nhất, liền tán hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả không ra chiến. Có thể đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, Lục Tuyệt Thần Tông không ít, Hơn nữa bọn họ đều là cực độ biến thái, đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Lực chiến đấu không thể so hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả kém bao nhiêu. Những cường giả này, ngoại trừ ngoại viện, trên căn bản đều là tất phàm phân thân. Bọn họ còn ẩn giấu thực lực, tự nhiên không có cái gì lo lắng. Đáng tiếc, thiên khung cự thú, thôn phệ thú, mộng ma thú, thì không thú đều vẫn không có đem bách chiến vô địch thốn phá thương khung tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa bọn họ tự mang đại thần thông cũng cần tu luyện, cho nên vẫn không có đột phá trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Muốn là bọn hắn có thể trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, khẳng định vô cùng cường đại, xuất hiện ở ngàn năm kỳ hạn trên, chỉ sợ sẽ làm cho hết thảy thế lực khiếp sợ cực kỳ. Bị chiến hoàn thành, tất phàm bọn họ lặng lặng đợi thời gian chậm rãi qua đi. Ngàn năm việc trọng đại, rốt cục đến, một lần nữa phân phối hỗn độn tinh vũ địa bàn. Chuyện này đối với vô tận tinh không rất nhiều đại chủng tộc, thế lực lớn mà nói, là trọng yếu nhất. Mỗi lần ngàn năm việc trọng đại, đều có tông phái xuống dốc, mất đi nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách, tương tự cũng có tông phái nhô ra, cướp lấy, trở thành tân quý. Một khi ngàn năm việc trọng đại một lần nữa phân chia địa bàn kết thúc, có thể tại hỗn độn tinh vũ chiếm địa bàn thế lực, đều là tôn quý cực điểm, mời chào cường giả đều sẽ dễ dàng cực kỳ. Lục Tuyệt Thần Tông tại hỗn độn tinh vũ trong thời gian ngắn chiếm lĩnh địa bàn, mời chào cường giả liền dễ dàng rất nhiều. Có thể tưởng tượng được ra nếu như tại ngàn năm thịnh sự đủ chiếm lĩnh lượng lớn địa bàn, như vậy sau đó mời chào cường giả, nhất định sẽ trở nên càng dễ dàng hơn. Bất kể như thế nào, Lục Tuyệt Thần Tông đều phải chiếm lĩnh lượng lớn địa bàn, vì Lục Tuyệt Thần Tông sau đó phát triển. Việc trọng đại bắt đầu, Phách Vũ Liên Minh hết thảy thế lực, còn có phụ thuộc thế lực một ít cường giả, đều tiến vào hỗn độn tinh vũ. Trận này việc trọng đại, là tại hỗn độn tinh vũ cử hành, kéo dài thời gian cũng tương đối dài, cụ thể muốn xem cường giả số lượng. Long Thiên Tôn bọn họ làm một chút điều chỉnh, cho tinh không kim điêu nhất tộc cùng tinh không thiên linh nhất tộc đều an bài đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Không riêng gì bọn họ, 13 đại liên minh đều sẽ làm ra an bài như vậy, ai cũng không hy vọng chính mình một phương thế lực bị đá ra. Hỗn độn thành, chính là việc trọng đại cử hành địa phương. Hỗn độn thành đồng dạng do 13 đại liên minh cộng đồng quản lý, tòa thành trì này liền nhận rất nhiều luận võ khu vực. Những này khu vực đều tại không gian hỗn độn bên trong, coi như là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả đại chiến, cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Mới vừa tiến vào hỗn độn thành, liền tất phàm đều cảm giác được kiềm chế. Tại hỗn độn thành bên trong tụ tập lượng lớn cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, khí thế ngập trời. Nếu như ở tại hắn tinh vũ, nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả tụ tập, sợ rằng chỉ là khí thế liền muốn phá tan vân tiêu, làm cho tinh cầu xuất hiện không thể đoán được dung chuyển. Cũng còn tốt nơi này là hỗn độn tinh vũ, những khí thế này mới không có đưa đến tác dụng. Xem ra lần này thực sự là có trò hay để nhìn. Tất phàm trong lòng có chút mạc danh hưng phấn, phân đấu nhiều năm như vậy, rốt cục muốn cùng vô tận tinh không đứng đầu nhất nhân vật một quyết thư hùng. Nghĩ đến điểm này, hắn liền kích động. Trước đây không lâu, tất phàm cũng không dám hy vọng xa vời tiến vào vô tận tinh không, nhưng hắn tu luyện hóa thân vạn ngàn, tu luyện tiến cảnh một ngày ngàn dặm, không muốn bao lâu, hắn trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là mạnh nhất hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Hắn tiến vào vô tận tinh không, cùng vô tận tinh không thế lực cường đại nhất một trong đối địch, đi lên con đường gian nan. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội cùng vô tận tinh không đứng đầu nhất nhân vật đối chiến. Đối với hắn mà nói, vẫn là như tại mộng ảo bên trong. Hỗn độn thành, cao tới ngàn mét điểm tướng đài trên, tụ tập hết thầy cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Ở chỗ này đại gia sẽ triển lộ thực lực, một cái tông phái chỉnh thể thực lực, cao đẳng cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc trở lên cường giả số lượng cùng thực lực, bởi vì địa bàn hữu hạn, vẫn cho dù có đủ thực lực, còn cần cướp giật những cường giả khác địa bàn. Đây đều là đồng cấp cường giả trong lúc đó chiến đấu. Thua một phương đều sẽ mất đi địa bàn. Đương nhiên, thua cường giả, tương tự có một lần khiêu chiến cơ hội, nếu là có thể thắng lợi, vẫn là sẽ nắm giữ địa bàn. Địa phương bàn xác định được, khẳng định có một ít cường giả bị đá ra, không thể nắm giữ địa bàn. Trên căn bản, thực lực so sánh với thấp cường giả, dễ dàng bị đá ra. Tất phàm rất rõ ràng, bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông bên này lượng lớn cường giả xen vào, sợ rằng lần này mất đi địa bàn cường giả đều sẽ rất nhiều. Lục Tuyệt Thần Tông nhiệm vụ rất đơn giản, cướp giật càng nhiều địa bàn đồng thời, còn muốn bảo đảm Phách Vũ Liên Minh cái khác 7 thế lực lớn không bị đá ra. Chỉnh thể thực lực cũng sẽ có một cái xếp hạng, là căn cứ cuối cùng chiếm lĩnh địa bàn bao nhiêu đến xếp hạng tới gần, phải nhận được càng to lớn hơn địa bàn. Mảnh đất này bàn, chính là một cái liên minh tổng cộng có, cũng là nhất định phải tranh thủ. Lục Tuyệt Thần Tông bên này, xuất động Tất Phàm, Nhiếp Vân Phi, Đồ Nhất Đao, Bạch Minh, Hắc U, Quỷ Phong, Toàn Phong, Tất Thành Vân, Tất Tứ Hải, Tất Phi Vũ, Tất Thành Vũ loại 11 tên cường giả, trong đó Tất Thành Vũ đi giúp Vân Tiêu Tông cướp đoạt bàn, cũng bảo vệ cẩn thận Vân Tiêu Tông địa bàn. Nếu như Vân Tiêu Tông chính mình địa bàn đều thủ hộ không được, như vậy sẽ mất đi nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách. Đây không phải là Phách Vũ Liên Minh có thể chịu đựng, cho nên bọn hắn mới đón nhận Lục Tuyệt Thần Tông tiếp viện. Lục Tuyệt Thần Tông bên này, đứng đầu cường giả quá nhiều, chỉ có Tất Phàm một người biểu hiện toàn bộ thực lực, Nhiếp Vân Phi, Đồ Nhất Đao, Bạch Minh, Hắc U, Quỷ Phong, Toàn Phong đều chỉ hiển lộ đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc tu vi, Tất Thành Vân, Tất Tứ Hải, Tất Phi Vũ thì lại hiển lộ cao đẳng cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc thực lực. Bọn họ ẩn giấu thực lực, tin tưởng không có cường giả có thể nhìn ra, liền tính nhìn ra, cũng không có ai sẽ vạch trần, bằng không Lục Tuyệt Thần Tông đem phải nhận được càng nhiều địa bàn. Không phải Tất Phàm không muốn lấy được càng nhiều địa bàn, chỉ là hắn không có thu thập được hỗn độn kỳ vật trước đó, tạm thời không bại lộ toàn bộ thực lực, miễn cho trở thành công địch. Một khi trở thành công địch, Tất Phàm cũng không có 10 phần bảo vật, có thể bảo đảm Lục Tuyệt Thần Tông bình an vô sự. Huống hồ, Lục Tuyệt Thần Tông cùng Phách Vũ Liên Minh khổn quấn lấy nhau, liền tính Lục Tuyệt Thần Tông có thể thoát thân, Phách Vũ Liên Minh cái khác 7 thế lực lớn cũng sẽ gặp vận rủi lớn. Tất Phàm không phải như vậy ích kỷ người, sẽ không chỉ muốn Lục Tuyệt Thần Tông. Nếu là có hỗn độn kỳ vật, tình huống lại bất đồng, hắn hoàn toàn có thể mượn hỗn độn kỳ vật, chống lại bất luận là cường giả nào, đến thời điểm liền không cần mang theo Lục Tuyệt Thần Tông cường giả tạm lánh. Làm như vậy, mặc dù có vẻ hơi uất ức, quá mức biết điều, có thể Tất Phàm tình nguyện biết điều một ít, cũng không muốn nắm mình hữu hưng suy mạo hiểm. Chương 1656, chuẩn bị làm một vố lớn, hỗn độn tinh vũ địa bàn, đều là vô số tiền bối, trả giá sinh mệnh cái giá phải trả, mới đổi lấy. Ngày hôm nay, chúng ta thời gian qua đi ngàn năm, một lần nữa phân chia địa bàn, là long trọng cực kỳ sự tình, hy vọng đại gia chăm chú đối đãi, toàn lực ứng phó. Tranh đoạt càng nhiều địa bàn, công bằng công chính, quang minh chính đại. Một người trọng tài lớn tiếng nói, lần này ngàn năm việc trọng đại, chỉ là trọng tài đều hơn 100 tên, toàn bộ đều là vô tận tinh không đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bọn họ không có tư cách tham dự tranh đoạt, nhưng thường thường phụ trách phán xét thắng thua, công chính nghiêm minh. Đương nhiên, bọn họ đi ra khi trọng tài, cũng là có chỗ tốt. Vòng thứ nhất, các đại liên minh tông phái, biểu diễn thực lực. Một gã khác trọng tài lớn tiếng nói, mỗi cái tông phái đều muốn biểu diễn thực lực, này một vòng phổ thông cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả đều muốn tham gia, phụ thuộc thế lực cường giả cũng sẽ tham gia. Triển lộ thực lực trong quá trình, đại gia liền sẽ làm ra lựa chọn, muốn đi khiêu chiến ai. Khâu này cũng tương đương trọng yếu, thực lực khá là mạnh mẽ, sẽ không có người sẽ đi khiêu chiến, thực lực khá là nhỏ yếu, liền sẽ đối mặt những tông phái khác khiêu chiến. Ngược lại một tên cường giả, chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội cùng bị khiêu chiến cơ hội, phi thường quý giá, cũng không ai dám lung tung khiêu chiến, đều sẽ đắn đo suy nghĩ, khá là mạnh yếu, sau đó phát sinh khiêu chiến. Đương nhiên, tối sơ khiêu chiến, đều là không có địa bàn cường giả, khiêu chiến có địa bàn cường giả, mà có địa bàn cường giả không thể khiêu chiến, chỉ có mất đi địa bàn thời điểm, có thể phát ra khiêu chiến. Còn có tông phái khiêu chiến tông phái. Ngược lại quy tắc phức tạp, không có biện pháp từng cái nói rõ. Biểu diễn thực lực bắt đầu, tứ đại chủng tộc, tứ đại liên minh là cuối cùng biểu diễn. Đối với những thế lực khác, Tất Phàm không phải rất quan tâm, hắn tối quan tâm vẫn là Hắc Ám Liên Minh. Rất nhanh đến phiên Lục Tuyệt Thần Tông biểu diễn thực lực, 30 tên cường giả, Lục Tuyệt Thần Tông tập hợp. Lục Tuyệt Thần Tông, một tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. 6 tên đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, 3 tên cao đẳng cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, phụ thuộc thế lực, hai tên đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, 5 tên cao đẳng cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, 13 tên phổ thông cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Tất phàm trên báo Lục Tuyệt Thần Tông cùng phụ thuộc thế kẻ lực mạnh số lượng. Lục Tuyệt Thần Tông cường giả số lượng một lần, nhất thời kinh hãi, ở đây tông phái cùng cường giả. Hàng cửu tiêu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Này Lục Tuyệt Thần Tông thực lực, so với như lời ngươi nói phải cường đại rất nhiều. Hắc ám ma tộc cao tầng nhất thời giận dữ, ban đầu ta nhận thức Lục Tuyệt Thần Tông, liền một tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả đều không có. Chỉ là tông chủ tất phàm khá là mạnh mẽ mà thôi. Ta không có ẩn giấu, chỉ là Lục Tuyệt Thần Tông phát triển quá mãnh liệt, ra ngoài ta dự liệu ở ngoài. Hằng cửu tiêu kinh hoàng nói, hắc ám ma tộc cao tầng rất là tức giận, hằng cửu tiêu, sau đó lại với người chậm rãi tính sổ. Hằng cửu tiêu cúi đầu bất ngữ, đối với tất phàm cùng Lục Tuyệt Thần Tông hận đến trong xương. Tất phàm, cần phải chết, hắn tự nhiên không có thực lực giết chết tất phàm. Hắn là muốn mượn hắc ám liên minh thực lực, tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông. So với hắc ám ma tộc, quang minh thần tộc, tinh không cự nhân tộc, hỗn độn linh tộc cao tầng mặc dù khiếp sợ, nhưng có chút hưng khánh. May là chúng ta chưa cùng Lục Tuyệt Thần Tông kết thù, như vậy kẻ địch cường đại, là phi thường phiền phức, hắc ám ma tộc nên đau đầu. Đúng vậy, than trên như vậy cường địch, hắc ám ma tộc khẳng định mệt mỏi ứng phó, đối với chúng ta mà nói là đại đại chuyện tốt. Nếu như Lục Tuyệt Thần Tông bại lộ toàn bộ thực lực, như vậy tứ đại chủng tộc, tứ đại liên minh khẳng định liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Lục Tuyệt Thần Tông, mà sẽ không giống như bây giờ, cười trên sự đau khổ của người khác, ước gì xem hắc ám ma tộc thiệt thòi lớn. Tất phàm biết điều quyết sách, vẫn là phi thường chính xác. Rất nhanh, đến phiên tứ đại chủng tộc báo thực lực, tứ đại chủng tộc, vô cùng cường đại. Mỗi cái chủng tộc đều có hai tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng có 12 tên đến 15 tên không giống nhau. Này hay là bọn hắn bộc lộ ra cường giả, cũng không ai biết bọn họ có thể hay không cùng tất phàm như thế, ẩn giấu đi một ít cường giả, thậm chí ẩn giấu có hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Tất phàm nhận định, tứ đại chủng tộc đều ẩn giấu đi thực lực, đều là đề phòng những thế lực khác. Cho nên, hắn trương mới cẩn trọng, không cho phân thân bại lộ thực lực. Phân thân đều là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, bọn họ ẩn giấu thực lực, là không ai có thể nhìn ra được, trừ phi chính bọn hắn bại lộ thực lực, điểm này vẫn là rất là làm cho người ta yên tâm. Không muốn bao lâu, đông đảo thế lực, đều báo thực lực, khiêu chiến rất nhanh muốn bắt đầu. 13 đại liên minh, tứ đại mạnh nhất liên minh, có thể sắp xếp hai cái tông phái tiến hành khiêu chiến. Nếu là có thể thành công, liền nắm giữ nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách. Mà cái khác 9 đại liên minh, đều chỉ có một cái danh ngạch, phái ra một cái mạnh nhất phụ thuộc thế lực, tham dự khiêu chiến. Phách vũ liên minh lần này so sánh với gặp may mắn, bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông, phách vũ liên minh tương đương với có hai cái tông phái tham dự khiêu chiến. Chỉ cần có một cái tông phái có thể khiêu chiến thành công, đối với phách vũ liên minh mà nói, đều là chuyện tốt to lớn tình. Hơn nữa Lục Tuyệt Thần Tông, thực lực mạnh mẽ, khiêu chiến thành công khả năng phi thường cao. Một khi thành công, Lục Tuyệt Thần Tông sợ rằng sẽ nắm giữ nhiều nhất địa bàn, vượt quá tinh không phách long nhất tộc cùng tinh không man tộc. Bất quá, phách vũ liên minh lần này khá là cường thế, vẫn là sẽ đối mặt một vài vấn đề, sợ rằng 9 đại liên minh bên trong một ít, sẽ không mắt thấy phách vũ liên minh lớn mạnh, sẽ khiêu chiến phách vũ liên minh cường giả. Về phần hắc ám liên minh, tự nhiên không cần phải nói, khẳng định toàn lực đối phó phách vũ liên minh. Mặc dù, hắc ám liên minh cùng cái khác tam đại liên minh cũng không cùng hòa thuận, nhưng bọn hắn tạm thời không có cái gì mới cừu, sẽ không gây chiến. Chư vị, khiêu chiến bắt đầu, từng người lựa chọn đối thủ, sau đó bắt đầu khiêu chiến, lần này mới tăng một tên hỗn độn chí tôn. Hỗn độn chí tôn không cần khiêu chiến, tự động nắm giữ địa bàn, vốn là hỗn độn chí tôn địa bàn. Là muốn từ cái khác địa bàn trên vẽ ra, cũng may tất phàm tông chủ tự mình mở ra lượng lớn địa bàn, bỏ hắn nên được một nửa địa bàn, còn lại nửa dưới địa bàn cũng tự động quy Lục Tuyệt Thần Tông hết thay. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, nếu như tất phàm không có mở ra địa bàn, vẫn là ngu muốn khiêu chiến thắng lợi, tài năng đạt được địa bàn, bất quá hắn tự mình mở ra địa bàn, xem như là cho vô tận tinh không làm ra to lớn cống hiến, mới có như vậy đặc quyền. Tất Phàm nghe nói như thế, một điểm đều không cao hứng nổi, vốn là hắn đều muốn được, muốn đi khiêu chiến ma ngút trời, xem ra hiện tại là không thể nào. Những cường giả khác, có thể trực tiếp phân đến địa bàn, khẳng định vui vẻ cực kỳ, chỉ có hắn trái lại rất phiền muộn, so với Tất Phàm, Phách Vũ Liên Minh những cường giả khác, đều vui vẻ cực kỳ, dồn dập chúc mừng. Chọn trên chiến mã bắt đầu, Phách Vũ Liên Minh cường giả đi đến cùng một chỗ, thương nghị khiêu chiến cái nào cường giả. Tất Phàm tông chủ, người có ý kiến gì sao? Long Thiên Tôn hỏi, trước tiên sắp xếp một cái khác tông phái khiêu chiến đi, phía ta bên này không nóng nảy, chậm rãi nhìn kỹ hắn nói. Tất Phàm trên mặt mang theo nụ cười, tốt lắm, chúng ta đi sắp xếp phái Tiêu Dao khiêu chiến Hắc Ám Liên Minh cường giả. Phách Cửu Linh nói rằng, phái Tiêu Dao thực lực không tính nhược, chỉ ít so với Thánh Long Tinh Vũ chín thế lực lớn phải cường đại rất nhiều, bằng không căn bản không có tư cách bị Phách Vũ Liên Minh đẩy ra khiêu chiến những thế lực khác, cho bọn hắn một cái khiêu chiến cơ hội, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, liền có tư cách nhập chú Hỗn Độn Tinh Vũ. Phái Tiêu Dao có một tên đứng đầu cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, cùng một tên cao đẳng cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, liền bọn họ có thể phát sinh khiêu chiến. Này hai tên cường giả, rất nhanh sẽ đã chọn đối thủ. Đối thủ chọn lựa, đối phương không thể cự tuyệt, từng người tiến vào không giống không gian đi chiến đấu. Tại Hỗn Độn Thành, tất cả mọi người có thể thông qua đặc thù thần khí, quan sát những này trong không gian luận võ. Bất quá, Tất Phàm không có đi quan tâm những cường giả kia luận võ. Hắn đang suy nghĩ, muốn khiêu chiến cái nào cường giả, tài năng thắng lợi, lại không cho Phách Vũ Liên Minh mang đến phiền phức. Hắn ngã, cũng muốn khiêu chiến đối phương khá là mạnh mẽ đối thủ, có thể làm như vậy không có một chút tác dụng nào, bởi vì những cường giả kia vẫn có một lần khiêu chiến cơ hội, nói không chắc bọn họ đem Phách Vũ Liên Minh những thế lực khác cường giả đánh bại, như thường có thể giữ lấy địa bàn, cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là Phách Vũ Liên Minh. Một điểm đều đả kích không được Hắc Ám Liên Minh, Tất Phàm không có vội vã ra tay, trước hết để cho Phách Vũ Liên Minh một ít tương đối kém cường giả đón nhận khiêu chiến lại nói. Như vậy, chỉ cần bọn họ có thể thắng lợi, liền có thể bảo đảm địa bàn không mất, bởi vì mỗi tên cường giả chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến. Phách Vũ Liên Minh cũng có giao hảo thế lực, bọn họ không biết bỏ ra là cái giá phải trả, để thế lực kia ba tên người khiêu chiến, đều lựa chọn Phách Vũ Liên Minh cường giả khiêu chiến, sau đó vẫn đều thua. Cứ như vậy, Phách Vũ Liên Minh có ít nhất ba thế lực lớn, bảo lưu lại địa bàn. Hơn nữa, bọn họ so sánh với nhân vật lợi hại, đều vẫn không có bị khiêu chiến, quả thực chính là song bảo hiểm. Hắc Ám Liên Minh bên kia tân phái ra thế lực, thậm chí có 5 tên người khiêu chiến, hơn nữa còn đều không kém, xem ra bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ. 5 tên cường giả đều lựa chọn Phách Vũ Liên Minh cường giả tiến hành luận võ. Bọn họ không có khiêu chiến một thế lực, mà là đơn độc khiêu chiến, có thể thấy bọn hắn tự tin vẫn là không đủ. Đơn độc khiêu chiến, chỉ cần có một tên cường giả thắng lợi, cũng có thể thu được địa bàn, chỉ là không có nhập chú tư cách, địa bàn tự động hoa đến Hắc Ám Liên Minh đi. Bọn họ phái ra 5 tên cường giả, nhất định phải có nhiều hơn phân nửa cường giả khiêu chiến thành công, tài năng thu được nhập chú tư cách. Hắc Ám Liên Minh chuẩn bị đầy đủ, Phách Vũ Liên Minh vì không bị Hắc Ám Liên Minh chèn ép, chuẩn bị được càng đầy đủ. 5 tên người khiêu chiến, cuối cùng chỉ có một tên cường giả khiêu chiến thành công. Kể từ đó, Phách Vũ Liên Minh cái khác 7 thế lực lớn, chỉ có một thế lực vẫn không có bảo đảm địa bàn. Tình huống như thế giới, Phách Vũ Liên Minh bên này vẫn là phi thường nguy hiểm. Tất Phàm tông chủ, chờ chút đã, chúng ta lại đi liên hệ một tên cường giả, hy vọng có thể bảo đảm tinh không kim điêu nhất tộc không mất đi tư cách. Long Thiên Tôn nói rằng, có thể hay không liên lạc với giúp đỡ? Tất Phàm hỏi, không thành vấn đề, chỉ là cần trả giá thật nhiều. Cái giá phải trả khá là đắt đỏ. Phách Cửu Linh than thở, bọn họ cũng là không có cách nào, một khi Tất Phàm bọn họ bắt đầu khiêu chiến, tất nhiên muốn cho Hắc Ám ma tộc tổn hại lượng lớn cường giả, mất đi lượng lớn địa bàn. Những cường giả này, nhất định sẽ điên cuồng khiêu chiến Phách Vũ Liên Minh cường giả. Bọn họ đều là lâu năm cường giả, cùng Phách Vũ Liên Minh cường giả chiến đấu, thắng thua sẽ rất khó nói. Đương nhiên, nếu như Phách Vũ Liên Minh cường giả thua, bọn họ còn có khiêu chiến những cường giả khác cơ hội. Long Thiên Tôn bọn họ thật là có phương pháp, rất nhanh bảo đảm tinh không kim điêu nhất tộc sẽ không bị đá ra. Có như vậy bảo đảm, Lục Tuyệt Thần Tông rốt cục có thể buông tay làm. Tất Phàm Tông chủ, là một vố lớn đi, không cần có quá nhiều cố kỵ. Long Thiên Tôn nói rằng, được, vậy thì là một vố lớn. Tất Phàm lộ ra cân nhắc nụ cười. Chương 1657, lực lượng kinh thiên, Lục Tuyệt Thần Tông khiêu chiến Tinh Không Ma Long nhất tộc. Tất Phàm lớn tiếng nói, Hắc Ám Liên Minh, ngoại trừ Hắc Ám Ma Tộc, chính là Tinh Không Ma Long nhất tộc cường đại nhất, bởi vì Tinh Không Ma Long nhất tộc có một tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Ngàn năm việc trọng đại, tông phái khiêu chiến tông phái phi thường hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.